Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3069, Kiếm Chu Thần Chủ. Ánh trăng đánh rơi, yên tĩnh không tiếng động, rồi lại đem hư không hoàn toàn ăn mòn. Muôn đời kiếm chủ trực tiếp bị cắn nuốt giống nhau. Vạn chúng chú mục, người đâu? Một thân thương thế trầm trọng thần chủ bay nhanh xoay người. Lại không có phát hiện mới vừa rồi kia nhân tộc hành tung. Không phải muốn tới đánh chết chính mình sao? Như thế nào sẽ đột nhiên liền biến mất không thấy? Chẳng lẽ chỉ là hư chiêu? Nghĩ đến hư chiêu hai chữ khi, này thần chủ hai tròng mắt tức khắc trừng, hốc mắt cơ hồ muốn tạc nước, càng là bạo giống ra tiếng. Mặt khác một chỗ, cách xa nhau mấy vạn mễ chỗ, đang có mặt khác một tôn thần chủ. Này thần chủ, đó là mới vừa rồi thi triển ra nguyệt thực thần thuật thần chủ. Dù cho là thần chủ, thi triển ra thần thuật cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Huống chi, vẫn là phải đối phó một tôn cường đại có thể nói đứng đầu thánh tổ. Tự nhiên là muốn đem hết toàn lực mà làm. Thần thuật, chính là thần ma chí cường bí thuật. Chính thần cấp cùng linh thần cấp thi triển khi, sẽ hao hết một thân lực lượng, mà thần chủ cấp thi triển khi không chỉ có càng mau, còn có thể tự do điều chỉnh lực lượng tiêu hao. Đương nhiên, tự thân lực lượng tiêu hao càng nhiều, kia thần thuật uy năng liền càng cường. Bất quá lại như thế nào điều chỉnh hạ thấp, ít nhất cũng muốn tiêu hao 5 thành lực lượng mới có thể đủ lệnh thần thuật thi triển thành công. Mà vì nhất cử kiến công, đem kia đứng đầu thánh tổ đánh chết, này thần chủ tự nhiên là hoàn toàn tiêu hao 10 thành lực lượng, thi triển ra nhất mạnh mẽ thần thuật. Tuy rằng tự thân lực lượng khôi phục tốc độ thực mau, nhưng thời gian ngắn ngủi, cho tới bây giờ còn khôi phục không đến nửa thành. Từ thần thuật thành hình đến đánh rơi, bất quá cũng mới ngắn ngủn mấy tức thời gian thôi, ngắn ngủn mấy tức thời gian liền có thể khôi phục vài phần tu vi lực lượng. Như vậy tốc độ thập phần kinh người, phải biết rằng, toàn lực thi triển thần thuật, tiêu hao không chỉ là tự thân tu vi lực lượng, còn có tinh thần mặt lực lượng, cho nên này thần chủ hiện tại đang đứng ở một loại nhất bạc nhược trạng thái dưới. Thân hình chợt lóe, kiếm quang nở rộ, đó là Trần Tông, nhất kiếm ngang trời giết tới, gấp ba thần tiêu, cực nhanh nhất kiếm, mau tới rồi cực hạn. Huyền tựa cực quang tia chớp xỏ xuyên qua hư không giết tới. Hơn nữa khoảng cách rất gần, bất quá cách xa nhau mấy mét khoảng cách đối với đứng đầu cường giả mà nói. Thực đoàn, tương đương không có khoảng cách, huống chi vẫn là ở có tâm tính vô tâm lại là gấp ba thần tiêu bùng nổ dưới. Mà này thần chủ lại bởi vì toàn lực bùng nổ thi triển thần thuật đang đứng ở nhất suy yếu trạng. Thái giữa, Trần Tông này nhất kiếm tập sát, cho dù là tại đây thần chủ toàn thịnh thời kỳ, không có phòng bị dưới tình huống, cũng khó có thể hoàn toàn tránh đi. Huống chi vẫn là ở vào suy yếu trạng thái, đối mặt này nhất kiếm, càng là vô pháp né tránh, này mới là Trần Tông chân chính mục tiêu. Lúc trước đối kia vết thương chồng chất thần chủ ra tay, có hai cái dụng ý, cái thứ nhất dụng ý tự nhiên là trực tiếp đánh chết. Nếu có thể nói, nhưng vừa ra tay Trần Tông liền phát hiện này thần chủ còn có lực lượng chiến đấu. Muốn lập tức đem chi đánh chết, rất khó, một khi lâm vào chiến đấu giữa, cuối cùng có không đánh chết không rõ ràng lắm, nhưng chính mình liền sẽ bị bám trụ, cùng chính mình lúc ban đầu mục đích không phù hợp. Như vậy, liền từ bỏ, chấp hành đệ nhị kế hoạch, chính là ám sát một cái khác thần chủ, chính thi triển đáng sợ bí thuật thần chủ, ở Trần Tông cảm giác giữa kia thần chủ hơi thở mỏng manh đến cực điểm, cũng là cực hảo ám sát đối tượng, nhanh chóng quyết định, Trần Tông thập phần quả tuyệt, này nhất kiếm, toàn lực bùng nổ, không thể né tránh, càng không thể chống đỡ, nhất kiếm xỏ xuyên qua mạnh mẽ thần ma chi khu, trực tiếp đâm vào trong đó, nhưng, vẫn là vô pháp đem chi đánh chết, rốt cuộc thần chủ cấp thần ma chi khu thập phần mạnh mẽ. Chấn hải chi vực, chấn hải châu uy năng lại lần nữa thúc giục, lập tức hoành áp mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác thần chủ cũng sôi nổi phản ứng lại đây, giống giận chung sôi nổi oanh sát hướng Trần Tông, muốn giải cứu kia một tôn thần chủ. Cùng lúc đó, vô sinh kiếm chủ hòa mặt khác một tôn thánh tổ cũng kịp thời phản ứng lại đây, đồng thời ra tay chặn lại trụ mặt khác thần chủ, làm Trần Tông có thể không cần phân tâm. Một tôn đại kiếm thánh chặn đánh sát một tôn thần chủ, kiểu gì điên cuồng hành động a? Nhưng kia thần chủ đang đứng ở suy yếu trạng thái, đều không phải là không có khả năng, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, cũng đáng đến thử một lần. Mặt khác thần chủ bị chặn lại, Trần Tông liền có nhiều hơn cơ hội đánh chết này suy yếu thần chủ. Gấp ba thần tiêu nhất kiếm, tuy rằng không thể đủ đem này đánh chết, lại cũng kêu này bị thương nặng, một lòng kiếm thuật bùng nổ, 14 đạo kiếm quang theo bất đồng quỹ đạo giết tới. Kiếm tốc kinh người không thể né tránh, rồi nổi đánh trúng kia thần chủ thân hình, đầu tiên là hao hết tu vi lực lượng cùng tinh thần thi triển thần thuật, chỉ là khôi phục vài phần mà thôi. Hiện giờ chúng gấp ba thần tiêu nhất kiếm, thương thế trầm trọng, lại bị chấn hải chi vực áp bách, trong nháy mắt khó có thể nhúc nhích, lập tức bị 14 đạo kiếm quang đánh trúng thân hình các nơi. Tay chân từ từ, mỗi nhất kiếm, đều ở Trần Tông tính toán giữa, lại là nhất kiếm bùng nổ, quá hào, màu đen chân dương ngang trời giết tới, trực tiếp oanh kích tại đây thần chủ thân hình thượng. Ngay sau đó, Trần Tông lại lần nữa thi triển một lòng kiếm thuật, liên tục 14 kiếm cuồng sát tới, đem hết toàn lực, vì đánh chết này một tôn thần chủ, Trần Tông là đem hết toàn lực mà làm, cho dù là hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ kinh người, cũng theo không kịp Trần Tông giờ này khắc này bùng nổ tiêu hao. Phảng phất muốn tiêu hao quá mức giống nhau tiêu hao, cuối cùng nhất kiếm, thần tiêu, này nhất kiếm xỏ xuyên qua thần chủ giữa mày, đánh bại này thần hồn, đánh tan này thần hỏa, này nhất kiếm hạ, Trần Tông cũng vô lực lại động thủ, bởi vì một thân hỗn nguyên tâm lực hoàn toàn hao hết. Cũng may hỗn nguyên tâm lực lấy tốc độ kinh người khôi phục, tốc cực nhanh, chỉ là ngắn ngủn một tức, liền khôi phục vài phần, kêu Trần Tông lần thứ hai ra tay, thu lấy, sinh sôi đem kia thần chủ thần tính mạnh mẽ trảo ra tới. Nhưng này thần chủ vẫn là không có hoàn toàn tử vong, vẫn như cũ ở phản kháng, chỉ là liên tục trúng kiếm, thương thế thảm trọng, lực lượng hoàn toàn hao hết, giữa mày bị xỏ xuyên qua, thần hồn bị phá hư, hôn hôn trầm trầm chi gian, cuối cùng vẫn là mất đi hết thảy chống cự chi lực. Kia một đạo thần tính cũng bị Trần Tông mạnh mẽ thu lấy ra tới, lực lượng cường đại ẩn chứa ở trong đó, không ngừng dao động, làm Trần Tông cảm giác chính mình trong tay bắt lấy tựa hồ là một cái chân long. Tuy rằng kia thần tính bất quá ngón út phẩm chất, bất quá mấy cây ngón tay chiều dài thôi, lại là kinh người đến cực điểm. Hảo, Trần Tông không cấm lộ ra vui mừng, tương phản, kia mấy cái thần chủ thần sắc đại biến, mà vô sinh kiếm chủ hai người lại là đại hỉ không thôi. Đánh chết, đại kiếm thánh đánh chết thần chủ, không thể tưởng tượng, lại ở trước mắt đã xảy ra, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem kia một đạo thần tính hấp thu đến nội vũ trụ trong vòng. Đáng sợ một màn tức khắc xuất hiện, này một đạo thần tính chính là thần chủ cấp thần tính. Chính là một tôn thần chủ lực lượng tinh hoa nơi, là thần chủ tinh khí thần tập trung, ẩn chứa uy năng thập phần kinh người, thập phần đáng sợ cũng thập phần bàng bạc. Vừa tiến vào nội vũ trụ lập tức bạo trướng, hóa thành một cái ngang qua ngàn dặm cự long, rít gào không thôi, phóng xuất ra kinh người đến cực điểm uy năng, dao động chi gian hoành hành bát phương, tựa hồ muốn đem Trần Tông nội vũ trụ băng toái, luyện hóa, chỉ là, này thần tính lại đang không ngừng giãy giụa, không muốn như vậy bị luyện hóa linh thần cấp thần tính khi, nội vũ trụ càng tao ngộ đến chống đỡ, nhưng cũng không mãnh liệt, cho nên mới có thể ở 20-30 tức nội luyện hóa xong. Nhưng mà, thần chủ cấp cùng linh thần cấp khác nhau như trời với đất. Này thần tính kém gấp 10 lần không ngừng, như thế mạnh mẽ, Trần Tông muốn đem chi luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, nội vũ trụ chấn động không thôi, kia thần tính như long cuồng bạo, tàn sát bừa bãi bát phương, tựa hồ muốn dập nát hết thảy, rồi lại bị nội vũ trụ chấn áp trụ, cho nhau chống lại, một chút luyện hóa, Trần Tông vội vàng bước ra lui về phía sau, nhanh chóng rời đi chiến trường. Tại đây loại trạng thái dưới, chính mình khó có thể vận dụng nhiều ít hỗn nguyên tâm lực. Vô hình giữa thực lực đại hàng, nhiều nhất chỉ có thể đủ chống lại giống nhau chính thần cấp thần ma mà thôi. Trừ phi từ bỏ luyện hóa kia một đạo thần chủ thần tính, đem chi xua tan, cùng lúc đó, ánh trăng cũng tiêu tán, lộ ra một đạo sừng sững thiên địa thân ảnh, đúng là muôn đời kiếm chủ, ngạnh kháng thần thuật nguyệt thực một kích, muôn đời kiếm chủ cũng không chịu nổi, quần áo thượng xuất hiện mấy chỗ tàn phá, đó là bị trực tiếp ăn mòn mà biến mất, trực tiếp biến thành hư vô. Trần Tông chờ cũng nhạy bén cảm giác được muôn đời kiếm chủ hơi thở so với phía trước yếu đi rất nhiều, ít nhất giảm xuống 5 thành không ngừng. Quả nhiên, kia thần thuật thập phần mạnh mẽ, thập phần đáng sợ, cho dù là muôn đời kiếm chủ như vậy đỉnh thánh tổ cấp cường giả, cũng vô pháp hoàn toàn kháng hạc, vẫn là bị thương, bất quá bị thương tựa hồ cũng không phải thực trọng, ít nhất còn có tái chiến chi lực, thật không hổ là thần thuật, đích xác rất lợi hại. Muôn đời kiếm chủ nhẹ giọng thở dài, ngôn ngữ giữa không thiếu đối thần thuật tán thưởng chi ý, nhưng phải đối phó ta vẫn là không đủ. Mặt sau này một câu lại tràn ngập kinh người bá ý cùng kiếm uy, hắn cũng ý thức được có một tôn thần chủ bị đánh chết, không khỏi lộ ra một mặt ý cười, giết rất tốt. Kể từ đó cũng chỉ dư lại tam tôn thần chủ, trong đó một tôn còn bị thương, còn chưa từng tự lành. Như vậy lấy muôn đời kiếm chủ cường đại thực lực, dù cho là đã chịu thần thuật nguyệt thực một chút bị thương, kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại. Huy kiếm, muôn đời nhất kiếm đánh không giết tới, trực tiếp sát hướng vết thương chồng chất thần chủ, trốn không thoát. Này thần chủ muốn bộc phát ra chính mình lấy làm tự hào tốc độ né tránh, lại phát hiện bị kia nhất kiếm hoàn toàn tỏa định, phía trước thời không càng là ở kia nhất kiếm dưới bị áp bách, không ngừng từ 4 phương 8 hướng áp bách mà đến, kêu chính mình vô pháp trốn tránh, bùng nổ, bộc phát ra hết thảy lực lượng ngạnh chắn muôn đời kiếm chủ muôn đời kiếm đánh. Nhưng, không làm nên chuyện gì, giống như châu chấu đá xe, trực tiếp bị đánh bại hết thảy phòng ngự, hai tay giao nhau chi gian, cũng vang lên một đạo chói tai răng rắc thanh, đó là hai tay cốt cách bị đánh đoạn đánh nát thanh âm. Này thần chủ toàn bộ thân hình, càng là trực tiếp bay ngược ra mấy ngàn mét, bị thương nặng, lại một lần bị thương, thương thế càng trọng, lui, mặt khác hai tôn thần chủ thần sắc kịch biến, này muôn đời kiếm chủ thực lực, thật là quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua bọn họ trình tự, phỏng chừng bọn họ hai tôn thần chủ liên thủ, cũng không thấy đến là muôn đời kiếm chủ đối thủ, huống chi trừ bỏ muôn đời kiếm chủ ở ngoài, còn có hai tôn thánh tổ cấp cường giả, tiếp tục chiến đấu đi xuống, hậu quả chính là bị giết chết. Hiện tại, đã ngã xuống một tôn thần chủ, lại có một tôn thương thế thực trọng, tiếp tục đi xuống bị giết chết là khẳng định, tổn thất một tôn thần chủ, kia cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. Sự không thể vì, nhanh chóng quyết định lập tức lui lại, thoáng chốc, này hai tôn thần chủ sôi nổi bộc phát ra toàn lực oanh ra. Lực lượng giống như nước lũ trút xuống mà ra, chính bọn họ lại là cấp tốc lui về phía sau, hướng tới thần ma chi môn bay nhanh vọt qua đi, chỉ cần trốn vào thần ma chi môn liền an toàn, kia muôn đời kiếm chủ lại cường cũng không dám nhảy vào thần ma chi môn. Nếu không liền sẽ xông vào thần ma giới nội, một khi xông vào thần ma giới, đó chính là thần ma địa bàn, ở thần ma giới nội, bọn họ lực lượng khôi phục tốc độ sẽ tăng gấp bội, thi triển thần thuật cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Chương 3070, thời không trục xuất. Trốn trốn trốn, tới khi khí phách mọc lan tràn, thế như chiều dâng, cuồng bạo vô biên, phảng phất muốn bao phủ hết thảy, cắn nuốt hết thảy, một phen chiến đấu kịch liệt, càng là chiếm cứ thượng phong, gọi người tộc tổn thất không nhỏ, nhưng hiện tại, lại hốt hoảng chạy trốn. Một tôn tôn cường đại thần ma không màng tất cả bùng nổ, bộc phát ra toàn lực, sôi nổi hướng tới thần ma chi môn phóng đi, đến nỗi những cái đó ma thú, lại là càng thêm cuồng bạo công kích, phảng phất dùng hết hết thảy dường như, muôn đời kiếm chủ hơi hơi mỉm cười, thân hình mở ra khống chế gió mạnh, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người đi phía trước bay vút. Muôn đời kiếm đánh tái hiện, ngang trời giết tới, đánh bại thần ma lực lượng sở bùng nổ nước lũ, hướng tới kia bỏ chạy thần chủ sát đi, nhẹ nhàng bâng quơ muôn đời kiếm đánh. Lại mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, băng thiên nứt mà dễ như trở bàn tay, vô sinh kiếm chủ hòa kia thánh tổ cũng lập tức bùng nổ giết tới. Khi nào, như thế dương mi thổ khí, phía trước là vẫn luôn bị áp chế, đau khổ chống đỡ, rồi lại không dám đào tẩu, một khi bọn họ đào tẩu, những người khác đều sẽ bị giết chết, tổn thất thảm trọng, chỉ có thể chống đỡ, hy vọng tiếp viện đã đến, không nghĩ tới tới tiếp viện sẽ như thế chi cường, muôn đời kiếm chủ, vạn năm trước tuyệt đại cường giả, vạn kiếm cổ vực đệ nhất kiếm chủ. Trần Tông không có động, bởi vì hiện tại, Trần Tông đang ở không ngừng luyện hóa kia một đạo thần chủ cấp thần tính. Quá khó luyện hóa, kia thần tính sở ẩn chứa lực lượng thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa cuồng bạo không thôi, không muốn bị Trần Tông nội vũ trụ như vậy luyện hóa. Phản kháng giấy rùa, tuy là như thế, nội vũ trụ cũng thập phần cường lực, một chút đem chi luyện hóa, càng là luyện hóa, tốc độ liền càng nhanh, có thể khẳng định, cho dù là đại thánh cảnh cường giả muốn luyện hóa này một đạo thần chủ cấp thần tính, cũng là cực kỳ khó khăn. Ít nhất sẽ so Trần Tông khó khăn vài lần không ngừng. Không ngừng luyện hóa, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cũng không ngừng gia tăng, càng là tăng nhiều, luyện hóa tốc độ liền càng nhanh, một chút tăng lên, muôn đời kiếm chủ trì kiếm kích động trời cao, phảng phất cuốn lên vô tận gió lốc, rồi nổi bị ném ở sau người, bay nhanh tới gần bỏ chạy thần chủ, lại lần nữa huy kiếm, hắn kiếm thuật thoạt nhìn rất đơn giản cũng thực trực tiếp. Nhưng, Trần Tông ngóng nhìn chi gian, lại từ trong đó nhìn đến một loại thiên truy bách luyện lịch tẫn thiên phàm trở lại nguyên trạng. Đó là đại thành kiếm thuật, là tìm hiểu tu luyện tăng lên tới một cái cực kỳ độ cao cao siêu kiếm thuật. So với chính mình một lòng kiếm thuật còn muốn thắng qua không ít. Mỗi nhất kiếm uy lực đều khủng bố vô cùng, sát, một tôn thần chủ trốn không thoát, trực tiếp bị đánh trúng, bay ra tốc độ càng mau, lại phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở hỗn loạn trực tiếp bị thương. Xoát xoát xoát, khoảnh khắc, muôn đời kiếm chủ liên tục chém ra tam kiếm, phân biệt sát hướng tam tôn bất đồng thần chủ, toàn bộ bị đánh trúng, trong đó hai tôn thần chủ run lên. Mượn dùng bị đánh trúng lực lượng bộc phát ra càng mau tốc độ bỏ chạy, mà kia nguyên bản thương thế thực trọng thần chủ lại là khó có thể đào tẩu, thương thế càng thêm trầm trọng, toàn bộ thân hình càng là bị kia nhất kiếm chém ra một đạo đáng sợ vết thương, trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, này thần chủ cũng thập phần quyết đoán lưu lại, lấy tàn khu tới chống lại muôn đời kiếm chủ, vì mặt khác hai đại thần chủ tranh thủ đến đào tẩu thời cơ, bằng không khả năng đều sẽ bị lưu lại. Nếu là bị muôn đời kiếm chủ lưu lại, mà vô sinh kiếm chủ cùng mặt khác một tôn thánh tổ cường giả giết tới, như vậy đến lúc đó bọn họ đều khả năng sẽ bị đánh chết. Chết, muôn đời kiếm chủ khóe môi treo lên một mạt cười khẽ, bay nhanh tới gần kia người bị thương nặng thần chủ, tựa hồ làm lơ đối phương muốn liều mạng hành động giống nhau. Kiếm bào run lên, phảng phất cuồng phong trục lãng, tốc độ tăng vọt tam thành không ngừng, nguyên bản này thần chủ đã cổ động còn sót lại lực lượng, chuẩn bị tự bạo, lấy tự bạo chi uy, kéo muôn đời kiếm chủ đệm lưng, đến vô dụng cũng muốn đem này bị thương nặng thần chủ cấp tự bạo, uy lực kiểu gì đáng sợ, nhưng muôn đời kiếm chủ cũng đã nhìn thấu đối phương mục đích. Tốc độ tăng vọt dưới, ở đối phương tự bạo phía trước tới gần, ngang trời nhất kiếm từ nam chí bắc muôn đời tang thương. Kia nhất kiếm sát ra, kiếm quang trong vòng, tựa hồ suy diễn ra vương triều luân phiên, năm tháng thay đổi, thương hải tang điền ảo diệu, nếu hồng trần mạn diệu, thế giới vô biên diễn biến, tất cả ở trong đó. Này, là cực cảnh nhất kiếm, cũng là thăng hoa nhất kiếm, tức khắc kêu Trần Tông dừng lại. Cả người tâm thần tựa hồ bị hoàn toàn hấp dẫn, này nhất kiếm, phảng phất vượt qua năm tháng biến thiên. Này nhất kiếm, phảng phất chịu tải muôn đời tang thương. Này nhất kiếm, phảng phất là thiên hạ vô địch nhất kiếm, trốn không thoát, ngăn không được. Này thần chủ cũng ở khoảnh khắc thất thần, đơn giản là này nhất kiếm nội sở ẩn chứa ảo diệu, vô cùng cao siêu, vô cùng thâm thúy, làm hắn ở khoảnh khắc muốn bị lạc ở trong đó. Kia phảng phất là một phương thế giới, cổ xưa thế giới, trải qua vô số năm tháng biến ảo, kiếm quang chợt lóe, này thần chủ lập tức bị chém trúng, trực tiếp bị chảm nứt. Ngay sau đó này thần tính cũng ở khoảnh khắc bị muôn đời kiếm chủ thu lấy, tự bảo hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mặt khác hai tôn thần chủ sắc mặt cuồng biến, thế nhưng lại đã chết một tôn thần chủ, thật là đáng sợ. Nguyên bản mưu hoa 10 năm, tuy rằng chuẩn bị không đủ đầy đủ, có chút hấp tấp phát động tiến công, nhưng cũng là làm một bộ phận chuẩn bị, so với hơn trăm năm trước kia một lần còn muốn hoàn thiện không ít. Lý luận thượng hẳn là đủ để ở cổ huyền giới nội chiếm cứ một phương khu vực, cắm rễ xuống dưới, lại từng bước xâm chiếm cổ huyền giới, cuối cùng đem cổ huyền giới hóa thành mình có. Không nghĩ tới lại luân phiên xuất hiện biến cố, đầu tiên là một cái đại thánh cảnh kiếm tu, thực lực thập phần kinh người, tiếp theo lại tới một cái đứng đầu thánh tổ kiếm tu, các là vạn phần đáng sợ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bực này thực lực, chỉ có đứng đầu thần chủ mới có thể đủ chống lại. Nhưng lúc này đây bởi vì một ít nguyên nhân, đứng đầu thần chủ còn không có vượt giới mà đến, nếu có một tôn đứng đầu thánh chủ giá lâm nói, liền sẽ không như thế chật vật, xét đến cùng, vẫn là bọn họ đối cổ huyền giới nhân tộc tu luyện giả xem nhẹ, cho rằng dựa vào bọn họ thần ma bẩm sinh cường đại, đủ để hoành áp cổ huyền giới. Tiếp theo, đương muốn hấp thụ lúc này đây giáo huấn, toàn lực ứng phó mà đến, chỉ là, lúc này đây lúc sau, nhân tộc không thể nghi ngờ sẽ càng thêm coi trọng, thần ma giới muốn lại lần nữa xâm lấn, này khó khăn bảo tăng rất nhiều lần, muôn đời kiếm chủ lấy ra kia một đạo thần chủ cấp thần tính, lại chỉ là nhìn thoáng qua lúc sau, vẫn chưa luyện hóa hấp thu, ngược lại tùy tay run lên, kia thần tính như điện quang phá không bắn ra, trực tiếp bay vụt hướng Trần Tông, hảo hảo tăng lên. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cũng truyền vào Trần Tông, truyền vào tai. Kia thần chủ cấp thần tính, rơi vào Trần Tông bàn tay trong vòng, kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Đạo thứ hai thần chủ cấp thần tính, mới vừa rồi, chính mình đem hết toàn lực bùng nổ, cuối cùng đánh chết một tôn suy yếu thần chủ được đến một đạo thần tính. Hiện tại, thế nhưng được đến đạo thứ hai thần chủ cấp thần tính. Không thể tưởng tượng, này thần chủ cấp thần tính lực lượng kinh người, này giá trị cũng là kinh người đến cực điểm, muôn đời kiếm chủ lại như vậy dễ dàng liền giao cho chính mình. Đưa cho chính mình, Trần Tông không khỏi sinh ra một trận cảm kích. Chỉ cần trước sau luyện hóa này lưỡng đạo thần chủ cấp thần tính, tin tưởng chính mình tu vi sẽ có cực đại lộ rõ tăng lên, một thân thực lực cũng sẽ tăng vọt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Trần Tông còn ở luyện hóa đạo thứ nhất thần chủ cấp thần tính, này đạo thứ hai thần chủ cấp thần tính chỉ có thể trước lưu trữ, đợi cho đạo thứ nhất thần chủ cấp thần tính hoàn toàn luyện hóa lúc sau mới có thể luyện hóa đạo thứ hai. Rốt cuộc thần chủ cấp thần tính so linh thần cấp thần tính cường ra quá nhiều quá nhiều. Muôn đời kiếm chủ vì sao sẽ đem này thần chủ cấp thần tính đưa cho Trần Tông? Thứ nhất là chính hắn không dùng được, đã đạt tới thánh tổ cấp đỉnh, muốn tiến thêm một bước tăng lên, không phải tu vi sự tình. Thứ hai hắn thập phần xem trọng Trần Tông, Trần Tông thập phần quyết đoán xuất kích đánh chết một tôn suy yếu thần chủ kia một màn. Kỳ thật cũng bị muôn đời kiếm chủ cảm giác tới rồi. Như thế nhân tộc yêu nghiệt, đương muốn coi trọng, đuổi giết, muôn đời kiếm chủ tiếp tục đuổi giết mà đi. Huy kiếm chi gian, chính thần cấp thần ma trực tiếp bị đánh chết, linh thần cấp cũng không chịu nổi nhất kiếm, đỉnh thánh tổ thực lực. Thật sự là thật là đáng sợ, đặc biệt vẫn là cực kỳ am hiểu chiến đấu sát phạt kiếm tu. Càng là kinh người đến cực điểm, kia hai tôn thần chủ lần lượt bị thương, hốt hoảng chạy trốn đến thần ma chi môn chỗ, mà muôn đời kiếm chủ cũng truy kích giết tới. Chợt, lại lần nữa nhất kiếm đâm ra, kia nhất kiếm, kiếm quang uyển tựa sông dài trào dâng, chiếu rọi ra vương triều luân phiên, năm tháng thay đổi, thương hải tang điền cổ xưa cảnh tượng, làm người không tự giác bị hấp dẫn, tiến tới không tự giác đắm chìm đến trong đó khó có thể tự kềm chế. Tu vi càng nhược cảnh giới càng thấp, liền càng dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, này hai đại thần chủ cũng giống nhau đã chịu vài phần ảnh hưởng. Bất chi bất giác tốc độ hạ thấp vài phần, mà kiếm này quang ngang trời giết tới, phảng phất đến từ muôn đời giống nhau, gọi bọn hắn vô pháp né tránh. Này nhất kiếm, chính là tuyệt sát, đương kia kiếm quang ngay lập tức giết tới khi, một đạo quái dị thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một cổ không cách nào hình dung khủng bố hơi thở từ thần ma chi bên trong cánh cửa tựa như vỡ đê lũ, bất ngờ giống nhau chút xuống mà ra. Kia hơi thở có một loại xoay chuyển thời không vô thượng sức mạnh to lớn. Chợt, đó là một đạo xoáy nước ngưng tụ, oanh hướng kia một đạo kiếm quang giết tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào kia xoáy nước trong vòng, này xoáy nước có một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Phảng phất không tồn tại dường như, xoáy nước trong vòng hết thảy, toàn bộ đều vặn vẹo, đặc biệt là thời gian cùng không gian, hoàn toàn là vặn vẹo tới rồi cực hạn, kiếm quang hoàn toàn đi vào kia xoáy nước trong vòng, chợt đã bị hấp thu, cắn nuốt. Trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Muôn đời kiếm chủ thần sắc không cấm biến đổi, đáy mắt hiện lên một mặt ngưng trọng, ra tay người, kỳ thật lực chi cường hoành, có thể nói khủng bố, nhưng tiếp theo tức, kia xoáy nước một trận chấn động chi gian, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, giống như gốm sứ bị tạp chung giống nhau vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, tiện đà băng toái, muôn đời kiếm chủ trung quy là muôn đời kiếm chủ, này cường đại thực lực, cũng không phải dễ dàng như vậy chống đỡ, nhưng kia một đạo ẩn chứa thời không chi lực xoáy nước, lại cũng là giảm bớt kia hai đại thần chủ nguy cơ. Ngay sau đó, kia thần ma chi bên trong cánh cửa xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân hình, thoạt nhìn có chút vặn vẹo mơ hồ, thập phần không chân thật, trực tiếp bước vào thần ma chi môn, buông xuống cổ huyền giới vạn kiếm cổ vực. Hai đại thần chủ nhìn đến này mơ hồ phảng phất ở vào thời không vạn vẹo bên trong thân ảnh, tức khắc thần sắc đại biến, đó là mừng như điên, thời không thần chủ, này hai đại thần chủ đồng thời kinh hô, liền thời không thần chủ đều tự mình buông xuống, như thế rất tốt, một trận chiến này, đương muốn nghịch chuyển, kia chính là thần ma giới nội đứng hàng tiền tam cường đại thần chủ a. Kỳ thật lực thập phần đáng sợ, thủ đoạn kinh thần ma, không gì sánh được, giống nhau thần chủ cấp đối mặt thời không thần chủ, căn bản là không tính cái gì, dễ dàng liền sẽ bị này trấn áp thậm chí đánh chết. Mà thời không thần chủ, cũng là lúc này đây xâm lấn cổ huyền giới chủ đạo giả. Đúng là hắn phối hợp tối cao thần khí, đã thông thời không vết rách, cuối cùng ở cổ huyền giới nội cấu kiện ra một tòa thần ma chi môn, làm thần ma giới cùng cổ huyền giới liên thông lên, khiến cho thần ma giới thần ma nhóm có thể thông qua này môn chủ vượt giới mà đến tiến vào cổ huyền giới. Chương 3071, thời không trục xuất. Thời không thần chủ buông xuống, vặn vẹo thân ảnh, phảng phất cắn nuốt hết thảy thời gian cùng không gian chi lực. Vĩ ngạn vô cùng, tràn ngập thiên địa, muôn đời kiếm chủ thần sắc tức khắc vô cùng ngưng trọng. Này, là một cái kình địch, cường địch, nhưng muôn đời kiếm chủ không chỉ có không có chút nào sợ hãi. Hai tròng mắt càng thêm sáng ngời cũng càng thêm sắc bén. Chiến ý bừng bừng phấn chấn. Đối thủ khó tìm, bất luận chủng tộc, bất luận trận doanh, đối kiếm tu mà nói, chiến đấu liền như sinh mệnh, mỗi một cái kiếm tu đều là từ vô số sinh tử xé sát giữa sông ra tới. Dưới chân thi cốt như núi huyết như hải, càng là ưu tú kiếm tu, liền càng là thích cùng cường địch giao phong, kia sẽ làm bọn họ kiếm càng thêm sắc bén, mà những cái đó chỉ thích lấy cường khinh nhược đối thực lực không bằng chính mình người huy kiếm. Kiếm tu, bọn họ kiếm sớm hay muộn sẽ trở nên trì độn, kiếm ý càng thêm cô đọng, kiếm uy cũng càng thêm cường hoành, ngang qua bát phương. Thánh tổ cấp đã không có đại đạo chi vực, hoặc là nói, đại đạo chi vực đã hoàn toàn cô đọng, cùng tự thân nói hoàn toàn cô đọng vì nhất thể, trải rộng thiên địa, kiếm uy ngang trời mà đi, thời không thần chủ thần uy cũng tùy theo tràn ngập mà đến. Đây là vô hình lực lượng, nhìn không thấy nghe không được sờ không được, nhưng phóng xuất ra đi khi, lại có thể cảm giác được, vô thượng kiếm uy cùng cuồn cuộn thần uy va chạm, thiên địa tựa hồ đều đang rung động, có một loại uyển tựa vô hình sóng cuồng tàn sát bừa bãi mãnh liệt cảm giác. Phảng phất muốn long trời lở đất. Nơi xa mọi người cũng sôi nổi có một loại muốn điên đảo cảm giác, tựa hồ một diệp thuyền con ở cuồng bạo sóng biển thượng bị không ngừng đánh sâu vào giống nhau. Kiếm uy, thần uy không ngừng đánh sâu vào, cứ việc nhìn không tới sờ không được, lại tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy thế, làm người hít thở không thông, cho dù là vô sinh kiếm chủ bực này cường giả cũng ngăn đốn thân hình, không dám tiếp cận, bởi vì một tiếp cận, lập tức cảm giác được áp lực, đều là thánh tổ cấp, khác biệt lại như vậy rõ ràng, còn chưa từng động thủ. Chỉ cần chỉ là kiếm uy cùng thần uy đối hướng, liền đã như thế khủng bố, nghiêng trời lệch đất giống nhau, nếu là bùng nổ chiến đấu, lại nên là như thế nào đáng sợ. Trần Tông không chút do dự lui, cái này khoảng cách tuy rằng rất xa, nhưng cảm giác vẫn là không đủ, vẫn là muốn lui đến xa hơn mới được, nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị lan đến, một khi bị lan đến, hậu quả đem thập phần nghiêm trọng, chính mình phòng trừng khiêng không được kia lực lượng dư ba đánh sâu vào. Kia một đạo thần chủ cấp thần tính không ngừng luyện hóa, hỗn nguyên tâm lực xoáy nước không ngừng lớn mạnh. 22, 23, càng là luyện hóa, Trần Tông tu vi càng là tăng lên, hỗn nguyên tâm lực xoáy nước càng là lớn mạnh, luyện hóa kia thần chủ cấp thần tính tốc độ liền càng nhanh, hiệu suất cũng càng cao, không ngừng luyện hóa, điên cuồng luyện hóa, tu vi cũng tùy theo không ngừng tăng lên lên. Trần Tông suy tính giữa, 30 dặm hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy, cho là nội vũ trụ đại thành tu vi, 10 dặm đến 20 dặm, 20 dặm đến 30 dặm, tựa hồ chi gian đều là kém 10 dặm. Nhưng nhập môn đến chút thành tựu 10 dặm chênh lệch cùng chút thành tựu đến đại thành 10 dặm. Chênh lệch lại là cực đại, người sau trực tiếp chính là người trước gấp đôi không ngừng, bởi vì hỗn nguyên tâm lực là xoáy nước trạng, có chút bất quy tắc hình tròn bộ dáng, càng là mở rộng, mỗi một vòng thiên đường kính liền càng dài, tu vi không ngừng tăng lên, Trần Tông lại cũng không cần chiến đấu, chỉ cần lui về phía sau có thể, thuận tiện cũng mang theo ngu niệm tâm bay nhanh lui về phía sau. Những người khác nhìn đến Trần Tông như thế lui về phía sau, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Sôi nổi đi theo lui về phía sau, oanh, thiên địa chấn động chi gian, khủng bố nổ vang tiếng động chợt nổ vang, vang vọng thiên địa chấn động hư không, Oanh truyền bát phương bốn cực thổi quét hết thảy, mọi người thân hình cũng tùy theo run lên, thật giống như là đứng ở vô hình cổ trên mặt, theo cổ mặt chấn động mà rung động giống nhau, kia rung động chi gian, càng là có một cổ đáng sợ lực lượng không ngừng xâm nhập tới, đánh sâu vào bọn họ thân hình, khí huyết cuồn cuộn, thần hồn dao động không thôi, may mà kịp thời lui về phía sau khoảng cách xa hơn. Nếu không tại đây chờ vô hình chấn động đánh sâu vào dưới, phòng trừng sẽ bị thương, đến nỗi phía dưới ma thú đại quân, tại đây một cổ đáng sợ chấn động đánh sâu vào dưới. Thân hình sôi nổi tan vỡ, chảy ra đại lượng màu đỏ đen máu, sinh cơ nhanh chóng trôi đi, không chỉ là những cái đó ma thú cùng thứ thần cấp thần ma như thế. Liền chỗ xa hơn nhân tộc thiên giai cực cảnh cùng á thánh nhóm, cũng toàn bộ đều bị thương hộc máu, nghiêm trọng trực tiếp dòng huyết bỏ mình, lui lui lui, mấy ngày này giai cùng á thánh nhóm thần sắc kịch biến. Kinh hãi vạn phần, vội vàng không màng tất cả bộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh lui về phía sau. Bởi vì như vậy chấn động chỉ cần lại đến một lần, bọn họ liền xong đời, sẽ bị chấn vỡ. Đứng đầu kiếm chủ hòa thần chủ chi gian kiếm uy cùng thần uy giao phong, thật sự là quá cường, mạnh mẽ đến kinh người cực hạn, khủng bố vô biên, chiến đấu bắt đầu rồi, muôn đời kiếm chủ nhất kiếm hoành đánh chết đến, mà khi đó không thần chủ cũng tùy theo ra tay, đánh ra một đạo xoáy nước giấu tay, kia giấu tay xoáy nước trong vòng, ẩn chứa thời gian cùng không gian vô thượng sức mạnh to lớn. Cùng nhân tộc tu luyện giả so sánh với, thần ma có một ít ưu thế, thứ nhất chính là thần ma chi khu thập phần mạnh mẽ đến đáng sợ. Thứ hai chính là thần ma trời sinh liền nắm giữ nào đó đại đạo lực lượng. Này thời không thần chủ sở dĩ ở thần chủ giữa như vậy cường hoành, đó là bởi vì hắn sở nắm giữ chính là chí cường thời gian cùng không gian đại đạo sức mạnh to lớn. Hai người kết hợp dưới, mới vừa rồi như vậy khủng bố như vậy kinh người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, muôn đời kiếm đánh, thời không giấu tay, hai đại đứng đầu cường giả chi gian chiến đấu như vậy bùng nổ. Một bùng nổ, liền khủng bố vô cùng, kinh người đến cực điểm, mạnh mẽ vô biên, nhưng quỹ đạo chính là hai đại đỉnh cường giả chi gian chiến đấu, lại không có bộc phát ra kinh người quang mang, không có như vậy sáng lạn, mỗi một kích lực lượng đều hoàn toàn nội liễm đến mức tận cùng, không có chút nào tiết ra ngoài cũng không có chút nào lãng phí. Loại này cực hạn nội liễm, lại kêu Trần Tông trong mắt co rút lại như châm, càng thêm kinh hãi, như thế lực lượng khống chế cùng khống chế năng lực, thật là kinh người vô cùng, vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn siêu việt hiện tại chính mình, thật không hổ là nhất đứng đầu cường giả a, uy năng vô hạn, hai đại cường giả bùng nổ chiến đấu. Thanh thế rất nhỏ, tựa hồ ở trình diễn một hồi không tiếng động hí khúc. Nhưng cố tình mỗi một lần giao phong mỗi một lần va chạm khi, rồi lại đều sẽ bộc phát ra khủng bố uy thế, vô hình vô sắc vô chất uy thế, lệch đến thiên địa đều đang rung động, chấn động không thôi, cái loại cảm giác này thật giống như là đem thiên địa hư không hóa thành thật lớn cổ mặt. Mà hai đại cường giả giao phong thật giống như thật lớn dùi trống giống nhau. Hung hăng hao hết toàn lực oanh kích ở cổ trên mặt, lệch đến kia cổ mặt cựa quậy chấn động không thôi. Uy năng kinh người đến cực điểm cuồn cuộn vô biên, như thế dư ba năng đi qua, phàm là có sinh mệnh bị lan đến, thường thường sẽ đầu tiên là một đốn, tiện đà tạc nước, băng toái, thi cốt vô tồn, liền thần hồn cũng vô pháp chạy thoát, trực tiếp liền tại đây vô hình vô chất lại khủng bố vô cùng uy năng đánh sâu vào dưới hóa thành bột. Hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, chiến chiến chiến chiến chiến, liệt chiến không thôi, cuồng chiến không thôi, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được ai, thời không thần chủ nắm giữ thời không thần uy. Vô thượng sức mạnh to lớn, mạnh mẽ đến cực điểm, điên đảo thời không, nhưng muôn đời kiếm chủ muôn đời kiếm uy cũng là vô cùng cô đọng. Ngang qua muôn đời bất hủ bất diệt, cũng là mạnh mẽ vô biên, hai bên các ra tay đoạn, lại là chẳng phân biệt cao thấp, muôn đời kiếm chủ nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ngừng tiến công, hắn chưa từng phòng ngự quá, Trần Tông khắc sâu chú ý tới điểm này, ở muôn đời kiếm chủ trong tay, kia kiếm, thuần túy chính là tiến công, không có chút nào phòng ngự, không. Chuẩn xác mà nói, muôn đời kiếm chủ phòng ngự, chính là tiến công, chính là tốt nhất phòng ngự. Trên thực tế, kiếm tu nhất am hiểu chính là tiến công, không ngừng tiến công, nhưng cũng có số ít kiếm tu am hiểu phòng ngự, ở phòng ngự giữa lấy thủ đại công, không ngừng phòng ngự đối phương tiến công, tìm được cơ hội lúc sau nhất cử phản kích tiến công, đem đối phương đánh bại thậm chí đánh chết, nhưng không thể phủ nhận chính là đại đa số kiếm tu chỉ tôn trọng tiến công. Muôn đời kiếm chủ trong tay muôn đời kiếm đều không phải là chí bảo, lại cũng siêu việt thánh khí. Cùng Chu Tước Thánh Địa Chu Tước Thiên Viêm thuộc về cùng cái trình tự, tương đương là nửa bước chí bảo trình tự, kiếm này lớn nhất đặc điểm chính là này trọng lượng, vô cùng kinh người trọng lượng, nhưng luyện hóa lúc sau kiềm giữ nó người, lại sẽ không chịu tải này kinh người trọng lượng, ngược lại có thể đem chi phát huy ra tới, oanh kích đối phương, muôn đời kiếm, trên thực tế chính là vạn kiếm sơn thật lâu phía trước một tôn kiếm chủ lấy bàn tay to đoạn đài, nghị lực một chỗ giới trăng với nội tầng vũ trụ cùng trung tâm vũ trụ chi gian thế giới giữa, dùng một tòa cao tới vạn mét kim loại khu mỏ, hao phí ngàn năm thời gian không ngừng áp xúc cô đọng cuối cùng thành hình, cũng khắc vào rất nhiều kiếm đạo thần văn, mạnh mẽ đến cực điểm, Lúc trước thành hình khi, bộc phát ra kinh thiên kiếm khí chính là đem kia thế giới vòng trời trực tiếp đâm thủng. Này muôn đời kiếm nơi tay, thành tựu muôn đời kiếm chủ vô thượng uy danh, cũng kêu hắn một thân thực lực có thể phát huy đến mức tận cùng. Đạt tới một cái thập phần đáng sợ nông nỗi, mỗi nhất kiếm oanh ra, thật giống như là một tòa cổ xưa kiếm sơn bộc phát ra cực hạn sức mạnh to lớn ngang trời oanh kích. Tới, dập nát hết thảy, đặc biệt là này đó lực lượng bị ngưng tụ lên, phối hợp thượng muôn đời kiếm chủ bản thân tu vi cùng kiếm ý. Thi triển ra kia cao siêu đến cực điểm kiếm thuật khi, càng là bảo tăng mấy lần, càng thêm khủng bố, kiếm ra, dập nát chân không, tồi thiên hủy mà, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở như thế mạnh mẽ muôn đời kiếm đánh dưới, thời không thần chủ lại một chút không lùi, thời không giấu tay liên tục đánh ra, mỗi một đạo thời không giấu tay đều ẩn chứa vô thượng thời không sức mạnh to lớn. Đem muôn đời kiếm đánh khủng bố uy năng tất cả hấp thu, cắn nuốt, cứ việc cũng bị đánh tan, lại là vô pháp thương kịp thời không thần chủ mảy may. Trong lúc nhất thời hai đại đỉnh cường giả thế lực ngang nhau, chiến đấu kịch liệt không thôi, thời gian cực nhanh, cùng lúc đó, Trần Tông cũng rốt cuộc đem kia một đạo thần chủ cấp thần tính luyện hóa đại bộ phận. Hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy tăng trưởng đến 30 dặm, còn ở tiếp tục tăng trưởng mở rộng giữa, chiếu này đi xuống, thực mau liền có thể đột phá, bởi vì kia một đạo thần tính còn chưa hoàn toàn luyện hóa xong. Đột phá, một trận kích động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tức khắc bùng nổ mà ra. Trực tiếp thổi quét bốn phương tám hướng, đánh sâu vào hết thảy, Trần Tông quanh thân, từng đạo vết rách cũng tùy theo xuất hiện, đó là hư không khó có thể thừa nhận nháy mắt lực lượng bùng nổ mà xuất hiện vết rách. Mỗi một đạo đều là như vậy nhìn thấy ghê người, nhưng này vết rách cũng ở khoảnh khắc khép lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. Trần Tông thu liễm một thân hơi thở, trên mặt không tự giác lộ ra một mặt ý cười. Đột phá, nội vũ trụ chút thành tựu đột phá đến nội vũ trụ đại thành. Tu vi bảo tăng, kiếm ý cũng bắt đầu đi theo tăng lên lên, một khi hoàn thành đột phá, như vậy tự thân thực lực lại có thể tăng lên gấp đôi. Lại là gấp đôi thực lực tăng lên, phối hợp thượng trấn Hải Châu uy năng, đường có thể càng tốt chống lại giống nhau thần chủ cấp thần ma cường giả đi. Huống chi, kia một đạo thần chủ cấp thần tính còn có non nửa, còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa, bất quá Trần Tông đột phá đến nội vũ trụ đại thành lúc sau. Này luyện hóa tốc độ cũng tùy theo tăng vọt. Chương 3072, thời không trục xuất. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn giống như sông dài trào dâng. Phỏng tựa đại giang chi thủy cuồn cuộn chảy về hướng đông mà đi. Mỗi một đóa bọt sóng nhấc lên, đều chiếu rọi ra một bức hình ảnh, phảng phất một bức bức họa cuộn tròn dường như phô khai. Chịu tải nhật nguyệt luân phiên, bốn mùa luân chuyển, thương hải tang điền biến ảo, kia kiếm quang lại phảng phất là một mặt gương, chiếu rọi xuất chúng sinh trăm thái. Kiếm này quang chính là muôn đời kiếm chủ tuyệt học chi chiêu, cực kỳ mạnh mẽ một kích, mới vừa rồi thi triển khi, liền đánh chết một tôn thần chủ, bị thương nặng hai tôn thần chủ, hiện tại, lại là đối thời không thần chủ ra tay, thời không thần chủ thần sắc bất biến, toàn bộ thân hình vẫn như cũ ở vào mơ hồ giữa, ở vào thời không vặn vẹo trong vòng, phảng phất khoảng cách thật mạnh thời không giống nhau khó có thể chạm đến. Ra tay, thời không thần chủ lại lần nữa ra tay, oanh ra một đạo thời không giấu tay, lúc này tay không ấn là phía trước mấy lần lớn nhỏ. Xoáy nước cuồng chuyển kịch liệt vạn phần, phủ vừa xuất hiện, liền kêu bốn phía thời không hoàn toàn dung chuyển, vạn vẹo, hướng tới muôn đời kiếm chủ kia nhất kiếm oanh kích mà đi. Va chạm chi gian, lại là vô thanh vô tức đem kia một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang cắn nuốt. Thời không giấu tay xoáy nước chuyển động không thôi, muốn đem kia một đạo kiếm quang ma diệt rớt, rồi lại bị kiếm quang không ngừng oanh kích, chống lại không ngừng, thời không thần chủ thủ đoạn tựa hồ thập phần chỉ một. Từ vừa ra tay đến bây giờ, đều là thời không giấu tay. Nhưng này thời không giấu tay chính là tập hợp thời không thần chủ đối thời không chi đạo khống chế. Chính là đại thành chi tác, vô cùng ảo diệu, kiêm cụ công kích phòng ngự vây địch từ hết thảy công hiệu. Diệu dụng vô cùng, lúc này tay không ấn, chính là từ bác đến tinh một loại thăng hoa, tinh bên trong lại ẩn chứa bác, có thể nói là bác đại tinh thâm điển phạm, đồng dạng, muôn đời kiếm chủ nhất kiếm nơi tay, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, mạnh mẽ vô biên, chính là hắn sống 10 vạn năm trở lên đại thành chi tác. Như thế mạnh mẽ tuyệt học nhất kiếm lại vẫn là bị thời không thần chủ thời không giấu tay sở cắn nuốt, cuối cùng tán loạn với vô hình. Một màn này làm muôn đời kiếm chủ thần sắc ngưng trọng chi gian, rồi lại càng thêm phấn chấn. Cường địch này, thời không thần chủ đó là chân chính cường địch a. Bấm tay đạn kiếm, kiếm minh tiếng động du dương mà hùng hồn, phảng phất cổ trung tiếng chuông truyền đãng bát phương, tự muôn đời mà đến, dấu vết ở trên hư không thật lâu không tiêu tan. Thời không thần chủ, tới thử xem bản tôn này nhất kiếm. Muôn đời kiếm chủ bấm tay đạn kiếm, bỗng nhiên cười dài, tiếng cười động thiên địa, chợt, vô thượng kiếm ý cùng kinh thế kiếm uy ở khoảnh khắc ngưng tụ. Tính cả một thân tu vi lực lượng, khoảnh khắc dũng mãnh vào muôn đời kiếm trong vòng, muôn đời tấn hồng trần, muôn đời kiếm chủ trong miệng, phảng phất vang lên một trận ngâm sướng tiếng động, như đại đạo du dương truyền đãng thế gian, liền có thể ngang qua thiên cổ, lưu luyến nhân gian, ngâm sướng tiếng động còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống hết sức. Muôn đời kiếm chủ liền đã chém ra trong tay muôn đời kiếm. Này nhất kiếm, tựa hồ không có gì kết cấu đáng nói, thoạt nhìn là như vậy đơn giản, dường như tiện tay vẽ xấu giống nhau, rồi lại có một loại không cách nào hình dung ý nhị. Trở lại nguyên trạng đại đạo chí giản ý nhị, cô đọng tới rồi cực hạn, kia kiếm chém ra khi, liền mang theo một đạo không gì sánh được quang mang. Này quang mang, ngưng tụ khó có thể miêu tả hồng trần đạo vận, tựa hồ tự cuồn cuộn hồng trần bên trong mài rũa muôn đời chung đến hiểu ra mà siêu thoát. Giống như chim yến tước hóa thành thiên phượng giống nhau, lúc đầu uy thế không hiện, sát hướng thời không thần chủ khi, lại phát ra không gì sánh được kiếm uy. Này nhất kiếm tuyệt thế, vô cùng, không gì sánh được nhất kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, kiếm đạo tối thượng nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhất kiếm. Này nhất kiếm ra, trực tiếp hấp dẫn vô số ánh mắt có thể đạt được, phảng phất bị mang vào hồng trần đại thế, nhiều lần trải qua trắc trở giống nhau, khi đó không thần chủ quanh thân vặn vẹo cũng tùy theo chấn động lên. Phảng phất muốn hỏng mất tan rã dường như, đối mặt như thế nhất kiếm, dù cho là thời không thần chủ như vậy mạnh mẽ tồn tại, cũng không dám chân chính thừa nhận, nhưng, thời không thần chủ vẫn là đánh ra thời không giấu tay. Chỉ là này thời không giấu tay đem kia phảng phất đến từ chính muôn đời hồng trần kiếm quang sở cắn. Nuốt lúc sau, vô pháp ma diệt trong đó kinh thế lực lượng, tức khắc băng toái, kiếm quang lần thứ hai ngang trời giết tới, thời không thần chủ lập tức bị kia một đạo kiếm quang đánh trúng. Quanh thân vạn vẹo dao động không thôi. Chống đỡ trụ kia kiếm quang chảm đánh, này vạn vẹo, chính là thời không thần chủ một loại độc môn thủ đoạn. Đem quanh thân thời không tất cả vạn vẹo, che lấp tự thân đồng thời, cũng chặt chẽ đem tự thân bảo vệ lại tới, chống đỡ trụ ngoại giới hết thảy công kích, muôn đời tẫn hồng trần nhất kiếm, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm khủng bố vô cùng, oanh kích ở khi đó không vạn vẹo thượng, không ngừng đem chi phá vỡ, lại rất thong thả, khi đó không vạn vẹo, phảng phất là khoảng cách thật mạnh thời gian cùng không gian giống nhau. Làm kia một đạo kinh thế kiếm quang như thế nào cũng vô pháp chạm đến thời không thần chủ bản thể. Cuối cùng, thời không vạn vẹo vẫn là bị muôn đời tẫn hồng trần nhất kiếm phá vỡ. Nhưng, thời không thần chủ cũng là toàn lực mà làm, ngăn trở này nhất kiếm, không có bị chân chính công kích đến, muôn đời kiếm chủ thần sắc càng thêm ngưng trọng, muôn đời tẫn hồng trần, kia chính là hắn hao phí vạn năm mới vừa rồi tìm hiểu cũng hoàn thiện tuyệt sát chi chiêu. Thế nhưng vô pháp chân chính thương cập khi đó không thần chủ. Thiếu chút nữa, vẫn là kém một chút. Nếu là lại mạnh mẽ vài phần, này nhất kiếm, liền có thể bị thương thời không thần chủ, lui, thời không thần chủ lại ở khoảnh khắc lui về phía sau. Vẫn chưa lập tức phản kích muôn đời kiếm chủ, trong nháy mắt, thời không thần chủ liền lập lòe, cùng muôn đời kiếm chủ kéo ra khoảng cách, cách xa nhau mấy vạn mễ xa. Đối với thời không thần chủ tới nói, thời không xuyên qua bất quá là lơ lỏng bình thường sự. Dễ như trở bàn tay, muôn đời kiếm chủ không hề có tạm dừng, cứ việc vô pháp thời không xuyên qua, nhưng tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức liền kéo dài qua vạn mét, giờ kiếm đến cực điểm giết tới, nhưng, thời không thần chủ mục đích đã đạt tới, hắn chính là muốn kéo ra khoảng cách, tranh thủ đến ngắn ngủn một tức thời gian, thi triển thần thuật mạnh mẽ, nhưng thi triển không dễ, cho dù là giống nhau thần chủ cấp thần ma cường giả muốn thi triển thần thuật, cũng yêu cầu 3-4 tức thời gian tới làm chuẩn bị, trong lúc không thể bị quấy nhiễu đánh gãy, nếu không sẽ gặp đến phản phệ, cho dù là thời không thần chủ như vậy đứng đầu thần ma cường giả muốn thi triển thần thuật, cũng không phải nháy mắt có thể. Còn cần một chút thời gian tới chuẩn bị, đó chính là một tức thời gian. Một tức thời gian, tựa hồ thực mau, một cái hô hấp liền đi qua. Nhưng đối với cường giả mà nói, một tức thời gian lại cũng có thể thực dài lâu, đủ để ra tay nhiều lần, đủ để xoay chuyển thắng bại nghịch chuyển sinh tử. Này một tức thời gian, thời không thần chủ đã bắt được. Hơn nữa, thi triển ra thần thuật, mạnh mẽ thời không sức mạnh to lớn bùng nổ, hóa thành một trận nước lũ thao thao không ngừng, phảng phất chưa từng tấn chỗ mà đến dường như, nơi đi qua, hết thảy đều mất đi. Cái loại này hơi thở, rất xa làm mọi người một cảm giác, liền cả người phát lạnh, có một loại muốn rơi vào vô tận vực sâu vĩnh thế không được siêu sinh đại khủng bố. Cách xa nhau khá xa còn như thế, như vậy đứng mũi chịu sào muôn đời kiếm chủ đâu. Muôn đời kiếm chủ sở thừa nhận nhất mãnh liệt, thần sắc vô cùng ngưng trọng, này thân hình cũng tựa hồ đã chịu một loại ảnh hưởng. Quanh thân hơi hơi sóng gió nổi lên, đó là thời không lực lượng lại vạn vẹo tiêu chí, trục xuất, thần ma ngữ tự thời không thần chủ trong miệng vang lên. Thoáng chốc, thời không thần chủ một lóng tay điểm ra, chỉ hướng muôn đời kiếm chủ, khủng bố thời không sức mạnh to lớn ở khoảnh khắc bùng nổ, hóa thành một đạo thời không nước lũ phảng phất biển cả chảy ngược thiên hà chi thủy treo ngược, chút xuống giống nhau, không lưu tình chút nào trào dâng trời cao, tất cả oanh hướng muôn đời kiếm chủ, trốn không thoát, muôn đời kiếm chủ quanh thân thời không hoàn toàn bị tỏa định, dù cho lấy hắn kinh thế kiếm uy, cũng vô pháp né tránh, đơn giản là trời đất này thời không đều ập vào trong đó, trừ phi ngươi có thể ở khoảnh khắc siêu thoát này phương thiên địa. Bằng không, liền ập vào trong đó, thật giống như là con cá ở trong biển, vô luận như thế nào đều không thể tránh đi kia nước biển. Trừ phi là thoát ly biển rộng, trời đất này liền dường như biển rộng, mà muôn đời kiếm chủ liền dường như trong đó con cá, dù cho cường đại, giống như kình cá mập giống nhau, cũng giống nhau là con cá, giống nhau tồn tại tại đây phương thiên địa trong vòng, thoát ly biển rộng siêu thoát thiên địa, đều không phải là không thể làm được, chỉ là cũng không có đơn giản như vậy, đặc biệt vẫn là tại đây chiến đấu dưới, thời không sức mạnh to lớn biến thành vì nước lũ ngay lập tức oanh sát tới. Lập tức đánh sâu vào đến muôn đời kiếm chủ, mà muôn đời kiếm chủ huy kiếm chảm đánh, chém ra kinh thế kiếm quang, muốn tan biến khi đó không, thời không sức mạnh to lớn mạnh mẽ vô biên, lại cũng ở muôn đời kiếm chủ kiếm đánh dưới bị đánh tan một chút. Nhưng, cũng chỉ có thể đánh tan một chút, thời gian tối thượng, không gian vô biên, thời không thần chủ thi triển thời không thần thuật, điều động này phương thiên địa thời không sức mạnh to lớn hóa thành nước lũ đánh sâu vào. Kia đó là thiên địa chi uy, muôn đời kiếm chủ dù cho mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng muốn chống lại thiên địa chi uy lại vẫn là không đủ, trừ phi muôn đời kiếm chủ có thể đánh bại này phương thiên địa. Nhưng đây chính là nội tầng vũ trụ, nếu là bên ngoài tầng vũ trụ giữa, lấy muôn đời kiếm chủ kinh thế thực lực, muốn nhất kiếm đánh bại sao trời một phương thế giới cũng không phải gì đó việc khó, chỉ là nội tầng vũ trụ so ngoại tầng vũ trụ mạnh mẽ rất nhiều. Dù cho như thế, muôn đời kiếm chủ cũng không ngừng huy kiếm, không ngừng chạm đánh thời không sức mạnh to lớn, muốn thoát thân mà ra, thời không thần chủ lực lượng chút xuống mà ra, giống như nước lũ sóng gió giống nhau không ngừng đánh sâu vào, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Kia thần thuật cũng chân chính bày ra ra kinh thiên uy năng, trục xuất thời không thần thuật, thời không trục xuất. Ở khi đó không nước lũ đánh sâu vào dưới, muôn đời kiếm chủ phản kích dần dần trở nên vô lực, cả người bị khi đó không sức mạnh to lớn trực tiếp bao phủ, cắn nuốt tiến tới, hoàn toàn đi vào vô tận thời không trong vòng, biến mất tại đây phương thiên địa bên trong. Khi đó không nước lũ trào dâng chi gian dần dần thu nhỏ lại, phảng phất nhảy vào hư vô trong vòng, mang theo muôn đời kiếm chủ cùng nhau mà đi, như trụy vô tận vực sâu. Cuối cùng thời không nước lũ biến mất, mà muôn đời kiếm chủ cũng đã biến mất. Một màn này tức khắc kêu thần ma nhóm kích động không thôi, hưng phấn không thôi, nhưng nhân tộc một phương lại đều là sắc mặt kịch biến, kinh hãi vạn phần. Liền như vậy mạnh mẽ muôn đời kiếm chủ đều bị áp chế biến mất không thấy, như vậy này phương thiên địa nội còn có ai có thể chống lại này thời không thần chủ? Đã không có đi, liền tính là còn có so muôn đời kiếm chủ càng cường tồn tại, cũng không nhất định là này thời không thần chủ đối thủ đi. Làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, vô sinh kiếm chủ hòa mặt khác một tôn thánh tổ suy nghĩ chuyển động, ngay lập tức vạn quyết, đang ở tự hỏi phải làm sao bây giờ, là chiến vẫn là lui? Chiến, như thế nào chiến? Một cái thời không thần chủ đủ để hoành áp bọn họ, lui như thế nào lui? Ở thời không thần chủ như vậy đứng đầu cường giả dưới, như thế nào cũng vô pháp đào tẩu đi, cuối cùng không biết sẽ bị đánh chết nhiều ít, thậm chí toàn bộ đều bị đánh chết không còn. Chiến, trong nháy mắt, vô sinh kiếm chủ hòa kia thánh tổ ánh mắt giao hội, lẫn nhau đều nhìn đến trong mắt kiên quyết. Chiến, không thể lui, chỉ có một trận chiến, cho dù là cuối cùng chết trận, cũng muốn chết có ý nghĩa, chống lại thần ma tại đây, tận khả năng suy yếu thần ma thực lực, làm cổ huyền giới mặt khác cường giả có thể càng tốt chống đỡ thần ma xâm lấn. Vô sinh kiếm chủ cũng chuẩn bị bộc phát ra vô sinh bí kiếm, cho dù là hao hết chính mình thọ nguyên. Chương 3073, này chiến nhưng thắng. Vô sinh bí kiếm chính là vô hồi kiếm cốc tối cao bí kiếm, nhất mạnh mẽ bí kiếm, một khi thi triển, liền có thể đem tự thân thực lực phát huy đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn, chém ra mấy lần với tự thân cực hạn cường hoành một kích. Như thế nhất kiếm, đương có thể xoay chuyển thắng bại, thậm chí sinh tử, tỉ như hai cái thực lực phân biệt đại thánh cảnh, yếu kém cái kia chỉ có thể chống đỡ so cường cái kia công phạt, đau khổ chống đỡ, nhưng nếu là thi triển vô sinh bí kiếm nói, lại có thể đánh bại đối phương, thậm chí đánh chết đối phương. Này đó là vô sinh bí kiếm đáng sợ chỗ, chỉ là thi triển vô sinh bí kiếm lại có cực đại đại giới, gọi người tâm sinh tuyệt vọng đại giới, đó chính là thọ nguyên, tu luyện, thứ nhất theo đuổi lực lượng cường đại, thứ hai đó là trường sinh lâu coi, mà vô sinh bí kiếm lại là lấy thọ nguyên tiêu hao làm đại giới. Như vậy đại giới, gọi người khó có thể tiếp thu, đơn giản là thi triển một lần vô sinh bí kiếm, liền muốn tiêu hao 1000 năm thọ nguyên, đối với đại thánh cảnh mà nói, 1000 năm kỳ thật cũng không tính rất dài, rốt cuộc đại thánh cảnh thọ nguyên đều sẽ không thấp hơn 10 vạn năm, chỉ là vô sinh bí kiếm 1000 năm thọ nguyên tiêu hao, lại không phải chậm rãi tiêu hao, mà là trong nháy mắt tiêu hao, là mạnh mẽ bùng nổ tiêu hao, quá mức tính tiêu hao. Thật giống như là một cái ao, chứa đầy thủy, có một cây thủy quản liên thông bên ngoài, làm trong ao thủy chậm rãi chảy ra, thẳng đến lưu làm, thật giống như là thọ nguyên tự nhiên tiêu hao, nhưng vô sinh bí kiếm nháy mắt bùng nổ tiêu hao quá mức tính tiêu hao. Tác tương đương là đem kia ao mạnh mẽ phá vỡ một đạo vết nứt, lệnh đến trong đó thủy lấy so ngày thường càng nhiều ngàn lần vạn lần chút xuống mà ra. Phảng phất vỡ đê nước lũ giống nhau đánh sâu vào, có lẽ trong nháy mắt lao ra thủy đối lập kia ao giữa thủy. Chỉ là rất nhỏ một bộ phận, nhưng trọng điểm ở chỗ đối ao phá hư, cho dù là đem chi một lần nữa tu bổ thượng, cũng chung quy là bị phá hư quá, vô pháp tu bổ đến chưa phá hư phía trước như vậy. Ao nước chảy so sánh rất đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không đủ chuẩn xác, vẫn là vô pháp đem vô sinh bí kiếm thọ nguyên tiêu hao tệ đoan chân chính chỉ ra tới. Kia khực chỉ là nháy mắt tiêu hao phá hư, còn có càng sâu xa ảnh hưởng, kia sẽ ảnh hưởng đến tương lai thọ nguyên cùng tiềm lực. Phàm là thi triển quá vô sinh bí kiếm lúc sau, thọ nguyên tiêu hao tốc độ liền sẽ so nguyên bản mau thượng một ít. Nguyên bản có thể sống 10 vạn năm, kết quả khả năng sống 9 vạn nhiều năm liền thọ nguyên hao hết. Nếu thi triển vô sinh bí kiếm càng nhiều thứ, đối tự thân phá hư lại càng lớn, thọ nguyên tiêu hao cũng sẽ càng nhanh, cuối cùng sẽ bị chết sớm hơn. Đây cũng là vì sao nắm giữ vô sinh bí kiếm đại kiếm thánh nhóm dễ dàng sẽ không thi triển, di chứng quá mức nghiêm trọng, tuy rằng không phải vô pháp đền bù, nhưng quá khó khăn. Vô sinh kiếm chủ tuy rằng cải tiến quá vô sinh bí kiếm, hạ thấp thọ nguyên tiêu hao, nhưng giống nhau vẫn là muốn tiêu hao, giống nhau sẽ ảnh hưởng tự thân tiềm lực, như thế mới không muốn thi triển, chỉ là hiện tại không thể không thi triển, chỉ có bùng nổ vô sinh bí kiếm chi uy mới có hy vọng chống lại khi đó không thần chủ. Liền ở vô sinh kiếm chủ chuẩn bị làm ra hy sinh bùng nổ vô sinh bí kiếm khoảnh khắc, thiên địa chi gian, nguyên bản muôn đời kiếm chủ bị trục xuất chỗ hư không tức khắc sóng gió nổi lên, một cổ đáng sợ kiếm uy phảng phất từ hư vô giữa lộ ra mà ra, tựa hồ muốn tránh thoát nhà giam mãnh hổ giống nhau, hung hãn tuyệt luân, mạnh mẽ đến cực điểm. Kia một cổ kiếm uy đúng là muôn đời kiếm uy, là muôn đời kiếm chủ kinh thiên kiếm uy, cho dù là bị thời không trục xuất dưới, thế nhưng cũng muốn đánh vỡ thời không giới hạn trở về đương thời. Một màn này kêu thời không thần chủ kinh hãi, quanh thân thời không vạn vẹo chi lực cũng tùy theo run lên, dao động không thôi. Như thế thần thuật, thế nhưng vô pháp chân chính trục xuất kia muôn đời kiếm chủ thực lực, thế nhưng như thế đáng sợ. Bất đắc dĩ, thời không thần chủ chỉ có thể phóng thích tự thân lực lượng ổn định này phương thời không, kêu muôn đời kiếm chủ vô pháp chân chính đánh vỡ thời không giới hạn một lần nữa trở về. Nếu không một khi một lần nữa trở về, dựa vào hắn mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, thời không thần chủ muốn lại lần nữa đem chi trục xuất cũng không có dễ dàng như vậy. Chống lại, trong nháy mắt hình thành rằng co không dưới, muôn đời kiếm chủ yếu đánh vỡ thời không giới hạn một lần nữa trở về, nhưng thời không thần chủ lại không muốn. Kể từ đó, muôn đời kiếm chủ khó có thể trở về, mà thời không thần chủ cũng tương đương bị bám trụ, vô pháp ra tay đối phó những người khác. Này không thể nghi ngờ là một cái đại hỷ sự, vô sinh kiếm chủ cũng không cần mạnh mẽ bùng nổ tiêu hao thọ nguyên thi triển vô sinh bí kiếm này chiến đương có thể chống đỡ trụ thần ma xâm nhập, chỉ cần không có càng cường đại thần chủ vượt giới mà đến. Hy vọng, trong nháy mắt, mọi người đều thấy được hy vọng, thần sắc kích động rất nhiều, sĩ khí đại trướng, thần ma một phương tác tương phản, nguyên bản sĩ khí tăng vọt, hiện tại rồi lại ngã xuống đi xuống. Trần Tông cũng không cấm lộ ra một mặt ý cười, nội vũ trụ đại thành, thực lực tăng nhiều, hiện tại lại đối mặt một tôn thần chủ, Trần Tông cũng có nắm chắc có thể càng tốt chống lại. Phải biết rằng, lấy hiện tại nội vũ trụ đại thành tu vi, lại thúc dục Trấn Hải Châu uy năng, không hề chỉ là kiên trì 15 phút thời gian, cũng không phải tăng gấp bội 30 phút, trực tiếp liền có thể kiên trì nửa canh giờ, tương đương 4 khắc chung thời gian, nửa canh giờ, hơn nữa tự thân thực lực bảo tăng gấp đôi dưới, kiếm thuật uy năng càng thêm đáng sợ, chỉ cần nắm chắc hảo tiết tấu, hoàn toàn có thể bám trụ một tôn thần chủ, thậm chí có thể phối hợp thánh tổ đem một tôn thần chủ áp chế đi xuống thậm chí bị thương. Huống chi, kia hai tôn thần chủ đều bị thương không nhẹ, mới vừa rồi là bị muôn đời kiếm chủ tuyệt chiêu sáng chế thương. Thực lực không bằng toàn thịnh thời kỳ, kia một đạo thần chủ cấp thần tính rốt cuộc luyện hóa xong, mà nội vũ trụ giữa hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy cũng bởi vậy gia tăng đến 30 dặm, đó là nội vũ trụ chút thành tựu đỉnh, đột phá 30 dặm chính là nội vũ trụ đại thành. Hiện giờ 33, tự nhiên cũng là nội vũ trụ đại thành trình tự, so với mới vừa đột phá khi lại hiếu thắng vài phần. Trần Tông lại cũng cảm giác được, đại thành đến viên mãn chi gian chênh lệch lớn hơn nữa. Tựa hồ không phải 40 dặm hỗn nguyên tâm lực xoáy nước liền có thể đạt tới đại thành đỉnh, hẳn là sẽ lớn hơn nữa. Bất quá, chính mình còn là có một đạo thần chủ cấp thần tính, nếu là đem chi luyện hóa hấp thu sau, có thể hay không tăng lên tới đại thành đỉnh, thậm chí đột phá đến viên mãn cảnh giới đâu? Nếu là tu vi đạt tới nội vũ trụ viên mãn cảnh giới, thực lực sẽ lại lần nữa tăng gấp bội, đến lúc đó phối hợp Trấn Hải Châu, hẳn là có thể chân chính chống lại một tôn thần chủ đi. Ngẫm lại, khiến cho người cảm thấy kích động, như vậy, tiếp tục luyện hóa đi, kia một đạo thần chủ cấp thần tính, lại bị Trần Tông hấp thu đến nội vũ trụ giữa, hóa thành một cái cự long rít gào không thôi, phảng phất muốn đem Trần Tông nội vũ trụ băng toái dường như. Nhưng mà, đại thành nội vũ trụ so với chút thành tựu nội vũ trụ càng thật lớn, cũng càng thêm vững chắc, khó có thể lay động. Nguyên bản chút thành tựu nội vũ trụ ở kia thần chủ cấp thần tính tàn sát bừa bãi dưới, dung chuyển không thôi, nhưng hiện tại tuy rằng cũng ở chấn động, lại là hoàn toàn chống đỡ được. Này thần chủ cấp thần tính cũng bị hỗn nguyên tâm lực nhanh chóng luyện hóa, không ngừng hấp thu, khiến cho hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy lại lần nữa chuyển động chi gian mở rộng, hướng 34 đột tiến, tu vi lấy tốc độ kinh người tăng lên lên, thực lực cũng tính cả không ngừng tăng lên lên, thần ma một phương lại là lui không được, đơn giản là thời không thần chủ muốn trấn áp muôn đời kiếm chủ, làm hắn vô pháp trở về, kể từ đó, thời không thần chủ liền vô pháp đối phó mặt khác tu luyện giả, mà mặt khác hai tôn thần chủ bị thương không nhẹ, thực lực cũng không bằng toàn thịnh thời kỳ, đúng là cơ hội tốt, vô sinh kiếm chủ hòa kia thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ ánh mắt giao hội dưới, lập tức, vô sinh kiếm chủ nhất kiếm phá không sát hướng thời không thần chủ, mà kia thánh tổ còn lại là trực tiếp nhằm phía hai đại thần chủ, muốn lấy bản thân chi lực bám trụ này hai đại thần chủ, làm cho bọn họ vô pháp tiếp viện thời không thần chủ. Kể từ đó, thời không thần chủ nhất định phải đối mặt vô sinh kiếm chủ tiến công. Luận cập thực lực, vô sinh kiếm chủ cũng không phải là thời không thần chủ đối thủ. Nhưng giờ này khắc này thời không thần chủ lại cần thiết trấn áp muôn đời kiếm chủ. Khó có thể ứng đối vô sinh kiếm chủ công phạt, càng đừng nói chủ động đối phó vô sinh kiếm chủ, chỉ cần làm muôn đời kiếm chủ trở về, lấy thực lực của hắn, đủ để chống lại thời không thần chủ. Đến lúc đó, chính mình cùng Huyền Nguyên Thánh Tổ liên thủ, chống lại mặt khác hai đại thần chủ, hoàn toàn có thể bám trụ thần ma đứng đầu chiến lực. Nhân tộc một phương, còn là có một tôn vô song kiếm thánh đâu, nhất kiếm đánh tới, liên trảm mười mấy tôn thần ma cường giả, càng là thành công tập sát một tôn suy yếu thần chủ. Như thế chiến tích, kinh người đến cực điểm, như thế chiến lực, cũng thập phần đáng sợ, chỉ cần không phải thần chủ cấp, phỏng chừng liền không phải vô song kiếm thánh đối thủ, đủ để một người một kiếm hoành áp liên can chính thần cấp, thậm chí linh thần cấp thần ma cường giả. Kể từ đó, này chiến nhưng thắng, chỉ cần lúc này đây lại lần nữa đánh lui thần ma xâm lấn. Tiếp theo thần ma muốn xâm lấn, sẽ càng thêm khó khăn, Huyền Nguyên Thánh Tổ một người độc kháng hai đại thần chủ. Này hai đại thần chủ đều bị muôn đời kiếm chủ đả thương. Thương thế không nhẹ, cho dù là bọn họ thần ma chi khu mạnh mẽ khôi phục tốc độ kinh người, trong lúc nhất thời cũng khó có thể khỏi hẳn, đơn giản là muôn đời kiếm chủ kiếm khí thật sự là quá mạnh mẽ. Vượt qua bọn họ trình tự, thương thế khó có thể khỏi hẳn, thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới, đã chịu rõ ràng hạn chế, lập tức đã bị Huyền Nguyên Thánh Tổ cấp bám trụ. Huyền Nguyên Thánh Tổ cũng không cần đánh chết bọn họ, chỉ cần bám trụ có thể, làm vô sinh kiếm chủ có thể buông ra tay chân không chịu quấy nhiễu tiến công thời không thần chủ. Do đó giải cứu muôn đời kiếm chủ, đối mặt vô sinh kiếm chủ công kích, thời không thần chủ quanh thân thời không như cũ vặn vẹo một mảnh. Một bên trấn áp không cho muôn đời kiếm chủ phá giới trở về, một bên tác đánh ra thời không giấu tay, chống đỡ vô sinh kiếm chủ tiến công, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng là chặn. Này thời không thần chủ, quả nhiên thập phần đáng sợ, không nghĩ tới thời không thần chủ nếu là ở thần ma giới giữa, kỳ thật lực liền sẽ càng cường đại hơn, ít nhất so hiện tại càng cường ra vài thành, đứng đầu thần chủ nhiều một thành thực lực, đều là thập phần kinh người, huống chi vẫn là hai ba thành, sở dĩ như thế, cũng là vì cổ huyền giới cùng thần ma giới bất đồng hoặc nhiều hoặc ít đối thần ma là có ảnh hưởng. Vô hình giữa sẽ hình thành áp chế, trừ phi chân chính ở cổ huyền giới cắm rễ xuống dưới. Tỷ như phát triển tín ngưỡng đến nhất định trình độ, liền có thể ở cổ huyền giới nội bộc phát ra toàn bộ thực lực không chịu ảnh hưởng. Cũng là ở điểm này, này chiến mới có thể đủ kéo dài đến muôn đời kiếm chủ đã đến. Nếu không, làm này đó vượt giới mà đến thần ma nhóm phóng xuất ra toàn bộ thực lực, phỏng chừng nhân tộc một phương đã sớm bị đánh tan, chiến đấu lại lần nữa bạo phát. Trần Tông một bên luyện hóa thần chủ cấp thần tính, khiến cho tu vi không ngừng tăng lên, một bên cũng huy kiếm sát ra, nội vũ trụ đại thành, đủ để chống đỡ được kia thần chủ cấp thần tính bạo động. Càng tốt luyện hóa, Trần Tông liền có thể ra tay chiến đấu, tuy rằng vô pháp phát huy ra toàn bộ tu vi, nhưng đủ để phát huy ra năm thành, này năm thành tu vi dưới sở bộc phát ra thực lực, lại là so nội vũ trụ chút thành tựu khi thực lực càng vì mạnh mẽ một ít. Đối phó chính thần cấp thậm chí linh thần cấp thần ma, lại là vậy là đủ rồi. Chương 3074, đánh lui thần ma. Kiếm quang ngang qua phía chân trời, túng lược bát phương, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa cực hạn uy năng, kiếm uy vô song, một lòng kiếm thuật bị Trần Tông liên tục không ngừng thi triển. Một người một kiếm liên tục chiến đấu ở các chiến trường bát phương, giết được thần ma sôi nổi lui bước. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có thần chủ ra tay, linh thần cấp thần ma, cũng không làm gì được Trần Tông, nhiều lắm chính là không có vận dụng Trấn Hải Châu uy năng Trần Tông chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng Trần Tông nếu là vận dụng Trấn Hải Châu phóng xuất ra Trấn Hải chi vực, những cái đó linh thần cấp liền không phải Trần Tông đối thủ. Sẽ bị trấn áp thậm chí bị đánh chết, thu lấy thần tính, trực tiếp bảo tồn lên, đơn giản là nội vũ trụ còn ở luyện hóa kia một đạo thần chủ cấp thần tính. Vô sinh kiếm chủ không ngừng xuất kiếm. Đem vô hồi kiếm cốc, vô hồi kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Đây là một môn cực đoan kiếm thuật, một môn thuần túy sát phạt lại vô mặt khác kiếm thuật. Kiếm này thuật đối người khác thực hung, đối chính mình cũng thực hung, nếu là không thấy huyết tuyệt không trở vào bao, mạnh mẽ trở vào bao, vậy muốn gặp chính mình huyết, nếu không kiếm thuật đem không thuần, kiếm đạo đem chịu ảnh hưởng mà bất chính, kiếm đạo kiếm thuật bất chính không thuần, liền như lợi kiếm rỉ sát, cuối cùng trở thành sắt vụn. Huyền Nguyên Thánh Tổ lấy một địch hai, đem hết toàn lực bùng nổ, không cầu đánh cho bị thương đánh chết hai đại thần chủ, chỉ cần đưa bọn họ bám trụ, làm cho bọn họ vô pháp tiếp viện thời không thần chủ là được. Trận này chiến đấu từ thần ma cường giả vượt giới mà đến bắt đầu, rốt cuộc xuất hiện rõ ràng chuyển cơ, tu luyện giả một phương bắt đầu chiếm cứ thượng phong, mà không hề là phía trước đau khổ chống đỡ tử thương thảm trọng. Dựa theo trước mắt thanh tỉnh tới xem, nếu là thần ma giới không có tái xuất hiện thần chủ cấp cường giả tiếp viện mà đến nói, như vậy này chiến, tu luyện giả đương thắng, thần ma giới nội thần chủ cấp cường giả cũng không ít. Nhưng mà, lần này xâm lấn cũng không phải là toàn bộ thần ma giới xâm lấn, chỉ là thần ma giới nội một bộ phận thần hệ xâm lấn, thậm chí còn không thể xưng là hoàn chỉnh thần mạch. Hơn nữa còn cần lưu lại bộ phận cường giả ứng phó mặt khác thần mạch thần hệ cường giả. Vô pháp đem toàn bộ lực lượng đều điều động lại đây. Bằng không, tu luyện giả phòng tuyến sớm đã bị đánh tan, một cái đều trốn không thoát. Mặt khác, thần ma sơ lâm cổ huyền giới, nhiều ít sẽ đã chịu cổ huyền giới thiên địa đại đạo áp chế, dẫn tới tự thân thực lực vô pháp phát huy hoàn toàn. Kém mấy thành, này mấy thành chênh lệch liền trực tiếp gọi bọn hắn thực lực hạ thấp. Vô pháp chân chính áp chế tu luyện giả, đủ loại nhân tố nơi. Hơn nữa Trần Tông đã đến cùng muôn đời kiếm chủ buông xuống, cuối cùng tạo thành này chiến thần ma kế tiếp bại lui. Hiện tại, thần ma một phương đã ngã xuống hai đại thần chủ, hơn nữa liên can linh thần cấp cùng chính thần cấp thần ma. Tổn thất có thể nói thảm trọng, vô sinh kiếm chủ liên tục bùng nổ vô hồi kiếm thuật. Từng đạo truy hồn đoạt phách đoạt mệnh kiếm quang ngang qua trời cao trải rộng chu thiên. Tất cả sát hướng thời không thần chủ, nhưng thời không thần chủ một tay thi triển thời không giấu tay, đánh ra từng đạo thời không xoáy nước. Không ngừng cắn nuốt vô hồi kiếm thuật sát phạt, cuối cùng, vô sinh kiếm chủ một đốn, trường kiếm hoành thiên, hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Một thân tràn đầy sinh cơ giống như sóng thần dao động. Kia sinh cơ lại ở khoảnh khắc chuyển hóa, hóa thành tĩnh mịch, vô cùng nồng đậm tĩnh mịch, đoạt lấy hết thảy sinh mệnh tĩnh mịch, bí kiếm vô sinh, bị vô sinh kiếm chủ cải tiến lúc sau, tiêu hao thọ nguyên từ 1000 năm hạ thấp 500 năm. Hơn nữa đối tự thân tiềm lực ảnh hưởng cũng hạ thấp vài phần. Này uy năng không chỉ có không có chút nào suy yếu, tương phản lại càng cường vài phần. Hơn nữa, vô sinh bí kiếm cũng không hề bị đến 1000 năm cố định thọ nguyên hạn chế. Hạn cuối là 500 năm, hạn mức cao nhất tắc tăng lên tới 3000 năm. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa vô sinh bí kiếm uy năng cũng tùy theo bạo tăng. Tỷ như, người tiêu hao 1000 năm thọ nguyên tới thi triển vô sinh bí kiếm, liên tục tam kiếm, mà trực tiếp tiêu hao 3000 năm thọ nguyên thi triển nhất kiếm vô sinh. Hoàn toàn có cực đại khác biệt, thật giống như là tam khối 100 cân trọng cục đá cùng một khối 300 cân trọng cục đá bị 100 cân trọng cục đá tạp trung, liền tính là liên tục bị tạp trung, khả năng chính là bị thương, nhưng nếu trực tiếp bị 300 cân trọng cục đá tạp trung, lập tức liền chết thẳng cẳng. Vì nhất kiếm hiệu quả, vô sinh kiếm chủ này nhất kiếm trực tiếp kích phát lớn nhất uy năng, tiêu hao 3000 năm thọ nguyên, cho dù là thánh tổ cấp tồn tại, trong nháy mắt tiêu tán 3000 năm thọ nguyên, cũng không phải một chuyện nhỏ. Vô sinh kiếm chủ thái dương ngọn tóc ở khoảnh khắc trở nên trắng, hơn nữa dần dần lan tràn khai đi. Đáy mắt hiện lên một mặt khó có thể che giấu mỏi mệt. 3000 thọ nguyên vô sinh bí kiếm, kiếm này chém ra, ngang trời nhật nguyệt túng thiên địa, kia kiếm quang tái nhợt vô cùng, tĩnh mịch hơi thở nồng đậm tới rồi cực hạn, trực tiếp sát hướng thời không thần chủ, trời cao tức khắc bị chảm phá, thời không thần chủ lần thứ hai ra tay đánh ra thời không giấu tay. Xoáy nước chuyển động chi gian, giống như một mặt tấm chắn chặn vô sinh bí kiếm, hơn nữa chuyển động chi gian đem vô sinh bí kiếm khủng bố uy năng một chút tiêu ma. Cắn nuốt rớt, lấy này đánh bại kiếm này. Chỉ là, 3000 năm thọ nguyên vô sinh bí kiếm thật là mạnh mẽ đến cực điểm. Trực tiếp cấp thời không thần chủ mang đến cực đại uy hát yota. Khi đó tay không ấn xoáy nước tức khắc bị chảm phá. Nhất kiếm ngang trời giết tới, trực tiếp chảm đánh ở thời không thần chủ quanh thân thời không vạn vẹo lực trong sân. Này lực tràng lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, phía trước cũng chỉ có muôn đời kiếm chủ muôn đời Tẫn Hồng Trần nhất kiếm đem chi đánh bại. Nhưng hiện tại, ở vô sinh kiếm chủ 3000 năm thọ nguyên vô sinh bí kiếm dưới, tức khắc cũng bị tầng tầng phá vỡ, khiến cho thời không thần chủ không thể không thúc dục tự thân lực lượng, tăng mạnh gia cố khi đó không vặn vẹo lực tràng, kể từ đó, trấn áp muôn đời kiếm chủ trở về lực lượng liền có chút không đủ. Kiếm uy bùng nổ, muôn đời kiếm chủ tựa hồ cũng cảm giác được thời không thần chủ biến hóa, tức khắc tăng mạnh lực lượng, muốn phá giới trở về, mà đây là vô sinh kiếm chủ mục đích, lựa chọn như thế nào? Thời không thần chủ cố nhiên rất mạnh, nhưng vẫn là không có cường đến lấy bản thân chi lực áp chế muôn đời kiếm chủ hòa vô sinh kiếm chủ. Nông nỗi, đặc biệt vẫn là ở vô sinh kiếm chủ không màng tự thân tổn thương bộc phát ra 3000 năm thọ nguyên. Vô sinh bí kiếm lúc sau, khủng bố đến cực điểm, đương nhiên, nếu nơi này là thần ma giới nói, kia hắn phỏng chừng là làm được đến, đáng tiếc, nơi này là cổ huyền giới, mấy thành thực lực chênh lệch, rất lớn rất lớn rất lớn, nhanh chóng quyết định, thời không thần chủ tức khắc từ bỏ trấn áp muôn đời kiếm chủ cử chỉ. toàn lực ra tay ma diệt vô sinh bí kiếm tĩnh mịch tái nhợt kiếm quang. Tiện đà bùng nổ, quanh thân thời không vặn vẹo lực tràng kịch liệt xoay tròn chi gian. Thời không thần chủ nhanh chóng co rút lại vì một chút. Tiện đà biến mất không thấy, thời không xuyên qua, thời không thần chủ trực tiếp lấy thời không xuyên qua phương thức bỏ chạy. Không biết hướng đi, cùng lúc đó, bị Huyền Nguyên Thánh Tổ bám trụ kia hai cái thần chủ cũng sôi nổi bùng nổ. Lại là hướng tới thần ma chi môn vọt qua đi, bọn họ thập phần quyết đoán, hơn nữa Huyền Nguyên Thánh Tổ mục đích chỉ là ngăn trở bọn họ tiếp viện thời không thần chủ. Cho nên này hai đại thần chủ độn hướng thần ma chi môn khi, Huyền Nguyên Thánh Tổ cũng không kịp ngăn cản, lui, hai đại bị thương thần chủ trốn vào thần ma chi bên trong cánh cửa rời đi. Mọi người không có truy kích, cũng không có khả năng truy kích, nếu không kia sẽ tiến vào thần ma giới nội, bị áp về tiến tới bị đánh chết, còn thừa thần ma cường giả nhóm, tác trốn không thoát, đại đa số chết ở Trần Tông dưới kiếm. Một tiếng nổ vang, thiên địa đều phá, một đạo mấy chục mét lỗ thủng xuất hiện ở không trung bên trong. Không ngừng dâng lên ra kinh người đến cực điểm hơi thở. Kia hơi thở tràn ngập hủy diệt, phá hủy hết thảy hủy diệt. Ngay sau đó, một đạo kinh thế kiếm uy giống như muôn đời núi lửa bùng nổ. Mang theo một đạo thân ảnh phá giới mà đến, muôn đời kiếm chủ một lần nữa trở về. Chỉ là, trở về muôn đời kiếm chủ phi đầu tán phát một thân kiếm bào tàn phá bất kham. Trên người nhiều chỗ vết thương, một thân hơi thở càng là hỗn loạn không thôi. Hạ thấp cực hạn, nhưng mà, kia kiếm ý lại tựa hồ càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Một đôi con người chán bắn ra muôn đời hàn quang hoành lược mà qua. Lại không có tìm được mục tiêu, thời không thần chủ đã bỏ chạy, nhưng, thời không thần chủ đi nơi nào? Là phản hồi thần ma giới? Tựa hồ không có, ít nhất lấy vô sinh kiếm chủ cảm ứng mà nói, thời không thần chủ vẫn chưa phản hồi thần ma giới, mà là lưu tại cổ huyền giới nội. Này, tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, một tôn thần chủ, đặc biệt vẫn là đứng đầu thần chủ. Lưu tại cổ huyền giới trong vòng, không biết hướng đi, đó là trốn tránh lên, tạm thời ẩn núp lên, thập phần đáng sợ, hơn nữa, kia chờ thực lực đối thượng tầm thường thánh tổ cấp, hoàn toàn chính là áp chế tính, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc một hồi chiến đấu. Không nói mặt khác, chỉ cần là một cái thời không trục xuất thần thuật thi triển ra tới. Không có muôn đời kiếm chủ bực này thực lực, liền vô pháp chống đỡ mảy may, trực tiếp liền sẽ bị trục xuất đi ra ngoài rời đi này phương thiên địa. Khó có thể trở về. Như thế đứng đầu thủ đoạn khó lường thời không thần chủ. Lưu tại này cổ huyền giới trong vòng, đó là cực đại tệ đoan cùng uy hát yêu ta, muôn đời kiếm chủ hòa vô sinh kiếm chủ cùng với Huyền Nguyên Thánh Tổ đám người thần sắc ngưng trọng. Cho dù là muôn đời kiếm chủ có chống lại thời không thần chủ cường đại thực lực, nhưng tìm không thấy đối phương cũng vô dụng, cổ huyền giới rất lớn đi, thời không thần chủ lại có thời không xuyên qua thủ đoạn. Nếu là một lòng phải đi dưới tình huống, muôn đời kiếm chủ cũng không làm gì được đối phương a. Này, đó là đại phiền toái. Tin tức tốt còn lại là, lúc này đây thần ma một phương tổn thất thảm trọng, trực tiếp tử vong mấy chục cái chính thần cấp cùng linh thần cấp cùng với hai đại thần chủ. Nhưng tu luyện giả một phương cũng có không nhỏ tổn thất. Tiểu thánh cảnh đã chết vài cái, đại thánh cảnh cũng ngã xuống một cái. Này đối với thần ma một phương mà nói, tổn thất rất nhỏ, cũng là vì Trần Tông kịp thời đã đến, có Trấn Hải Châu cường đại uy năng phối hợp, không ngừng trấn áp đánh chết chính thần cấp thần ma cùng linh thần cấp thần ma. Cực đại giảm bớt tu luyện giả một phương áp lực. Cuối cùng còn thừa dịp muôn đời kiếm chủ đã đến cơ hội đánh chết một tôn suy yếu thần chủ. Càng là hoàn toàn kinh sợ đến thần ma một phương, bằng không, tu luyện giả tổn thất không chỉ có riêng là như vậy một ít mà thôi. Tổn thất cố nhiên là có, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, này chiến lúc sau, đường sẽ có một ít á thánh có cơ hội một lần nữa đột phá. Đánh sâu vào thánh giai, thậm chí có thể thành công, rốt cuộc bọn họ đều được đến một ít thứ thần cấp thần tính từ từ. Này đó, liền có thể làm cho bọn họ có một lần nữa đánh sâu vào thánh giai khả năng. Này chiến thắng lợi, yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, mặt khác, kia thần ma chi ngoài cửa trận pháp cũng cần thiết một lần nữa bố trí. Lại còn có yêu cầu tiến thêm một bước gia cố mới được. Trước sau hai lần đều bị thần ma nhóm lấy bất đồng phương pháp đánh vỡ trận pháp. Làm thần ma cường giả có thể vượt giới mà đến, lần đầu tiên là bất chi bất giác, lần thứ hai còn lại là cường công, như vậy lần thứ ba đâu? Nếu là có lần thứ ba nói, như vậy thần ma nhóm nhất định sẽ làm càng thêm hoàn toàn chuẩn bị. Lại lần nữa vượt giới mà đến khi, phòng trừng không phải là như thế đơn giản. Không, có thể khẳng định nói, nhất định sẽ có lần thứ ba, chỉ là không biết khi nào thôi, đặc biệt hiện tại, còn có thời không thần chủ ẩn núp ở cổ huyền giới trong vòng. Từ nay về sau, ta tọa trấn tại đây, muôn đời kiếm chủ mở miệng nói, thanh dung trời mà, chương 3075, muôn đời hồng trần. Chiến hậu nghỉ ngơi chỉnh đốn, trận pháp tông sư lại lần nữa bị điều lại đây, đại lượng chân quý tài liệu cũng bị từ các nơi vận chuyển lại đây. Toàn lực kiến tạo đại trận, muốn đem thần ma chi môn phong tỏa lên đại trận, vô luận như thế nào kiến tạo. Kỳ thật nhiều nhất cũng chính là ngăn trở thánh tổ cấp vài lần công phạt thôi. Thậm chí thần ma nhóm vận dụng đặc thù thủ đoạn cô đọng ra sát khí ma thần. Đối với trận pháp phá hư càng vì lộ rõ, cũng có thể đem chi đánh vỡ, nhưng mặc kệ như thế nào, tóm lại là có thể chống đỡ trụ một đoạn thời gian. trừ bỏ trận pháp phong tỏa ở ngoài, còn cần có cường giả tọa trấn tại đây, cường giả cùng trận pháp phối hợp với nhau mới là nhất thích hợp. Lần đầu tiên là một tôn kiếm thánh cùng 4 vị á thánh trấn thủ, lần thứ hai còn lại là một tôn đại kiếm thánh cùng tam tôn kiếm thánh trấn thủ, này đó là lần thứ ba, trực tiếp từ một tôn kiếm chủ phối hợp hai tôn đại thánh cảnh cường giả trấn thủ. Này kiếm chủ vẫn là cổ huyền giới tiền tam kiếm tu bên trong đệ nhất muôn đời kiếm chủ, phi giống nhau kiếm chủ thánh tổ có khả năng đủ bằng được, mạnh mẽ vô cùng, liền tính là thời không thần chủ đã đến cũng mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại trận pháp, làm thần ma giới có thể một lần nữa xâm lấn. Rốt cuộc muôn đời kiếm chủ thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, đủ để chống lại thời không thần chủ. Chỉ cần muôn đời kiếm chủ tại đây trấn thủ, vạn kiếm cổ vực nội ít nhất còn sẽ có một tôn kiếm chủ cấp có thể bằng mau tốc độ tới rồi tiếp viện. Không, hiện tại đối thần ma giới coi trọng, ít nhất có thể ở ngắn ngủn thời gian nội lại đây hai tôn kiếm chủ cấp tiếp viện. Như thế đội hình đủ để chống đỡ trụ thần ma phá trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huống chi, Quá Huyền cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất chi viện. Chiến hậu nghỉ ngơi chỉnh đốn, Trần Tông lại không có trực tiếp rời đi, ngược lại lưu lại. Trần Tông lưu lại làm cái gì? Rất đơn giản, cùng muôn đời kiếm chủ tỉnh giáo kiếm chi nhất đạo, muôn đời kiếm chủ muôn đời kiếm đạo, thật sự là cao thâm khó đoán đến cực điểm, kêu Trần Tông chấn động vô cùng, hoàn toàn là siêu việt hiện tại chính mình. Trần Tông cũng không phải tự coi nhẹ mình, sự thật đích xác như thế, luận cập ở trên kiếm đạo tu luyện thời gian, chính mình nhưng xa xa so ra kém muôn đời kiếm chủ, liền số lẻ cũng không có. Hơn nữa muôn đời kiếm chủ bản thân cũng là một thế hệ kiếm đạo yêu nghiệt, nếu không cũng vô pháp tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi như thế. Tiền bối cao nhân ở kiếm chi nhất đạo thượng người mở đường, hoàn toàn siêu việt chính mình rất nhiều, đương trị đến chính mình đi thỉnh giáo, về sau bối kiếm tu mặt học thân phận đi thỉnh giáo. Đối mặt Trần Tông thỉnh giáo, muôn đời kiếm chủ cũng thập phần hoan nghênh, không có nửa phần cái giá. Nhưng muôn đời kiếm chủ thật sự không có nửa phần cái giá sao? Đều không phải là như thế, hắn chính là muôn đời kiếm chủ a, vạn kiếm sơn đệ nhất cường giả, vạn kiếm cổ vực đệ nhất cường giả, cổ huyền giới lục vực đệ nhất kiếm tu, cổ huyền giới lục vực tiền tam cường giả, bực này tồn tại, cao cao tại thượng, ngày thường muốn thấy một mặt đều thập phần khó khăn, huống chi là hướng hắn thỉnh giáo đâu, liền tính là xem tới được, cũng vô pháp thỉnh giáo, không phải ai đều vào được muôn đời kiếm chủ như vậy tồn tại hai trong mắt. Làm hắn nhìn thẳng vào, nhưng Trần Tông có thể, nhất kiếm một người ngăn cơn sóng dữ, đánh trả giết một tôn thần chủ, cho dù là kia thần chủ bởi vì toàn lực thi triển thần thuật mà suy yếu, kia vẫn như cũ là một tôn thần chủ, không phải đại thánh cảnh có thể đánh chết, nhưng Trần Tông lại làm được. Một màn này hoàn toàn kêu muôn đời kiếm chủ xem trọng hơn nữa nhìn thẳng vào. Như thế yêu nghiệt kiếm đạo hậu bối, muôn đời kiếm chủ đương nhiên thực nguyện ý cùng chi tiếp xúc, hơn nữa dìu dắt một phen, đặc biệt vẫn là ở thần ma giới như hổ rình mồi dưới tình huống nhiều một tôn cường giả, đó là nhiều một phân bảo đảm. Ngu Niệm Tâm là Trần Tông đạo lữ, tự nhiên cũng giữ lại, may mắn ở một bên nghe. Tuy rằng lấy nàng kiếm đạo căn cơ còn vô pháp thực tốt lý giải Trần Tông cùng muôn đời kiếm chủ chi gian thỉnh giáo, nhưng lại có thể nghe một ít, lưu lại ấn tượng, hảo hảo tìm hiểu muôn đời kiếm chủ đối Trần Tông có thể nói là không có chút nào giữ lại, không ngừng nói ra chính mình đối kiếm chi nhất đạo giải thích, mà Trần Tông cũng hình như là một khối khô giáo bọt biển giống nhau, không ngừng hấp thu, không ngừng phong phú lên. Tuy rằng ở cảnh giới thượng, chính mình đích xác cùng muôn đời kiếm chủ có rõ ràng chênh lệch, nhưng Trần Tông kiếm đạo căn cơ lại vô cùng vững chắc, đi vẫn là vạn kiếm quy tông con đường, bác đại tinh thâm, kể từ đó, muôn đời kiếm chủ kiếm đạo giải thích ở Trần Tông nghe tới, liền có thể lý giải, liền tính là vô pháp lập tức lý giải, cũng có thể đủ nhớ kỹ lại tìm hiểu. Trần Tông như thế cao siêu biểu hiện, làm muôn đời kiếm chủ càng thêm vừa lòng. Hơn nữa, Trần Tông đối với kiếm thuật nghiên cứu cùng giải thích, cũng kêu muôn đời kiếm chủ mở rộng tầm mắt, có một loại xúc động cảm giác, tu luyện đến muôn đời kiếm chủ như vậy cảnh giới, muốn càng tiến thêm một bước, kỳ thật đã là thực khó khăn, tương đương đi tới cuối, muốn lại lần nữa tinh tiến một phân, thường thường yêu cầu dài dòng mấy trăm năm, hơn 1000 năm, thậm chí tượng vạn năm thời gian tới. Làm căn cơ chậm rãi tìm hiểu mới có khả năng, nhưng hiện tại cùng Trần Tông giao lưu kiếm chi nhất đạo khi, Trần Tông có chút giải thích, thế nhưng cấp muôn đời kiếm chủ mang đến xúc động, có một loại bế quan hơn 1000 năm cảm giác, cái này kêu muôn đời kiếm chủ càng thêm coi trọng Trần Tông. Ta trải qua 10 vạn năm, lấy vạn kiếm sơn tối cao bí truyền kiếm thuật làm cơ sở, kết hợp tự thân kiếm đạo, sáng chế một môn nhất thích hợp ta kiếm thuật, đặt tên vì muôn đời. Muôn đời kiếm chủ hai trong mắt nội liễm mà thâm thúy, phảng phất chứa đầy vô tận tang thương, ảnh ngược hồng trần muôn đời giống nhau. Thanh âm kia càng có một loại khó có thể miêu tả hùng hồn đại thế, phảng phất đến từ cổ xưa thời không. Nói xong, muôn đời kiếm chủ tức khắc đứng dậy rút kiếm, liền ở Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm trước mặt, diễn luyện muôn đời kiếm thuật. Này môn kiếm thuật, chính là muôn đời kiếm chủ suốt đời kiếm thuật tinh hoa nơi. Luận cập trình tự, chút nào đều không thua sao trời kiếm cung đại sao trời vạn trọng kiếm thuật bực này tối cao bí. Truyền, đặc biệt ở muôn đời kiếm chủ dưới kiếm thi triển ra tới. Càng thêm khủng bố, như vậy kiếm thuật, làm như vì tối cao bí truyền, sẽ không nhẹ truyền, nhưng hiện tại, muôn đời kiếm chủ lại đem chi trực tiếp truyền thụ cấp Trần Tông. Liền Ngu Niệm Tâm đều may mắn đánh giá, kiểu gì lòng dạ, muôn đời kiếm diễn viên chính dịch muôn đời kiếm thuật, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì tu vi, cũng không có vận dụng kiếm ý, chỉ là thập phần thuần túy kiếm thuật, chỉ có trực tiếp thuần túy kiếm thuật, mới có thể đủ càng tốt đem trong đó ảo diệu chân chính suy diễn ra tới. Làm Trần Tông có thể xem đến càng thêm rõ ràng, đối này, Trần Tông đem kia cảm kích ẩn sâu với sâu trong nội tâm. Muôn đời kiếm chủ muôn đời kiếm thuật suy diễn chi gian, kia kiếm quang trở lại nguyên trạng, phảng phất từ cổ xưa thời không giá lâm đương thời, mang đến một loại khó có thể miêu tả vô tận tang thương. Kiếm quang giống như một bức bức họa cuộn tròn, suy diễn ra vương triều thay đổi, chúng sinh trăm thái, sinh tử luân hồi, phảng phất nhìn đến chúng sinh muôn nghìn từ sinh ra đến chết già. Sinh lão bệnh tử ăn, mặc, ở, đi lại, đều ở trong đó diễn biến. Trần Tông không khỏi vạn phần kinh ngạc cảm thán, chấn động, kia kiếm thuật, thế nhưng đem thiên địa hưng suy chúng sinh luân hồi suy diễn ra tới. Lan tràn ra cuồn cuộn hồng trần đại thế ý nhị, phảng phất trọng khai thiên địa giống nhau, trực tiếp liền đánh sâu vào đến Trần Tông tâm thần, nội vũ trụ giữa, phảng phất có từng đợt khó có thể miêu tả hơi thở dao động khai đi. Mênh mông cuồn cuộn không thôi, Trần Tông truyền thừa quá sao trời kiếm cung đại sao trời vạn trọng kiếm thuật. Đây là một môn không thua kém với muôn đời kiếm thuật tối cao bí truyền. Nhưng mà, ở đại sao trời vạn trọng kiếm thuật thượng Trần Tông còn chỉ là tu luyện đến thứ năm trọng mà thôi. Nhưng muôn đời kiếm chủ đối muôn đời kiếm thuật nắm giữ lại là rất xa vượt qua, cho dù là sao trời kiếm chủ ở đại sao trời vạn trọng kiếm thuật cảnh giới cũng vô pháp cùng này so. Sánh, huống chi, muôn đời kiếm thuật vẫn là muôn đời kiếm chủ tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra kiếm thuật, thường thường có thể phát huy đến càng vì hoàn toàn, này muôn đời kiếm thuật cấp Trần Tông sở mang đến xúc động. Căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, kia đã siêu thoát rồi kiếm thuật lồng chim, bay lên đến một loại hoàn toàn mới độ cao, phảng phất sống lại dường như. Như vậy kiếm thuật, nếu là lại tiến thêm một bước nói, vậy thật sự sống lại, dường như bị giao cho linh tính cùng sinh mệnh giống nhau. Kinh ngạc cảm thán, Trần Tông phát ra từ nội tâm vạn phần kinh ngạc cảm thán. Đồng thời cảm giác này muôn đời kiếm thuật, chính mình nếu là có thể tìm hiểu này ảo diệu cũng nắm giữ nói. Đem đối chính mình có lớn lao chỗ tốt, khó có thể miêu tả chỗ tốt, đương nhiên, hiện tại chỉ là vừa mới nhìn đến mà thôi, còn không có đạt được nhiều ít chỗ tốt, như thế kiếm thuật cao siêu vô cùng, lấy Trần Tông kiếm thuật căn cơ có thể xem hiểu cũng nhớ kỹ. Lại vẫn là yêu cầu hao phí không ít thời gian đi tìm hiểu mới được. Nhưng Trần Tông vẫn là xem minh bạch bộ phận, muôn đời kiếm thuật, có suy diễn vương triều thay đổi chúng sinh trăm thái hồng trần chi tướng. Kia lại chỉ là một bộ phận, hoặc là nói một nửa, không phải hoàn chỉnh muôn đời kiếm thuật, bởi vì đó là một loại hơi thở, một loại khí tượng, một loại cảnh giới là cảnh giới, lực lượng là lực lượng, hai người có liên hệ lại không thể nói nhập là một. Vạn trượng hồng trần, đó là muôn đời kiếm thuật cảnh giới, dựng lên lực lượng, đó là muôn đời kiếm đánh chi lực, đó là phảng phất đem hồng trần đại thế hóa thành một cổ kinh thiên động địa vô cùng hùng hồn sức mạnh to lớn, luyện nhập trong đó, hóa thành kia nhất kiếm kiếm cường hoành công phạt, mỗi nhất kiếm ra, thật giống như là một tòa thật lớn cổ xưa chịu tải một phương thế giới kiếm sơn ở ngang trời va. Chạm mà đi, hung mãnh đến rối tinh rối mù, rồi lại không phải đơn thuần hung mãnh, mà là một loại vô cùng cảnh giới cao siêu hung mãnh. Đối lực lượng khống chế cùng ứng dụng đạt tới một cái kinh người cực hạn. Tinh tế tỉ mỉ đều không đủ để hình dung. Dữ dội may mắn, có thể chính mắt kiến thức như vậy kiếm thuật, còn có thể tận tình tìm hiểu, muôn đời kiếm chủ tướng muôn đời kiếm thuật suy diễn xong. Trần Tông liền đối với hắn hành kiếm lễ lấy kỳ cảm tạ. Tiền bối, ta tự nghĩ ra một lòng kiếm thuật, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm một phen. Trần Tông mở miệng nói, tuy rằng nói là chỉ điểm một phen, nhưng kỳ thật Trần Tông là muốn có qua có lại. Hiện tại một lòng kiếm thuật cứ việc không bằng muôn đời kiếm chủ muôn đời kiếm thuật, nhưng luận cập tiềm lực lại sẽ không kém cỏi mảy may. Hơn nữa, trong đó càng là kiêm dung cũng xúc vô số cao siêu kiếm thuật tinh túy, đem chi lấy cao siêu tinh diệu thủ đoạn hỗn hợp lên, hoàn toàn dung nhập một lòng kiếm thuật trong vòng, tạo thành một lòng kiếm thuật cao siêu hơn người. Một lòng kiếm thuật trong vòng có này tinh túy nơi, Trần Tông hy vọng có thể cấp muôn đời kiếm chủ một ít hồi quỹ. Trần Tông cũng như muôn đời kiếm chủ giống nhau, chỉ thi triển thuần túy một lòng kiếm thuật, không có dung nhập tu vi cùng kiếm ý từ từ, kể từ đó liền càng vì trực quan. Muôn đời kiếm chủ nhìn thỉnh thoảng gật gật đầu, ở hắn thoạt nhìn, này một lòng kiếm thuật thật là không bằng muôn đời kiếm thuật như vậy cao siêu. Nhưng trong đó khí tượng lại không tầm thường, tự thành nhất thể, tương đương sáng lập một môn hoàn toàn mới con đường, thật là thập phần bất phàm. Đường Trần Tông đem một lòng kiếm thuật suy diễn xong lúc sau, muôn đời kiếm chủ nói cái gì cũng không có nói, lại là ở suy tư bộ dáng, đơn giản là hắn từ Trần Tông một lòng kiếm thuật giữa, Được đến một chút dẫn dắt, cứ việc không nhiều lắm, nhưng như vậy một chút dẫn dắt lại phảng phất là một cái cơ hội. Làm muôn đời kiếm chủ trầm tư lên, này một trầm tư, đó là mấy ngày mấy đêm, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cũng không có nhàn rỗi, theo tìm hiểu muôn đời kiếm thuật ảo diệu, cũng ở luyện hóa này chiến đoạt được đến những cái đó thần tính. Chương 3076, Kiếm Lâm Cổ Hoàng Sơn. Thần ma chi môn chỗ, liên can trận pháp tông sư hợp lực, không ngừng xây dựng tân đại trận, đem thần ma chi môn phong tỏa lên, ngăn chặn thần ma cường giả lại lần nữa vượt giới mà đến. Lần này, có muôn đời kiếm chủ trấn thủ, còn có hai tôn quá huyền đại thánh cảnh trấn thủ, ngoài ra, càng có kiếm uy ngập trời vô song kiếm thánh tại đây. Phòng thủ kiên cố, trong khoảng thời gian ngắn, càng là có hai tôn kiếm chủ có thể tiếp viện, cho dù là tới thượng mấy cái thần chủ, cũng có thể chống đỡ chủ. Trận pháp tông sư nhóm xây dựng trận pháp, muôn đời kiếm chủ cùng Trần Tông đám người còn lại là ở cách đó không xa Lâm Thời động phủ giữa tu luyện. Bỗng nhiên, một đạo kinh thế kiếm uy bùng nổ, phóng lên cao cắn nát tận trời, kia kiếm quang nội hiện ra vô số thân ảnh, chúng sinh trăm thái, sinh tử luân hồi, lại tựa hồ suy diễn ra huy hoàng đại thế, cũng suy diễn ra một bức rách nát thê lương, hết thảy hồng trần ảo diệu, tất cả hiện hóa, càng thêm rõ ràng, kiếm uy ngang trời tràn ngập khai đi, trấn áp bát phương bốn cực, trực tiếp đánh sâu vào ngàn dặm thiên địa. Này kinh thiên kiếm uy vẫn chưa liên tục bao lâu, ước chừng chỉ là tam tức tả hữu mà thôi liền nhanh chóng yếu bớt, biến đạm, cuối cùng biến mất, nhưng mà cái loại này kinh thiên động địa uy thế, lại tàn lưu ở thiên địa trong vòng, thật lâu không tiêu tan, kia một màn, kêu phảng phất dấu vết, khắc vào mỗi người nội tâm, tuyên cổ bất diệt, ha ha ha ha, đa tạ tiểu hữu suy diễn kiếm thuật, muôn đời kiếm chủ một bên cười một bên đối Trần Tông hành kiếm lễ, làm Trần Tông kinh hãi, ở trên kiếm đạo, muôn đời kiếm chủ hòa chính mình so sánh với chính là người mở đường. Mà chính mình chính là hậu bối mạt học, chính mình đối muôn đời kiếm chủ hành kiếm lễ, đó là chấp hậu bối kiếm đạo mạt học chi lễ, nhưng muôn đời kiếm chủ lại không cần như thế, chỉ có đồng dạng kiếm chủ cấp thánh tổ cấp, mới đảm đương nổi muôn đời kiếm chủ hành kiếm lễ, thậm chí có thể nói, lấy muôn đời kiếm chủ bực này đứng đầu kiếm chủ cấp tồn tại. Liền tính là giống nhau thánh tổ, cũng không có cái kia tư cách, nhưng hiện tại, muôn đời kiếm chủ lại đối Trần Tông hành kiếm lễ, không thể không kêu Trần Tông kinh hãi, chỉ là, muôn đời kiếm chủ lại rất tự nhiên. Đơn giản là cùng Trần Tông kiếm thuật giao lưu, chính mình được đến dẫn dắt, tìm được cơ hội, trong nháy mắt ngộ đạo, mấy ngày mấy đêm tìm hiểu, thắng qua chính mình ngàn năm bế quan, muôn đời kiếm đạo lại ở nguyên bản cơ sở thượng, càng tinh tiến một chút, một thân thực lực cũng bởi vậy tăng lên vài phần, muôn đời kiếm chủ bực này tồn tại, thực lực cao siêu đến cực điểm, lại tăng lên vài phần, thập phần rõ ràng, như thế, hắn liền đem Trần Tông coi là ngang nhau trình tự, giao lưu. Tiếp theo, lại là luận bàn, lấy muôn đời kiếm thuật cùng một lòng kiếm thuật tới cho nhau luận bàn. Xác minh lẫn nhau kiếm thuật giữa ảo diệu, lần đầu tiên kiếm phong khi, Trần Tông khó có thể chiếm cứ chủ động, trực tiếp liền ở vào bị động, không ngừng chống đỡ muôn đời kiếm chủ kiếm thuật công kích. Chỉ cảm thấy mỗi nhất kiếm đều chịu tải khủng bố đến cực điểm sức mạnh to lớn. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, một lần lại một lần, không ngừng giao phong, càng là sau này, Trần Tông liền càng là có thể chống đỡ được muôn đời kiếm chủ thuần túy kiếm thuật công phạt. Đến đệ thập thứ khi, cũng đã có thể chân chính phản kích, nhưng, vẫn là đánh không lại muôn đời kiếm chủ, tuy rằng Trần Tông ở tiến bộ, nhưng muôn đời kiếm chủ cũng không phải dừng chân tại chỗ. Hai người cơ hồ là một ngày giao phong một lần, mỗi một lần giao phong đều ở tăng lên, thứ 100 thứ giao phong, lưỡng đạo thân ảnh đan sen chi gian, kiếm quang tung hoành bát phương, trong đó một đạo kiếm quang suy diễn xuất chúng sinh trăm thái. Thương hải tang điền, một đạo kiếm quang vạn vật quy nguyên, đến tinh trí thuần, từng người công phạt không thôi, lần lượt va chạm. Kích động ra vô số kiếm uy, phạm vi vài trăm thước, tiểu thánh cảnh cũng không dám bước vào, này, đó là muôn đời kiếm chủ hòa Trần Tông chi gian kiếm thuật kiếm phong, là thuần túy kiếm thuật giao phong, tới rồi này một bước, Trần Tông rốt cuộc có thể ở nhất định trình độ chống lại muôn đời kiếm chủ, nhưng muốn chân chính cùng chi thế lực ngang nhau, lại vẫn là kém vài phần, chỉ là, cực hạn, thật sự đến cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể càng tiến thêm một bước. Như thế, Trần Tông liền đưa ra cáo từ, chuyến này, đương hướng Cổ Hoàng Sơn mà đi. Trần Tông cũng đi tìm muôn đời kiếm chủ nhìn xem, muôn đời kiếm chủ xem qua lúc sau, tỏ vẻ chính mình cũng vô pháp đem Ngu Niệm Tâm ký ức phong ấn giải trừ. Đơn giản là này ký ức phong ấn chính là cùng Ngu Niệm Tâm huyết mạch liên hệ lên. Nếu là hắn ra tay đem chi giải trừ nói, sẽ tổn thương đến Ngu Niệm Tâm huyết mạch căn nguyên. Hiện giờ, chỉ có thể tìm thượng Cổ Hoàng Sơn, tìm kia Cổ Hoàng lão tổ động thủ, đến nỗi vì sao hiện tại liền đi, đó là bởi vì Trần Tông thực lực càng cường, tuy rằng còn chưa từng đạt tới nội vũ trụ viên mãn. Nhưng luyện hóa lưỡng đạo thần chủ cấp thần tính hòa hảo vài đạo linh thần cấp thần tính lúc sau, Hỗn Nguyên Tâm Lực tinh vân lốc xoáy lại cũng bảo tăng đến 40 dặm phạm vi, một thân tu vi càng thêm cường hoành, mà cùng muôn đời kiếm chủ thượng trăm thiên kiếm thuật giao lưu cùng giao phong, không chỉ có kêu kiếm thuật tăng lên tới tân cảnh giới, cũng đem kiếm ý thúc đẩy đến một cái thập phần đáng sợ nông nỗi. Lấy hiện tại thực lực lại phối hợp thượng trấn Hải Châu uy năng, Trần Tông có 100% tin tưởng chống lại thánh tổ cấp. Ngày đó phong thánh tổ lại đến, Trần Tông cũng có nắm chắc cùng chi chính diện một trận chiến mà không rơi với hạ phong. Đương nhiên, nếu không có trấn Hải Châu nói, thực lực của chính mình so với thánh tổ cấp tới vẫn là kém chút. Nhưng ở đại thánh cảnh lại có thể nói đỉnh, vô địch, nếu là đem tu vi tăng lên tới nội vũ trụ viên mãn cảnh giới nói. Trần Tông tự phó, liền tính là không có trấn Hải Châu, chính mình cũng đủ để chống lại tầm thường thánh tổ cấp. Nhiều lắm chính là thoáng hạ xuống hạ phong mà thôi. Chỉ tiếc, Trần Tông tự mình cảm giác, muốn đem tu vi tăng lên tới nội vũ trụ viên mãn. Phòng trừng yêu cầu đem hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy tăng lên tới 50 dặm. 10 dặm là nhập môn đỉnh, 20 dặm là chút thành tựu đỉnh, 30 dặm là đại thành đỉnh, nhưng viên mãn lại yêu cầu 50 dặm, trực tiếp gia tăng rồi 20 dặm. Không chỉ có như thế, lại tính thượng tinh vân lốc xoáy càng là ra bên ngoài khuếch trương. Mỗi một vòng thiên lại càng lớn càng dài, từ đại thành đỉnh đến viên mãn 20 dặm này chân chính chiều dài chiều sâu. Sợ là nhập môn khi 10 dặm gấp 10 lần không ngừng. Này liền ý nghĩa, càng là sau này liền càng khó lấy tăng lên. Nhưng đồng dạng, sau này hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy một giảm tăng lên sở mang cho Trần Tông thực lực tăng. Phúc, cũng là càng vì lộ rõ, càng vì kinh người, cường đại thực lực, giao cho Trần Tông càng cường tin tưởng, tự nhận là đã có thực lực trực diện cổ hoàng lão tổ. Đến nỗi ngu niệm tâm, cũng luyện hóa hảo chút chính thần cấp thần tính, hiện giờ luận tu vi đã đạt tới tiểu thánh cảnh đỉnh. Khoảng cách đại thánh cảnh liền kém một đường, này một đường, không phải dựa vào luyện hóa thần tính có thể tăng lên. Đó là trạm kiểm soát, là bình cảnh, là gông cùm xiềng xích. Đó là lĩnh ngộ cũng cô động ra đại đạo chi vực. Này một bước, Trần Tông vô pháp cấp ngu niệm tâm cung cấp cái gì trợ giúp, chỉ có thể dựa vào nàng chính mình đi tìm hiểu. Như thế, khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền tìm đến cơ hội tiến tới lĩnh ngộ cũng thành công đột phá, nhưng cũng khả năng muốn tốn thời gian hồi lâu. Nói ngắn lại, hết thảy đều không nhất định. Bất quá chính mình tuy rằng vô pháp trực tiếp cung cấp trợ giúp, nhưng cũng có một ít phương pháp có thể nếm thử làm ngu niệm tâm tìm đến đột phá cơ hội. Tỉ như hiện tại hướng cổ hoàng sơn một hàng, yêu cầu cổ hoàng lão tổ giải trừ ngu niệm tâm ký ức phong ấn. Nói không chừng đương phong ấn giải trừ khi, ngu niệm tâm liền có thể tìm đến cơ hội tiến tới tìm hiểu đột phá. Mặc kệ bảo đảm 100%, lại là đáng giá thử một lần. Ký ức phong ấn, sớm muộn gì là muốn giải trừ rớt. Tu vi tăng lên, Trần Tông tốc độ cũng trở nên càng nhanh, bay nhanh độn ra vạn kiếm cổ vực, hướng tới cổ hoàng vực mà đi. Đến nỗi khi đó không thần chủ bỏ chạy, hiện tại cũng không biết đi nơi nào, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Như hắn như vậy đứng đầu thần chủ một lòng trốn tránh lên nói, muôn đời kiếm chủ như vậy tồn tại đều bó tay không biện pháp, nhưng này cũng không đại biểu như vậy từ bỏ. Thời không thần chủ uy hát yêu ta tính quá lớn quá lớn, không chỉ là vạn kiếm cổ vực vận chuyển lên, mặt khác các vực cũng là như thế, toàn lực tìm kiếm thần ma rơi xuống. Mặc kệ là thời không thần chủ vẫn là mặt khác thần ma, chỉ cần tìm được thần ma hành tung, đem phía trên báo cấp các đại thánh địa sở kiến tạo cứ điểm tiến hành xác minh lúc sau, một khi xác nhận vì thật, liền có thể được đến lớn lao khen thưởng, thậm chí phi thánh địa người đều có thể trở thành thánh địa đệ tử, hưởng thụ thánh địa truyền thừa cùng tài nguyên từ từ, lợi ích động nhân tâm. Ở như thế lãi nặng trước mặt, ai không tâm động, cổ huyền giới lục vực cũng bởi vậy sôi trào lên. Như vậy bầu không khí giữa, Trần Tông cũng mang theo ngu niệm tâm bước vào cổ hoàng vực trong vòng, chút nào đều không có tạm dừng, trực tiếp bay vút hướng cổ hoàng sơn. Cổ hoàng sơn vì cổ hoàng vực chúa tể, chính là thánh địa chí tôn, có thánh tổ cấp cổ hoàng lão tổ tọa trấn, cũng có kim hoàng đại thánh tọa trấn, còn có vài vị tiểu thánh cảnh tọa trấn, ngoài ra á thánh cũng có bộ phận, thiên giai cực cảnh càng là không ở số ít. Đối với rất nhiều phi thánh địa thế lực mà nói, đó là thập phần đáng sợ tồn tại, yêu cầu bọn họ nhìn lên siêu cường tồn tại. Lưỡng đạo kiếm quang ngang qua trời cao, tốc độ cực nhanh, phảng phất siêu việt hết thảy, nhằm phía cổ hoàng sơn. Ở cổ hoàng sơn ngoại một đốn, kia khoảnh khắc từ cực nhanh đến tạm dừng xuống dưới, phảng phất vi phạm một ít quy tắc, không có chút nào quán tính, cũng không có chút nào miễn cưỡng. Như vậy tự nhiên mà vậy, tùy theo, Trần Tông đem kiếm uy tràn ngập khai đi, phảng phất một đạo vô hình gió lốc, vô hình chiều dâng trực tiếp nhảy vào cổ hoàng sơn trong vòng. Kinh động cổ hoàng sơn hộ sơn đại trận, lập tức run lên, loáng thoáng chi gian bị kích phát rồi giống nhau, tức khắc có từng sợi hồng quang phảng phất ngọn đèn dầu bị thắp sáng dường như, nở rộ khai đi, ánh lửa tràn ngập chi gian, nhanh chóng ở trên hư không phát hoạc, hình thành một đạo hư ảnh, ngọn lửa phượng hoàng hư ảnh. Kia ngọn lửa phượng hoàng hư ảnh có chút mơ hồ, lại ước chừng có mấy ngàn mễ lớn nhỏ, hoành theo ở cổ hoàng sơn môn chỗ trên không, hai cánh hơi hơi vỗ chi gian, phát ra ra vô cùng mãnh liệt, vô cùng mạnh mẽ mãnh liệt hơi thở, tựa hồ có thể thiêu thiên địa vạn vật. Đây là cổ hoàng sơn xích viêm thiên hoàng đốt hư đại trận. Ngu niệm tâm nói, nàng là cổ hoàng sơn thần nữ, đối với cổ hoàng sơn hết thảy rõ như lòng bàn tay. Này đại trận chính là cổ hoàng sơn hộ sơn đại trận, toàn lực mở ra dưới liền có đại thánh cảnh chiến lực, đại thánh cảnh trình tự trận pháp, này cơ hồ là cổ huyền giới nội đứng đầu trận pháp. Đương nhiên, như Vạn Kiếm Sơn bực này thánh địa hộ sơn đại trận sẽ càng cường một ít, đạt tới miễn cưỡng chống đỡ thánh tổ cấp trình tự, so cổ Hoàng Sơn Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận còn muốn cao hơn một cấp bậc. Đại thánh cảnh sao? Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Như thế trận pháp thật là rất mạnh, nhưng muốn ngăn trở hiện tại chính mình, căn bản không có khả năng, muốn đem chi chảm phá, đơn giản chính là mấy kiếm việc, huống chi hiện tại chỉ là nửa mở ra trạng thái, bùng nổ, kiếm uy càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông kiếm ý phóng lên cao, đánh nát thiên vân, phảng phất một đảo vô hình cự kiếm ngang trời lao ra, mang theo long trời lở đất khủng bố kiếm uy, trực tiếp oanh hướng Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận trên không sở ngưng tụ mà ra kia một đảo. Mấy ngàn mét lớn nhỏ ngọn lửa Phượng Hoàng hư ảnh, đó chính là Xích Viêm Thiên Hoàng hư ảnh, tựa hồ cảm giác được kinh thiên kiếm uy giết tới, này Xích Viêm Thiên Hoàng hư ảnh tức khắc sải cánh kêu to. Thanh âm bén nhỏ đến cực điểm, vô số đỏ đậm quang mang từ cổ Hoàng Sơn các nơi hiện lên, bộc phát ra từng đạo đỏ đậm ánh sáng, rồi nổi bắn về phía Xích Viêm Thiên Hoàng hư ảnh, nhanh chóng ngưng thật, phảng phất muốn hóa thành thực chất. Chương 3077, Kiếm Lâm cổ Hoàng Sơn. Kinh thế kiếm uy ngang trời áp bách, phảng phất cự kiếm rách nát trời cao, nhất kiếm hoành áp trăm dặm, đánh nát núi cao phá hải dương, đánh sâu vào đến kia Xích Viêm Thiên Hoàng ngưng tụ vì thực chất giống nhau. Hơi thở bạo trướng, hai cánh vỗ chi gian, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy thế, mãnh liệt cuồng bạo, thổi quét bát phương bốn cực, này là Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận toàn lực vận chuyển tiêu chí, đủ để chống lại đại thánh cảnh, thậm chí giống nhau đại thánh cảnh đối mặt như vậy Xích Viêm Thiên Hoàng cũng khó có thể chiếm cứ. Đến cái gì thượng phong? Một tiếng vô cùng cao vút bén nhọn tiếng kêu to chợt vang lên, tạc ra một thật mạnh sóng âm đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kíp nổ hết thảy dường như kinh người đến cực điểm, toàn bộ cổ Hoàng Sơn cũng đều bị hoàn toàn kinh động. Sao lại thế này? Hộ sơn đại trận như thế nào sẽ toàn lực vận chuyển? Này Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận ngày thường ở vào làm mở ra trạng thái, lại cụ bị một ít đặc biệt cơ chế, một khi tao ngộ đến mạnh mẽ uy năng đánh sâu vào khi, liền sẽ ở trước tiên phản ứng lại đây, từ nửa mở ra trạng thái trực tiếp tăng lên tới hoàn toàn mở ra trạng thái, hơn nữa đem uy năng bùng nổ đến mức tận cùng, chống đỡ trụ cường địch xâm chiếm. Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận cùng mặt khác thánh địa hộ sơn đại trận so sánh với, coi như là thực xuất sắc, chỉ có số ít thánh địa hộ sơn đại trận mới có thể đủ thắng qua. Hiện tại bùng nổ đến mức tận cùng, Xích Viêm Thiên Hoàng ngưng tụ vì thực chất, đủ loại dấu hiệu liền cho thấy có cường địch đột kích. Là người phương nào, như thế to gan lớn mật, dám can đảm tập kích thánh địa cổ Hoàng Sơn? Kia kinh thế kiếm uy là bị hộ sơn đại trận chống đỡ chủ, bởi vậy cổ Hoàng Sơn người vẫn chưa cảm giác được. Một đảo kim sắc ánh lửa chợt từ cổ Hoàng Sơn chỗ sâu trong phóng lên cao, hóa thành một con thật lớn kim sắc hỏa điểu ngang qua trời cao giết tới, xuất hiện ở hộ sơn đại trận chỗ cùng kia mấy ngàn mét Xích Viêm Thiên Hoàng song song. Tuy rằng luận cập hình thể không bằng Xích Viêm Thiên Hoàng, nhưng luận cập hơi thở chi cường hoành lại sẽ không kém nhiều ít. Kim Hoàng Đại Thánh, Kim Hoàng Đại Thánh đầy mặt tức giận chăm chú nhìn tới, hai tròng mắt chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm ánh sao, mang theo một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy, hóa thành cho tàn. Chỉ là đương Kim Hoàng Đại Thánh hai tròng mắt ngóng nhìn tới, nhìn đến kia lưỡng đạo sừng sững thiên địa thẳng tắp như kiếm thân ảnh khi, sắc mặt chợt đại biến, như thế nào sẽ là hắn? Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông, Chu Tước Thánh Địa giữa, người này huề ngập trời kiếm uy mà đi, hoành áp Chu Tước Thánh Địa, kêu Chu Tước Thánh Chủ toàn lực bộc phát ra tay, thậm chí là vận dụng Chu Tước Thánh Địa truyền thừa bảo vật Chu Tước Thiên Viêm đều không làm gì được đối phương, còn bị áp chế đi xuống. Tiếp theo lại là một tôn xa lạ thánh tổ tìm tới cửa tới, trực tiếp tìm tới Trần Tông, đối Trần Tông ra tay. Trần Tông thế nhưng còn có thể đủ cùng chi chống lại một phen, bày ra ra vô cùng đáng sợ thực lực, tuy rằng cuối cùng không địch lại, nhưng Sao Trời Kiếm Cung, Sao Trời Kiếm Chủ lại vì này ra mặt, tự mình cầm kiếm đạp không mà đến, đánh bại kia xa lạ thánh tổ, cứu Trần Tông. Lập tức liền có thể nhìn ra được, Sao Trời Kiếm Cung thập phần coi trọng Trần Tông, không hề là người cô đơn một cái, cường đại thực lực sau lưng lại có Sao Trời Kiếm Cung làm dựa vào, cổ Hoàng Sơn không thể không coi trọng, liền Chu Tước Thánh Địa cũng không có trả thù ý tứ. Vô Sinh Kiếm Thánh mang đi cổ Hoàng Thần Nữ, Kim Hoàng Đại Thánh liền biết có một ngày bọn họ sẽ tìm thượng cổ Hoàng Sơn, chỉ là không nghĩ tới sẽ khoảng cách một đoạn này thời gian, hiện tại cũng rốt cuộc tới. Giờ này khắc này Vô Song Kiếm Thánh kêu Kim Hoàng Đại Thánh càng là cảm thấy hồi hộp, đơn giản là không lâu trước đây Vạn Kiếm Cổ Vực thần ma giới xâm lấn, có thần chủ tàn sát bừa bãi, Vô Song Kiếm Thánh đại phát thần uy, liên tục đánh chết rất nhiều thần ma cường giả, thậm chí còn tập giết một tôn suy yếu thần chủ cấp cường giả. Cứ việc suy yếu, nhưng kia cũng là thần chủ cấp, không phải thánh tổ, như thế nào có thể đối phó? Này chiến tin tức truyền ra đi lúc sau, muôn đời kiếm chủ kinh thế uy danh tái hiện, mà Vô Song Kiếm Thánh uy danh cũng tùy theo lan xa. truyền khắp cổ huyền giới lục vực, cổ Hoàng Sơn chính là một phương thánh địa, tự nhiên cũng được đến tin tức. Cái thứ nhất phản ứng là không tin, nhưng theo sau không thể không tin tưởng, rốt cuộc này tin tức là thật là giả, nghiệm chứng một phen là có thể đủ biết được. Huống chi, trận chiến ấy còn liên lụy đến muôn đời kiếm chủ, đương thời đệ nhất kiếm đạo cường giả, toàn bộ cổ huyền giới lục vực đứng hàng tiền tam tuyệt thế cường giả. Như thế thực lực, mạnh mẽ vô biên, Kim Hoàng Đại Thánh như thế nào có thể không hồi hộp. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt khi, chính mình thái độ chính là thật không tốt, tràn ngập địch ý, Vô Song kiếm thánh tới ta cổ Hoàng Sơn, là vì chuyện gì? Thế so người cường, Kim Hoàng Đại Thánh liền tính là tính tình lại không tốt. Cũng khắc sâu biết cường giả không thể khinh mạn đạo lý. Nhưng cũng ở giả ngu, kỳ thật nàng đáy lòng rất rõ ràng Trần Tông là vì sao mà đến. Cổ Hoàng Lão Tổ đâu? Trần Tông nhẹ giọng hỏi, thanh âm không lớn cũng không cường, lại ẩn chứa một cổ kinh người vô cùng kiếm uy ngang trời mà đi. Kêu Kim Hoàng Đại Thánh thần sắc không cấm biến đổi, từ Trần Tông thanh âm lời nói giữa cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả áp lực. Như thiên kiếm lâm trần, đáng sợ. Kim Hoàng Đại Thánh càng tiến thêm một bước cảm giác được Trần Tông đáng sợ. Cường giả mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ dẫn động thiên cơ, cho dù là không ra tay, chỉ cần dựa vào ánh mắt hoặc là ngôn ngữ, liền đủ để trấn áp một ít yếu kém địch nhân. Kim Hoàng Đại Thánh, năm đó Lão Tổ phong ấn ta ký ức, ta hiện tại mà đến, đó là thỉnh Lão Tổ giải trừ ta ký ức phong ấn. Ngu Niệm Tâm nhẹ giọng nói, thỉnh cầu giải trừ ký ức phong ấn, hợp tình hợp lý, nhưng Kim Hoàng Đại Thánh sắc mặt càng thêm khó coi, rồi lại không thể nề hà. Lão Tổ liền ở trong núi, các ngươi nếu muốn gặp đến, vậy chính mình đến đây đi. Kim Hoàng Đại Thánh trầm mặc mấy tức lúc sau, bỗng nhiên lộ ra một mặt cười lạnh, chợt, thân hình hạ trụy, rơi vào Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận trung tâm chỗ. Chủ trì này đại trận, nếu là có cường giả chủ trì nói, đường có thể bộc phát ra càng vì mạnh mẽ uy năng. Kim Hoàng Đại Thánh mục đích rất đơn giản, đó chính là lấy tự thân chi lực tới khống chế Xích Viêm Thiên Hoàng đốt hư đại trận. Đêm này đại trận uy năng thôi phát đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn, lấy này tới chống đỡ Trần Tông xâm nhập, thậm chí đem Trần Tông trấn áp tại đây, đến nỗi đánh chết, nàng lại là không dám, đơn giản là Sao Trời Kiếm Cung rất coi trọng Trần Tông. Một khi đem hắn đánh chết tại đây, kia Sao Trời Kiếm Chủ chỉ sợ là sẽ tìm tới cửa tới. Đến lúc đó Lão Tổ ra mặt đều không nhất định chống đỡ được. Bất quá, chỉ cần đem chi trấn áp thì tốt rồi, chèn ép đối phương khí thế, kêu đối phương không dám lại đến cổ Hoàng Sơn tìm sự. Còn muốn đem cổ Hoàng Thần Nữ một lần nữa lưu lại. Không hề làm nàng rời đi, Kim Hoàng Đại Thánh bàn tính đánh thật sự vang, chỉ là, nàng thật có thể làm được sao? Trung Quy vẫn là muốn chiến, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lại cũng là không có cảm thấy ngoài ý muốn, một phương thánh địa, không có dễ dàng như vậy liền khuất phục, một trận chiến này, thế ở phải làm, chính mình cũng thực thích, rốt cuộc này 100 nhiều ngày xuống dưới, chính mình cùng muôn đời kiếm chủ lúc nào cũng giao phong. Kiếm thuật tinh tiến như vậy, liên quan một thân thực lực cũng đồng dạng bay nhanh tăng lên, đạt tới một cái kinh người nông nỗi. Cùng muôn đời kiếm chủ giao phong, chỉ là thuần túy kiếm thuật giao phong, mà không phải chân chính thực lực giao phong, rốt cuộc thực lực của chính mình chính là xa xa không bằng muôn đời kiếm chủ. Thuần túy kiếm thuật còn có thể luận bàn một phen, chân chính thực lực bùng nổ nói, chính mình liền sẽ bị trực tiếp áp chế, phòng trừng liền muôn đời kiếm chủ nhất kiếm đều không thể chống đỡ được. Nhưng thực lực tăng lên kiếm thuật tinh tiến, Trần Tông vẫn là thực khát vọng có thể tận tình ra tay. Như vậy, này chiến đương khải, tâm niệm vừa động, kiếm uy ngập trời lần thứ hai bùng nổ. Ngang trời nhật nguyệt áp bách mà đi, kia mấy ngàn mét Xích Viêm Thiên Hoàng hai cánh vỗ chi gian. Tiếng kêu to cao vút tới rồi cực hạn, ngập trời thánh uy bùng nổ, hỏa hồng sắc khí kình phóng lên cao, lại ở trời cao chỗ không ngừng lan tràn khai đi, bao phủ mấy vạn mễ phạm vi, kinh người uy áp ngang qua, tất cả chút xuống mà xuống, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền cảm giác chính mình tựa hồ đặt mình trong với mãnh liệt hỏa lò. Trong vòng, bị không ngừng đánh sâu vào, phảng phất phải bị đốt thành cho tẫn, nhưng Ngu Niệm Tâm bản thân có cổ hoàng huyết mạch, chính là khống chế ngọn lửa chi uy cường đại thánh cấp huyết mạch. Hơn nữa nàng tu vi đạt tới tiểu thánh cảnh đỉnh, cho nên đối mặt như thế thánh uy, vẫn là có thể chống đỡ một phen. Đến nỗi Trần Tông, tuy rằng không có gì huyết mạch, nhưng mà nội vũ trụ tu luyện vương pháp, lại tự thành một đạo, không tầm thường, hơn nữa cường đại tu vi cùng ngập trời kiếm ý, này thánh uy căn bản là vô pháp chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông. Kiếm uy bùng nổ, chống lại này thánh uy áp chế, Trần Tông tùy theo rút kiếm, để ý thiên kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, liền mang theo một mặt thu thủy kiếm quang chảy qua hư không. Nhìn như thong thả, mềm nhẹ, rồi lại nhanh chóng như vắng lạc điện quang sét đánh phá vỡ trời cao. Ngang trời mấy chục dặm trực tiếp giết tới, nhất kiếm long trời lở đất, kiếm một, này, đúng là một lòng kiếm thuật kiếm một, nhưng không phải dĩ vãng kiếm một, mà là dung hợp bộ phận muôn đời kiếm thuật tinh túy huyền bí kiếm một. Ở nguyên bản cơ sở bay lên hoa, càng vì cao thâm càng vì huyền diệu, đồng dạng khởi uy năng cũng là lại lần nữa tăng lên lên. Muôn đời kiếm thuật từ hồng trần ý cảnh cùng muôn đời kiếm lực tạo thành. Kia hồng trần ý cảnh đối Trần Tông, chỉ là dẫn dắt, rốt cuộc một lòng kiếm thuật có chính mình ý cảnh chính là trung tâm nơi, đương muốn thuần túy, nếu là không thuần, tác sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật căn cơ, muôn đời kiếm thuật giữa chân chính đối Trần Tông hữu dụng đó là kia muôn đời kiếm lực. Đó là một loại lực lượng vận chuyển ứng dụng kỹ xảo, thập phần cao siêu kỹ xảo, này muôn đời kiếm lực, cao siêu đến cực điểm, kiếm kiếm như sơn băng địa liệt, lòng trời lở đất giống nhau, uy năng vô đúc, vô cùng, Trần Tông chính mắt gặp qua, này thi triển ra tới muôn đời kiếm đánh uy lực khủng bố đến cực điểm. Đánh bại hư không chỉ là bình thường, lấy Trần Tông ngộ tính cùng kiếm thuật căn cơ cùng với một lòng hỗn nguyên cảnh tương trợ, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra muôn đời kiếm lực ảo diệu. Vẫn là mỗi ngày cùng muôn đời kiếm chủ giao phong kiếm thuật, tự mình cảm thụ hơn trăm lần, cuối cùng mới vừa rồi hiểu ra cũng nắm giữ, này ở dĩ vãng là chưa từng có, liền tính là kia đại sao trời vạn trọng kiếm thuật, Trần Tông cũng là dựa vào chính mình năng lực tìm hiểu nắm giữ. Nhưng kia muôn đời kiếm thuật, nếu không có lại muôn đời kiếm chủ giao phong chỉ điểm, Trần Tông không có quá lớn nắm chắc, liền tính là cuối cùng có thể tìm hiểu ra tới, còn cần hao phí gấp trăm lần trở lên thời gian mới được. Muôn đời kiếm thuật phát lực ảo diệu, dung nhập một lòng kiếm thuật nội, cứ việc vô pháp hoàn toàn dung nhập, nhưng chỉ là dung nhập bộ phận, lại cũng kêu một lòng kiếm thuật uy năng tăng lên vài thành. Kiếm vung lên ra, kia một đạo cực độ cô đọng kiếm quang ngang trời sát hướng đại trận. Sát hướng kia một đạo mấy ngàn mét xích viêm thiên hoàng. Chẳng sợ chỉ là một lòng kiếm thuật đệ nhất kiếm, uy năng yếu nhất nhất kiếm, nhưng dung nhập muôn đời kiếm thuật một chút ảo diệu lúc sau, lại là uy năng lại lần nữa tăng lên, mà Trần Tông tu vi càng là đạt tới nội vũ trụ đại thành trở lên tới gần viên mãn trình tự. Như thế uy năng khủng bố đến cực điểm, ở đại thánh cảnh giữa cũng thuộc về tương đối mạnh mẽ trình tự. Không trung đều không thể thừa nhận mảy may, trực tiếp bị vỡ ra ra một đạo nhìn thấy ghê người đen nhánh vết rách. Tản mát ra khủng bố hủy diệt hơi thở. Chương 3078, cổ hoàng lão tổ. Nhất kiếm ngang trời, túng lược thiên cực, mấy ngàn mét xích viêm thiên hoàng hai cánh rung lên, tức khắc phát ra ra muôn vàn nước lũ, kia xích viêm ngập trời. Phảng phất sao băng thiên trầm oanh kích mà đến, oanh hướng kia một đạo kiếm quang, nhưng tiếp xúc khoảnh khắc, kiếm quang không có bị đánh nát, ngược lại đem kia xích viêm xỏ xuyên qua, chỉ là, xích viêm cũng thập phần mạnh mẽ, kiếm một uy năng, vẫn là không đủ để đem chi hoàn toàn xuyên thấu, Trần Tông thần sắc lại là không có chút nào biến hóa. Cũng không để ý, xích viêm thiên hoàng đốt hư đại trận chính là đại thánh cảnh trình tự. Lại có kim hoàng đại thánh ở trong đó chủ trì, này uy năng càng là cường vai thành, ở đại thánh cảnh trình tự cũng thuộc về tương đối mạnh mẽ tồn tại. Trần Tông không có vận dụng Trấn Hải Châu uy năng muốn đem chi đánh bại, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nhưng Trần Tông lại cũng không nghĩ vận dụng Trấn Hải Châu, mà là muốn bằng tự thân thực lực đánh bại này hộ sơn đại trận. Kia Trấn Hải Châu là để lại cho cổ hoàng lão tổ, cổ hoàng lão tổ chính là thánh tổ tôn sư, chính mình đương muốn hoàn toàn coi trọng, không dung có chút sơ sẩy, bởi vì liền tính là có Trấn Hải Châu ở, Trần Tông cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đối kháng cổ hoàng lão tổ. Cổ hoàng lão tổ chính là thánh thú, sống quá dài dòng năm tháng, kỳ thật lực rốt cuộc mạnh như thế nào, căn bản là không thể nào phỏng đoán, rốt cuộc cổ hoàng lão tổ đã có mấy ngàn năm chưa từng hiện thân qua. Kiếm nhị, kiếm tam, kiếm bốn, kiếm năm, khoảnh khắc, Trần Tông bộc phát ra bốn kiếm, kiếm kiếm càng thêm mạnh mẽ, quỹ đạo ngang trời giống như lãnh điện sét đánh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sát đi, kim hoàng đại thánh khống chế đại trận, xích viêm thiên hoàng ngang trời đánh sâu vào mà đến, cuốn lên muôn vàn liệt hỏa, vẫy vẫy nhiều tựa như biển cả giàn giụa. Trực tiếp oanh hướng Trần Tông, bao phủ kiếm quang, nhưng kiếm quang lại dường như giao long phá thủy mà ra dường như. Lao ra ngọn lửa, oanh hướng xích viêm thiên hoàng, chiến đấu kịch liệt, xích viêm thiên hoàng kêu to cao vút đến cực điểm, bỗng nhiên bùng nổ, lao ra một tầng ngọn lửa, nháy mắt bao trùm 10 vạn mét phạm vi, hình thành một phương đại đạo chi vực trấn áp mà xuống. Này đại đạo chi vực nội, ngọn lửa ngập trời thiêu đốt, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tàn, uy thế như thế, lại làm Trần Tông đôi mắt càng thêm sáng ngời. Chợt, nội vũ trụ ngoại phóng, giờ này khắc này nội vũ trụ đã đạt tới một cái kinh người nông nỗi, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm động lại, một phóng xuất ra đi, lập tức trấn áp bát phương, 10 vạn mét thiên hoàng đạo vực đều bị áp bách mà đi. Khó có thể chống lại, thử xem ta này tân sang kiếm 15. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi, kiếm 15, này đó là một lòng kiếm thuật thứ 15 kiếm, chính là Trần Tông kia 100 thiên tới cùng muôn đời kiếm chủ lần lượt giao phong. Hấp thu muôn đời kiếm thuật ảo diệu, tăng lên tự thân một lòng kiếm thuật, cuối cùng tự nghĩ ra mà ra nhất kiếm, này nhất kiếm, so với phía trước 14 kiếm đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Cực kỳ mạnh mẽ nhất kiếm, này uy năng, đã thắng qua xong xuôi thế đại đa số kiếm đạo tuyệt học. Kinh người vô cùng, xích viêm thiên hoàng vô pháp chống đỡ, tức khắc bị này một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang xỏ xuyên qua mấy ngàn mét khổng lồ thân. Hình, kiếm khí tàn sát bừa bãi kiếm ý tung hoành chi gian. Tức khắc kêu này xích viêm thiên hoàng thân hình biến phai nhạt vài phần. Nhưng, còn có lực lượng, đây là trận pháp chi lực sở ngưng tụ mà thành, đều không phải là huyết nhục chi thân, không tồn tại cái gì yếu hại nói đến, chỉ có đem chi hoàn toàn đánh tan mới được, đặc biệt là có đại thánh cảnh chủ trì dưới, càng là khó có thể đánh bại, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại cũng là nhiều mấy kiếm sự, một lòng kiếm thuật lại lần nữa thi triển, Trần Tông cố ý làm ngu niệm tâm xem đến rõ ràng hơn. Kiếm vừa đến kiếm 15 lần lượt bùng nổ, hóa thành 15 đạo kiếm quang xẹt qua bất đồng quỹ đạo, hoành đánh trời cao, rồi nổi sát hướng Xích Viêm Thiên Hoàng, dù cho là Xích Viêm Thiên Hoàng liệt hỏa kinh người, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thể ngăn cản chủ yếu kém kia mấy kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm liên tục trúng kiếm dưới, Xích Viêm Thiên Hoàng mấy ngàn mét thân hình càng thêm ảm đạm, loãng, trong đó sở ẩn chứa uy năng cũng càng nhược, đã ngã xuống đến đại thánh cảnh ngạch cửa trình tự, lại lần nữa xuất kích, huy kiếm, Xích Viêm Thiên Hoàng thân hình càng thêm hy phai nhạt, Thiên Hoàng đạo vực cũng trực tiếp tán loạn, đơn giản là Xích Viêm Thiên Hoàng uy năng giảm xuống đến tiểu thánh cảnh trình tự. Rốt cuộc vô pháp duy trì Thiên Hoàng đạo vực, kiếm 15, này nhất kiếm sát ra, Xích Viêm Thiên Hoàng rốt cuộc vô pháp chống đỡ, trực tiếp bị đánh tan khoảnh khắc, trận pháp trung tâm Kim Hoàng đại thánh cả người run lên. Một ngụm tinh huyết tức khắc phun ra, thần sắc tái nhợt như quỷ, hơi thở uể oải không phấn chấn, trực tiếp bị thương, nàng dung nhập hộ sơn đại trận trận tâm, lấy mình thân thao tác đại trận, cùng đại trận hòa hợp nhất thể, đại trận bị phá, nàng liền sẽ gặp bị thương nặng, đại trận bị phá, cổ hoàng sơn tương đương không bố trí phòng vệ, căn bản là vô pháp ngăn cản Trần Tông mảy may, Kim Hoàng đại thánh lăng không bay lên, lại vẫn là muốn ngăn trở Trần Tông, mà ba cái tiểu thánh cảnh cũng tùy theo xuất hiện, cùng Kim Hoàng đại thánh song song, bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, muốn ngăn trở Trần Tông bước chân, bọn họ thần sắc kiên quyết, một khi đã như vậy kia liền không cần nhiều lời, Trần Tông nhất kiếm chém ra nhất kiếm, kiếm quang phá không, mà Kim Hoàng đại thánh chờ bốn tôn thánh giai cũng sôi nổi bộc phát ra toàn lực một kích. Va chạm, đánh tan, rách nát, bay ngược mà ra, này nhất kiếm, Trần Tông vẫn chưa hạ sát thủ, lại cũng đem Kim Hoàng đại thánh chờ bốn tôn thánh giai bị thương. Kim Hoàng đại thánh bởi vì chủ trì đại trận bị phá, dẫn tới tự thân tâm thần từ từ toàn phương vị bị thương. Này thực lực cũng đại biên độ giảm xuống, liền ngày thường năm thành đô không đến, nguyên bản toàn thịnh thời kỳ liền không bằng Trần Tông, hiện tại càng không bằng, tất nhiên là ngăn không được Trần Tông nhất kiếm chảm đánh. Hộ sơn đại trận bị phá, bốn tôn thánh giai bị thương, cổ hoàng sơn ở Trần Tông dưới kiếm, đã là không bố trí phòng vệ giống nhau, không hề chống đỡ chi lực, nhưng tùy theo, một cổ đáng sợ hơi thở hiện lên, phảng phất từ hư không chỗ sâu nhất nảy sinh. Phủ vừa xuất hiện, liền mang theo một loại chí cường vô cùng ý nhị, từ cổ hoàng sơn chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra, mỗi khoảng cách một tức đều ở tăng cường giữa, không ngừng tăng cường, bất quá ngắn ngủn 10 tức, liền đã như một trận khủng bố diệt thế ngọn lửa gió lốc phóng lên cao. Thổi quét bát phương mênh mông cuồn cuộn bốn cực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hương vị tràn ngập thiên địa. Lão tổ, là lão tổ thức tỉnh, bốn tôn thánh giai tức khắc thần sắc đại hỉ, kích động vạn phần, lão tổ thức tỉnh, ngươi chết chắc rồi. Kim Hoàng đại thánh lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tông, giọng căm hận nói, nàng là hận không thể đem Trần Tông đánh đến gân cốt gãy đoạn, thậm chí tan xương nát thịt. Lão tổ, cổ hoàng lão tổ, cổ hoàng sơn chân chính khống chế giả, cũng là cổ hoàng sơn người mạnh nhất, một tôn thánh thú thọ nguyên thường thường so nhân tộc càng vì dài lâu, gấp 10 lần trở lên đều không quá, này cổ hoàng sơn tồn tại đã lâu, đơn giản là cổ hoàng lão tổ rất nhiều năm trước cũng đã là thánh thú, cũng sáng lập cổ hoàng sơn. Thánh thú trí tuệ, nhưng chút nào không thể so nhân tộc thấp, cổ hoàng sơn hộ sơn đại trận, kỳ thật cùng cổ hoàng lão tổ cùng một nhịp thở, một khi bị đánh bại khi, liền sẽ kinh động cổ hoàng lão tổ, khiến cho cổ hoàng lão tổ thức tỉnh lại đây, chỉ là ngủ say đã lâu, muốn thức tỉnh lại đây, nhiều ít vẫn là yêu cầu như vậy một chút thời gian. Cũng chính là như vậy một chút thời gian, Kim Hoàng đại thánh bốn người liền gặp bị thương, cổ hoàng lão tổ, cũng rốt cuộc thức tỉnh, Kim Hoàng đại thánh bốn người kích động không thôi hưng phấn không thôi. Ngu niệm tâm đáy mắt hiện lên một mặt sầu lo, không khỏi có vài phần lo lắng cùng kính sợ, rốt cuộc nàng huyết mạch, nguyên tự với cổ hoàng lão tổ, rồi lại không bằng cổ hoàng lão tổ, bản chất, chính là một loại áp chế, hơn nữa, cổ hoàng lão tổ chính là thánh tổ cấp siêu cường tồn tại. Mạnh mẽ đến cực điểm, ngu niệm tâm lo lắng cũng là bình thường, Trần Tông đôi mắt sóng gió nổi lên, lập lòe từng sợi quang mang, rốt cuộc tới, mạnh mẽ vô cùng hơi thở, không ngừng phóng lên cao, càng thêm cường thịnh, quấy thiên vân. Xích hồng sắc ngọn lửa tràn ngập chi gian, đem cổ hoàng sơn không trung nhuộm đẫm thành một tảng lớn đỏ đậm. Kia xích hồng sắc che trời lấp đất, tản mát ra vô tận thánh uy, hoành áp bát phương bao phủ thiên địa, hít thở không thông, tại đây một cổ khủng bố đến cực điểm thánh uy dưới. Hết thảy sinh linh đều đang run rẩy, duy độc Trần Tông, càng thêm phấn chấn, kiếm ý cũng càng thêm cô đọng, thật giống như là hỏa lò luyện chân kiếm giống nhau, thiên truy bách luyện mũi nhọn kinh thế, kiếm ý bùng nổ, kiếm uy trùng tiêu, Trần Tông chống lại cổ hoàng lão tổ thức tỉnh chi uy. Từ hơi thở xuất hiện đến hoàn toàn bày ra, trước sau ước chừng qua đi 30 tức thời gian, này 30 tức, cổ hoàng lão tổ rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh, một tiếng vô cùng cao vút tiếng kêu to tạc nứt trời cao. Phảng phất xuyên thấu thật mạnh hư không giá lâm đương thời. Từng đạo vết rách chợt xuất hiện ở cổ hoàng trên núi không. Mỗi một đạo vết rách đều tràn ngập ra vô cùng kinh người hủy diệt hơi thở. Kia, rõ ràng là không gian rách nát sau vết rách, kinh người đến cực điểm, chỉ là kêu to tiếng động liền uy thế như thế, khó có thể tưởng tượng kỳ thật lực đạt tới cái gì trình tự. Không trung đỏ đậm một mảnh, vô số vết rách giống như mạng nhện dường như dày đặc vòng trời. Kia đen nhánh vết rách cùng đỏ đậm như máu không trung giao hòa chiếu sáng lẫn nhau chi gian. Nhìn thấy ghê người, tựa hồ ẩn chứa cực đại khủng bố, phảng phất muốn sụp đổ xuống dưới, phá hủy cổ hoàng sơn thậm chí quanh thân đại địa, đem hết thảy đều hóa thành bột, hư vô, chợt kia xích hồng sắc quang mang dao động chi gian, tựa hồ ngưng tụ thành một tôn thật lớn vô cùng hoành áp vạn mét hư ảnh. Thật lớn ngọn lửa chim tước hư ảnh, thánh uy ngập trời, kia, đó là cổ hoàng lão tổ hư ảnh. Trần Tông đôi mắt đầu tiên là nheo lại, tiện đà chừng bỗng nhiên tỏa sáng, chăm chú nhìn ra ngàn trượng hàn quang, thẳng phá trời cao nhìn về phía cổ hoàng sơn chỗ sâu trong. Nội tâm đồng thời vang lên một đạo thanh âm, tới, liền ở Trần Tông kia sắc bén đến cực điểm giống như kiếm phong đôi mắt ngóng nhìn dưới. Ở cổ hoàng sơn chỗ sâu trong, một đoàn ngọn lửa phảng phất từ dưới nền đất chỗ sâu trong xuất hiện, như dung nham cuồn cuộn, phóng lên cao, cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ thành một đóa còn chưa nở rộ ngọn lửa chi hoa. Lại dường như một tòa ngọn lửa vương tọa, tản mát ra kinh người đến cực điểm uy áp, kia một đóa phảng phất vương tọa ngọn lửa chi hoa, ước chừng có 100 mét phạm vi, đang ở lặng yên nở rộ khai đi, một nở rộ khi, liền có từng sợi xích hồng sắc dáng màu từ đóa hoa nổi dâng lên mà ra, chiếu rọi bát phương phía chân trời. Dị thường mỹ lệ, một đạo thân ảnh liền ngồi ở trong đó, kia rõ ràng là người bộ dáng của hoàng lão tổ. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, bất quá tưởng tượng cũng minh bạch, thánh thú nãy có kinh thế chi uy, hóa thành hình người cũng không tính cái gì, đối thánh thú mà nói lại bình thường bất quá, có rất nhiều thánh thú ngày thường liền sẽ hóa thành hình người hành tẩu thế gian. Đương nhiên, ở hóa thành hình người dưới tình huống, thánh thú một thân thực lực cũng là đã chịu ảnh hưởng, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Nhưng, liền tính là hóa thành hình người dưới tình huống, thánh thú cũng vẫn như cũ có đáng sợ thực lực, phi đại thánh cảnh có thể đối kháng, chỉ có thánh tổ cấp mới có thể đủ đối kháng. Thánh thú, kia sở đại biểu, tuyệt phi giống nhau, hiện tại, hóa thành hình người thánh thú cổ hoàng lão tổ, liền từ ngủ say bên trong thức tỉnh lại đây, xuất hiện ở cổ hoàng sơn trên không, thậm chí còn rất nhiều cổ hoàng sơn đệ tử, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ lão tổ, rốt cuộc, lão tổ đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện qua. Chương 3079, kiếm thánh vô song. Cổ hoàng sơn cấm địa dưới, nãy có một mảnh dung nham hải, là vì địa hỏa mạch tụ tập chỗ, này ngọn lửa mãnh liệt vô cùng, càng là ẩn chứa kinh người hỏa sát khí, thánh giai dưới một khi bước vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tính là tiểu thánh cảnh cũng vô pháp ở trong đó đãi bao lâu. Chỉ có đến đại thánh cảnh trình tự mới có thể, nhưng, kia lại là cổ hoàng lão tổ ngủ say nơi, ngủ say với địa hỏa mạch trong vòng, thời thời khắc khắc đã chịu địa hỏa tẩm bổ. Trong thời gian ngắn đối thánh tộc cấp cổ hoàng lão tổ mà nói không tính cái gì, nhưng nếu là thời gian dài đã chịu này tẩm bổ, liền sẽ không ngừng tăng lên, thập phần có lợi. Mấy ngàn năm cổ hoàng lão tổ ở vào địa hỏa mạch trong vòng ngủ say cực nhỏ ra ngoài, hiện giờ cũng không biết tăng lên tới cái gì trình tự, nhưng có một chút, thánh thú hình thể khổng lồ, huyết mạch cao siêu, hơn nữa không tầm thường trí tuệ, cho nên ở trên thực lực cần phải so giống nhau nhân tộc càng mạnh mẽ rất nhiều. Có thể như thế so sánh, thánh thú cùng đẳng cấp thần chủ so sánh với, hoàn toàn sẽ không kém cỏi. Kia kinh người hơi thở tràn ngập, Trần Tông liền cảm giác được cổ hoàng lão tổ thực lực sợ là sẽ không kém hơn thiên phong thánh tổ. Đây là Trần Tông tu vi không ngừng tăng lên tới hiện giờ trình tự lúc sau càng vì nhạy bén cảm giác. 100 mét ngọn lửa chi hoa thoát ly phóng lên cao, ngọn lửa hướng tới Trần Tông cái này phương hướng nhanh chóng bay lại đây. Một đạo thân ảnh ngồi ở ngọn lửa chi hoa ngay trung tâm vương tọa thượng, đó là một nữ tử bộ dáng ăn mặc một thân xích hồng sắc trường bào. Trường bào chính là từ vô số xích kim sắc lông chim đúc liền. Nữ tử này thoạt nhìn tựa hồ thập phần tuổi trẻ, rồi lại có một loại trải qua tang thương năm tháng lắng đọng lại cảm giác. Này giữa mày chỗ, có một đóa màu kim hồng ngọn lửa hoa văn sở hình thành ấn ký. Phảng phất là một đóa hoa, lại tựa hồ là một con dương cánh tận trời ngọn lửa phượng hoàng. Sinh động như thật, nàng trong mắt đều không phải là màu đen, mà là màu đỏ vì trung tâm bên cạnh vì kim sắc. Toát ra một loại khó có thể miêu tả đạm mạc, cao cao tại thượng giống như thần linh quan sát bụi bặm đạm mạc. Phảng phất ở nàng đôi mắt bên trong, thế gian hết thảy đều như con kiến giống nhau, đạm mạc cao cao tại thượng màu kim hồng đôi mắt, cương nghị mặt bộ đường cong, trực tiếp để lộ ra một loại quan sát thương sinh đạm mạc cùng bể nghệ thiên hạ khí phách. Kia một đôi màu kim hồng đôi mắt, tức khắc quét ngang mà qua, dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình cả người không lý do nóng lên, phảng phất có vô hình ngọn lửa ở nướng nướng chính mình, muốn đem chính mình trong ngoài đều đốt trọi dường như, gần chỉ là một ánh mắt chăm chú nhìn, liền mang đến uy thế như thế, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Nhưng càng là như thế, Trần Tông liền càng là phấn chấn, kiếm ý càng thêm cô đọng, kiếm uy cũng càng thêm cường hoành, thiên truy bách luyện phương hiện thật. Phàm nhân, chính là ngươi ngày đó chém chết ta một đạo lực lượng phân thân. Cổ Hoàng lão tổ mở miệng, thanh âm có vài phần bén nhọn, lại có vài phần trọng điệp, mang theo một loại khó có thể miêu tả đáng sợ uy thế, trực tiếp đánh sâu vào hư không mà đến. Cổ Hoàng lão tổ, cởi bỏ ta đạo lữ ký ức phong ấn. Trần Tông cũng không chút khách khí nói. Cổ Hoàng lão tổ lại không có trả lời, hoặc là nói, nàng chỉ là lạnh lùng cười, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, lại ở khoảnh khắc tụ lại đến một lóng tay, bỗng nhiên điểm ra, cực nhanh, thật giống như là một đạo xích hồng sắc cực quang giống nhau. Này tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, mang theo vô tận mãnh liệt lực lượng, đó là ngọn lửa độ cao cô đọng tới rồi cực hạn, không có chút nào lưu tình sát hướng Trần Tông. Này một lóng tay, chính là tuyệt sát, chiếu rọi hết thảy, bốn phía thời không tựa hồ cũng trở nên thong thả, chỉ có kia một đạo xích hồng sắc cực quang nhanh chóng vô cùng. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc huy kiếm, nhất kiếm xé rách trời cao phản sát, mà ra, trực tiếp cùng kia một đạo đỏ đậm cực quang va chạm. Nhưng kiếm quang lại cũng ở khoảnh khắc bị đánh tan, đỏ đậm cực quang như cũ giết tới, chỉ là trong đó sở ẩn chứa lực lượng, lại suy yếu bộ phận. Đệ nhị kiếm, kia xích hồng sắc cực quang tức khắc bị đánh nát, Trần Tông người kiếm hợp nhất, trực tiếp tới gần Cổ Hoàng lão tổ, nhất kiếm ngang trời giết tới, cho dù ngươi là thánh tổ tôn sư, cũng dám huy kiếm tương hướng. Cổ Hoàng lão tổ hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, trong mắt cũng ở khoảnh khắc co rút lại, có một cổ tức giận, lúc trước nàng lực lượng phân thân bị giết rớt, nhưng chung quy là lực lượng phân thân mà thôi, cảm ứng cũng không có như vậy rõ ràng, đến nỗi mặt khác đủ loại tin tức, bởi vì ngủ say quan hệ, Cổ Hoàng lão tổ cũng không hiểu được. Đương nhiên, mấy ngàn năm xuống dưới, Cổ Hoàng lão tổ cũng đều không phải là vẫn luôn ngủ say, cũng từng rời đi quá, chỉ là không muốn người biết, nhưng ít ra này trăm năm xuống dưới thật là hoàn toàn ngủ say, chưa từng thức tỉnh quá, bằng không, phỏng chừng nàng liền sẽ không như thế tức giận rồi. Bởi vì Trần Tông chính là tập giết qua một tôn thần chủ a. Cứ việc là bởi vì thi triển thần thuật mà lâm vào suy yếu thần chủ. Kia cũng là thần chủ, cùng nàng chính là cùng trình tự cường giả, liền thần chủ đều dám giết, còn không dám cùng thánh tổ một trận chiến sao? Trần Tông cầm kiếm ngang trời giết tới, Cổ Hoàng lão tổ bạo nộ rất nhiều, lần thứ hai ra tay, phất tay chi gian, tức khắc oanh ra một đạo tận trời liệt hỏa, trực tiếp đánh sâu vào khai đi, dập nát bát phương, tràn ngập bốn cực, tiện đà hóa thành một đạo xoáy nước. Phảng phất nhà giam dường như đem Trần Tông bao phủ lên, muốn đem chi cắn nuốt, nhưng không đủ, khó có thể làm được. Kiếm mươi, nhất kiếm phá không, tức khắc đem kia ngọn lửa xoáy nước phá vỡ, lần thứ hai tới gần giết tới, kinh thiên kiếm uy kêu Cổ Hoàng lão tổ âm thầm kinh ngạc. Kiếm mươi lúc sau, Trần Tông càng là bùng nổ, trực tiếp thi triển ra kiếm 15, một lòng kiếm thuật trước mắt mới thôi, nhất mạnh mẽ cũng nhất cao siêu nhất kiếm, đường này nhất kiếm oanh ra hết sức, này uy thế đạt tới đỉnh điểm, dập nát hết thảy không lưu tình chút nào. Tức khắc kêu Cổ Hoàng lão tổ thần sắc hơi đổi, bỗng nhiên một trường ngang trời, hóa thành một đạo thật lớn ngọn lửa trường ấn, vô cùng ngưng thật, phảng phất ngưng tụ vì thực chất giống nhau, trực tiếp ngang trời thúc đẩy rơi non lấp biển oanh kích tới. Một trường này, đương có thể đem một tòa thật lớn núi cao dập nát. Một trường này dưới, lại cũng vô pháp hoàn toàn đem kiếm 15 đánh tan. Vẫn như cũ bị đánh bại ra một cái vết kiếm, nhưng kia nhất kiếm, lại ở tới gần Cổ Hoàng lão tổ khi bị này búng tay đánh nát. Bỗng nhiên Cổ Hoàng lão tổ trắng nõn tay hư không nắm chặt, kia hư không chấn động chi gian, tựa hồ hiện lên một mảnh vô tận dung nham hư ảnh. Ngay sau đó, dung nham sôi trào lên, nhấc lên ngập trời sóng cuồng, chợt, một con thật lớn bàn tay lăng không rơi xuống, bỗng nhiên một chảo, từ kia mãnh liệt sôi trào dung nham sóng to trong vòng chảo ra một ngụm trường đao. Kia trường đao thân đao đỏ đậm, thiêu đốt nhàn nhạt kim sắc ngọn lửa, kia ngọn lửa thoạt nhìn tựa hồ che kín độc đáo hoa văn, thật giống như là lông chim hoa văn giống nhau. Tràn ngập ra vô cùng cổ xưa hơi thở, kia hơi thở cũng vô cùng mạnh mẽ, thánh uy cuồn cuộn, đây là Cổ Hoàng thần đao, chính là trở lên một thế hệ cổ hoàng một con cánh chim tế luyện mà thành. Ẩn chứa kia một con cổ hoàng bộ phận uy năng, siêu việt thánh khí, chính là nửa bước chí bảo cường hoành tồn tại, chỉ là, như thế thần đao ở Cổ Hoàng lão tổ trong tay, huyết mạch tương liên, bộc phát ra uy năng chân chính gần như với chí bảo. Mạnh mẽ vô biên, từ hư không rút ra Cổ Hoàng thần đao lúc sau, Cổ Hoàng lão tổ hơi thở liền kế tiếp bò lên đến một cái thập phần đáng sợ nông nỗi, càng thêm mạnh mẽ, quanh thân hư không xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất là bị thần đao cấp bổ ra tới, một đao nơi tay, thánh uy vô tận, tiện đà, Cổ Hoàng lão tổ một đao chém ra, nàng là thánh thú, lại cũng tu luyện quá, nhân tộc võ học, đặc biệt là đao thuật càng là tiêu phí không ít thời gian đi tìm hiểu luyện tập. sớm đã tu luyện đến một cái thập phần cao siêu nông nỗi. Như thế cao siêu đao thuật phối hợp cổ hoàng thần đao thi triển ra tới, đem tự thân lực lượng phát huy ra tới, càng thêm khủng bố, một đao chém ra, trời cao đứt gãy, một đạo xích hồng sắc chạy dài thiên cổ bất hủ bất diệt ý nhị. Phảng phất đốt tận thế gian hết thảy, dùng không tát thần hỏa, kia xích hồng sắc quang mang chiếu rọi bát phương tràn ngập thiên địa. Hết thảy đều bị nhiễm hồng, phảng phất rơi vào luyện ngục hỏa lò giống nhau. Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, rồi lại mang theo vài phần kích động chi ý, kiếm uy ngang trời, xuất kiếm, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông liền bùng nổ dựng lên, liên tục 15 kiếm thi triển mà ra, 15 đạo kiếm quang theo bất đồng quỹ đạo, oanh hướng kia một đạo kinh thế đỏ đậm đao mang, tức khắc đánh chúng cùng chỗ, đem kia ánh đao đánh bại. Trần Tông không có chút nào dừng tay, lần thứ hai thi triển một lòng kiếm thuật, lại một lần sát ra, liên tục không ngừng sát hướng cổ hoàng lão tổ, mỗi một đạo kiếm quang đều ngưng tụ vô cùng uy năng. Mỗi một đạo kiếm quang quỹ đạo khó lường huyền diệu, chỉ luận về cấp kiếm thuật cùng đao thuật cảnh giới, cổ hoàng lão tổ là không bằng Trần Tông, rõ ràng không bằng, đơn giản là Trần Tông ở kiếm thuật thượng căn cơ không gì sánh được. Chỉ ở sau muôn đời kiếm chủ như vậy, mà cổ hoàng lão tổ đao thuật đều không phải là này chủ tu. Trung quy có khác, dựa vào cao siêu kiếm thuật, Trần Tông cùng cổ hoàng lão tổ chiến đấu kịch liệt không thôi. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có bị thua, phải biết rằng, cổ hoàng lão tổ chính là thánh tổ cấp, cho dù là hóa thành hình người, vô pháp hoàn toàn phát huy này uy năng, nhưng trung quy là thánh tổ cấp, cũng không phải là suy yếu thần chủ có thể so sánh với. Huống chi vẫn là nơi tay cầm cổ hoàng thần đao dưới tình huống. Trần Tông không phải thánh tổ, chỉ là đại kiếm thánh, lại có thể dựa vào kia cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng chi chu toàn. Chống lại, cho dù là có chút hạ xuống hạ phong bộ dáng, lại có thể duy trì bất bại, một màn này tức khắc kêu kim hoàng đại thánh đám người chấn động dị thường. Dù cho là cổ hoàng lão tổ chính mình cũng là thập phần khiếp sợ. Chẳng lẽ chính mình ngủ say lâu lắm? Nhân tộc khi nào, thế nhưng xuất hiện như vậy yêu nghiệt, kinh ngạc về kinh ngạc, cổ hoàng lão tổ ra tay lại không chút nào hàm hồ. Không có nửa phần lưu thủ tính toán, mỗi một đao chém ra, chắc chắn không trung chạm nứt, chém ra một đạo kinh thế đao ngân, kia đao ngân xích hồng sắc, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hỏa kính, ẩn chứa ngọn lửa đại đạo ảo diệu, bất luận cái gì một đạo đao ngân, nếu là dừng ở đao tu trong mắt, đặc biệt là ngọn lửa một đạo đao tu, liền tương đương đại cơ duyên, hảo hảo tìm hiểu. Đương có thể ở hỏa diễm đao trên đường càng một bước tinh tiến, tăng lên tới một cái càng cao trình tự, như thế đáng sợ đao nói chảm đánh dưới, Trần Tông chỉ có thể dựa vào một lòng kiếm thuật đón đánh. Dần dần hạ xuống hạ phong, chảm, chín đạo đỏ đậm ánh đao chợt sáng lên, phân biệt từ chín phương hướng chém về phía Trần Tông, mỗi một đạo đều ẩn chứa chém chết núi cao khủng bố uy thế. Đương chém giết tới khoảnh khắc, chín đạo mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao chợt tụ hợp vì một đạo, hóa thành một đạo càng thêm lộng lẫy, càng thêm cô đọng, càng thêm mạnh mẽ tuyệt thế ánh đao. Sát hướng Trần Tông, này một đao dưới, Trần Tông thần sắc trực tiếp trở nên ngưng trọng lên, cảm giác được một cổ hủy diệt chi ý xâm nhập mà đến. Ngọn lửa chi đạo, nguyên bản liền ẩn chứa hủy diệt chi uy, này một đao, cho là muốn phá hủy hết thảy, đem Trần Tông sinh sôi hủy diệt. Trần Tông bỗng nhiên thở ra một ngụm dài lâu hơi thở. Kia hơi thở giống như thiên long phun tức, lại phảng phất lợi kiếm ngang trời mà ra, bên trong nháy mắt thông thấu không tì vết, một thân lực lượng cũng tùy theo ngưng tụ lên, một cổ khó có thể miêu tả hơi thở cũng tùy theo ở trên người ngưng tụ, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo hùng hồn vô đúc sao trời hư ảnh kéo dài qua thời không tự muôn đời buông xuống. Chương 3080, chân thân, tinh quang ngưng hình, phảng phất vượt qua thật mạnh thời không tự muôn đời mà đến. Buông xuống đương thời, ở Trần Tông trên người hiện ra, nhưng lại là Trần Tông một lòng kiếm đạo tuyệt học sở hiện hóa. Đó là một loại không gì sánh được uy thế, đương kia cổ xưa sao trời hư ảnh hiện lên khi, mênh mông cuồn cuộn kiếm uy giống như sơn băng địa liệt, dường như nổ vang bát phương thiên địa. Chấn áp bốn cực thời không, hết thảy phảng phất đều đọng lại giống nhau, chỉ có một cổ cuồn cuộn tuyên cổ lực lượng trường tồn. Năm đó, Trần Tông lĩnh ngộ Quá Hạo chân ý, tự nghĩ ra một lòng kiếm đạo đệ nhất môn tuyệt học. Đặt tên vì Quá Hạo, tượng trưng cho hy vọng, ánh dạng đông, đồng thời tinh lọc hết thảy, đó là hủy diệt, này cuồng bạo mãnh liệt không gì sánh được, nổ nát hết thảy, đốt cháy hết thảy, mà ở không thể biết nơi giữa, chỉ vì đánh chết cường địch, áp lực thật mạnh dưới cuối cùng lâm nguy đột phá. Tự nghĩ ra kiếp cụ tốc độ cùng sắc nhọn nhất kiếm, đặt tên vì thần tiêu nhất kiếm, xuyên thủng cửu tiêu xuyên nhật nguyệt, này tốc độ kinh người đến cực điểm, này mũi nhọn kinh thế tuyệt trần, này hai chiêu kiếm đạo tuyệt học, cũng cùng với Trần Tông đánh bại một đám cường địch, đánh chết một đám cường địch, kiếm đạo tuyệt học sáng tạo, nói khó rất khó, nói dễ dàng kỳ thật cũng thực dễ dàng, tỉ như lấy hiện tại Trần Tông trình tự muốn sáng tạo ra nhất chiêu thậm chí 10 chiêu thậm chí mấy chục chiêu tuyệt học ra tới, cũng không phải cái gì việc khó. Không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian liền có thể làm được. Nhưng mà như vậy tuyệt học đối chính mình lại là vô dụng. Chỉ có chân chính tìm đến cơ hội hiểu ra, hơn nữa tích lũy đầy đủ, cuối cùng mới có thể đủ sáng tạo ra nhất thích hợp tự thân kiếm đạo tuyệt học. Có thể đem chính mình một thân lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tuyệt học. Kia, mới có thể đủ chân chính tăng cường tự thân thực lực. Tỷ như Quá Hào, lại tỷ như Thần Tiêu, một lần lại một lần sinh tử chi chiến, càng là tập sát thần chủ, chính mắt kiến thức muôn đời kiếm chủ cường hoành kiếm uy. Còn cùng muôn đời kiếm chủ luận kiếm luận bàn kiếm thuật. Học được muôn đời kiếm chủ muôn đời kiếm thuật từ từ. Kia không chỉ có kêu Trần Tông tiến thêm một bước cải tiến hoàn thiện tăng lên một lòng kiếm thuật. Càng là sáng tạo ra đệ tam môn kiếm đạo tuyệt học. Này nhất kiếm, cùng Quá Hạo cùng Thần Tiêu đều không giống nhau. Này nhất kiếm, chủ trưởng lực lượng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, chấn áp hết thảy lực lượng, dập nát hết thảy lực lượng. Cái loại này sức mạnh to lớn khủng bố đến cực điểm. Này nhất kiếm, Trần Tông đem chi đặt tên vì muôn đời sao trời. Này nhất kiếm, đúng là Trần Tông lấy tự sao trời kiếm cung đại sao trời vạn trọng kiếm thuật ảo diệu tinh túy cùng muôn đời kiếm thuật huyền bí tinh túy, dung nhập tự thân một lòng kiếm thuật nội, cuối cùng sáng tạo mà thành, lấy một lòng kiếm thuật thuần túy ý cảnh chỉnh hợp khống chế. Cô đọng ra một viên phảng phất đến từ chính muôn đời sao trời giống nhau. Tuyên cổ bất diệt, hoành áp thiên địa, thoáng chốc, kia muôn đời sao trời hư ảnh ở Trần Tông phía sau cuồn cuộn chuyển động. Ước chừng có 10 mét phạm vi, mỗi một lần chuyển động đều sẽ hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, không ngừng ngưng tụ, càng thêm rõ ràng, mãnh liệt vô cùng lóa mắt đến cực điểm hung hãn đao mang chảm không giết tới. Chảm toái hết thảy, Trần Tông thần sắc đạm mạc, hai tròng mắt như sao trời chuyển động, ánh sao vô tận chán bắn ra trăm trượng, xuyên thủng hết thảy, chợt nhất kiếm chém ra, ầm ầm ầm, kinh người đến cực điểm thanh âm chợt vang vọng thiên địa. Khắp hư không đều ở Trần Tông chém ra kia nhất kiếm dưới chấn động không thôi. Tựa hồ núi cao sụp đổ, tựa hồ sóng thần tận trời, tựa hồ đại địa rạn nứt, tựa hồ vòm trời rách nát, Trần Tông phía sau kia một vòng tản mát ra muôn đời hơi thở sao trời. Theo Trần Tông chém ra nhất kiếm mà phá không sát ra. Kia muôn đời sao trời kiếm uy ngập trời, phảng phất là từ vô số kiếm khí cô đọng mà thành. Nơi đi qua, không gian hoàn toàn tan vỡ, sinh sôi bị oanh kích ra một đạo dấu vết, oanh hướng chạm đánh mà đến đao mang. Tiếp theo tức, va chạm, phảng phất thiên địa đại dung đâm, muôn đời sao trời nhất kiếm cùng chạm thiên ngọn lửa một đao va chạm. Trực tiếp một đốn. Tiện đà bộc phát ra không gì sánh được khủng, sợ chi uy, kiếm mang cùng ánh đao kích động chi gian, hủy diệt mấy ngàn mét phạm vi, đánh sâu vào mấy vạn mễ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô số không gian vết rách không ngừng phát ra mọc lan tràn. Như vậy uy thế kêu nơi xa Kim Hoàng Đại Thánh đám người tim và mật đều hàn. Nếu là cuốn vào trong đó, tiểu thánh cảnh 89 phần 10 muốn chết, đại thánh cảnh cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, nhưng Trần Tông cùng Cổ Hoàng lão tổ lại không chịu ảnh hưởng dường như. Đao kiếm nơi tay, lần thứ hai tới gần. Lại lần nữa triển khai ẩu đả, muôn đời sao trời kia nhất kiếm cực kỳ mạnh mẽ, này lực lượng vô song vô đối vô cùng, hoành áp hết thảy, nghiền nát hết thảy, cuối cùng đem ánh đao đánh nát, cứ việc tự thân cũng bị phách chạm đến chia năm xẻ bảy. Lại cũng có bộ phận tinh tiết kiếm khí ở Trần Tông khống chế dưới, sát hướng Cổ Hoàng lão tổ, trong lúc nhất thời, Cổ Hoàng lão tổ thế nhưng rơi vào hạ phong, giận, Cổ Hoàng lão tổ tức khắc bạo nộ, thánh thú cao ngạo, như thế nào có thể cho phép một cái đại thánh cảnh nhân tộc áp chế chính mình? Chẳng sợ chỉ là một tức không đến khoảnh khắc, cũng tuyệt đối không cho phép, khủng bố vô cùng hơi thở, chợt từ Cổ Hoàng lão tổ trên người bùng nổ, phóng lên cao, oanh ra một đạo thật lớn ngọn lửa xoáy nước điên cuồng xoay tròn. Tựa hồ tiếp thiên liền mà, vô cùng sức mạnh to lớn cũng tùy theo buông xuống, cao vút đến cực điểm tiếng kêu to cũng chợt vang tận mây xanh. Thật lớn hư không vết rách trải rộng, một tầng khuếch tán khai đi, Cổ Hoàng lão tổ quanh thân thật lớn ngọn lửa đóa hoa thiêu đốt không ngừng. Trực tiếp đem này thân hình bao vây lại, nhanh chóng bùng nổ khai đi. Không ngừng khoách tăng lại khoách tăng, phảng phất muốn căng ra này một phương thiên địa dường như. Hơi thở cũng tùy theo bạo trướng, giống như biển cả chảy ngược giống nhau đánh sâu vào bát phương. Kêu Trần Tông thần sắc đại biến, muốn hiện hóa chân thân sao? Trần Tông thấp giọng ám đạo, tại đây một cổ khủng bố đến cực điểm hơi thở dưới. Mãnh liệt vô cùng, thế nhưng có loại phảng phất bị nung khô cảm giác, tựa hồ muốn từ trong ngoại bị đốt thành cho tẫn giống nhau. Nhưng nội tâm rồi lại không khỏi sinh ra vài phần kích động. Chân thân, Cổ Hoàng lão tổ muốn hiện hóa chân thân. Liền có thể bộc phát ra 10 thành thực lực, phát huy ra hết thảy thánh thú ứng có thủ đoạn cùng uy năng. Càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, bực này uy thế, đã siêu việt Thiên Phong Thánh Tổ một chút, hỏa thế tận trời, thánh uy vô cùng, hoành áp bát phương thiên địa bốn cực thời không, không gì sánh được nóng cháy mang theo từng đóa liệt hỏa ở trên hư không bên trong toát ra. Đốt cháy không ngừng, trải rộng bát phương, vô số hỏa tinh giống như mưa to tầm tã từ không trung sái lạc. Lưu loát, mỗi một chút hỏa tinh nhìn như rất nhỏ. Lại đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, dễ dàng có thể thiêu xuyên núi đá tinh cương, đem một cái thánh giai dưới tu luyện giả đốt thành cho tẫn. Thánh tổ chi uy, chí cường như vậy, tiếng kêu to lần thứ hai vang lên, tràn ngập trời cao, ngọn lửa tức khắc tạc nứt, hóa thành từng đợt lửa cháy chiều dâng điên cuồng oanh kích bốn phương tám hướng bao trùm hết thảy. Trần Tông trực tiếp bị cắn nuốt, chợt có kiếm quang chợt khởi, phá tan phía chân trời cửu tiêu, từ kia liệt hỏa chiều dâng bên trong bay vút mà ra. Trần Tông liền thấy được, một đầu vài trăm thước lớn nhỏ toàn thân thiêu đốt màu kim hồng ngọn lửa thật lớn hỏa điểu, ngang qua ở không trung phía trên, tản mát ra không gì sánh được cổ xưa uy áp, chấn áp hết thảy, tựa bốn phía vô số ngọn lửa hoành hành, vờn quanh, phảng phất ngọn lửa chúa tể dường như khống chế hết thảy ngọn lửa chi uy. Cổ hoàng lão tổ, này đó là cổ hoàng lão tổ chân thân hiện hóa, thánh thú buông xuống, này thánh uy vô cùng vô tận giống như biển cả điên đảo thiên địa giống nhau. Hoành áp bát phương khi, nơi xa mọi người liền có loại cảm giác hít thở không thông. Trần Tông đứng mũi chịu sào, sở thừa nhận uy áp là nhất mãnh liệt, cơ hồ muốn hít thở không thông. Bùng nổ, Trần Tông toàn lực bùng nổ, tức khắc phóng xuất ra nội vũ trụ cùng sao trời kiếm vực, chống đỡ bực này thánh thú chi uy đánh sâu vào, nhưng vẫn là không đủ, còn vô pháp chân chính chống cự trụ bực này uy áp. Trấn Hải Châu, Trần Tông lập tức thúc dục Trấn Hải Châu, đem này kinh thiên uy năng chân chính phóng xuất ra tới. Lấy Trần Tông hiện tại tu vi, một khi phóng xuất ra Trấn Hải Châu, liền có thể thời gian dài thúc dục này uy năng, mà sẽ không dễ dàng hao hết hỗn nguyên tâm lực, siêu việt đại thành tới gần viên mãn tu vi, vượt qua lúc ấy chút thành tựu khi quá nhiều. Hơn nữa, cũng bởi vì tu vi tăng lên, khiến cho Trần Tông có thể đem Trấn Hải Châu uy năng cùng ngoại phóng nội vũ trụ bước đầu trồng lên, lại lần nữa tăng cường càng thêm mạnh mẽ, nước biển mãnh liệt, hải vực thao thao, trực tiếp bao trùm phạm vi 10 vạn mét phạm vi, hoàn toàn chống đỡ trụ cổ hoàng lão tổ sở mang theo khủng bố mãnh liệt thánh uy. Vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, Trấn Hải Châu chính là chí bảo, tương đương một tôn nắm giữ Hải Dương đại đạo thánh tổ uy năng. Chí bảo, cổ hoàng lão tổ sống quá dài lâu năm tháng, kiến thức rộng rãi lập tức đem chi nhận ra tới, kinh ngạc không thôi, nguyên lai là dựa vào chí bảo mới có can đảm tới cùng chính mình chính diện đối kháng. Nhưng, chỉ bằng một kiện chí bảo liền muốn chống lại chính mình, không khỏi quá mức thiên chân. Thiên Hoàng Thần Diễm tức khắc oanh kích mà ra, kia uy năng đốt sơn nấu hải, đem hết thảy trực tiếp bốc hơi, nóng chảy, hoàn toàn hóa thành cho tàn, oanh hướng Trấn Hải chi vực nội khi, tức khắc oanh ra vô số nhiệt khí, phóng lên cao. Trần Tông khống chế Trấn Hải Châu lực lượng, cùng nội vũ trụ kết hợp lên, tức khắc ngưng tụ thành một tôn trăm mét người khổng lồ. Kia trăm mét người khổng lồ toàn thân màu xanh biển, mà Trần Tông tác ở vào này trăm mét người khổng lồ phần đầu. Khống chế này người khổng lồ nhất cử nhất động, người khổng lồ vươn thô dài mà cự cánh tay. Phảng phất không mang theo chút nào bụi mù hơi thở hướng tới phía dưới hải vực lăng không một trào. Hải vực kịch liệt dao động chi gian, phảng phất gió lốc thổi quét dường như, ngay sau đó, một đạo thật lớn thủy kiếm từ đáy biển vọt lên, rơi vào kia người khổng lồ trong tay. Kiếm này, ước chừng có 70 mấy mét chi trường, kinh thế kiếm uy, giống như một thật mạnh vô tận sóng biển không ngừng thổi quét đánh sâu vào mà đi. Tầng tầng cất cao, càng thêm kinh người càng thêm mạnh mẽ, chợt, nhất kiếm đâm ra, kia dưới kiếm trực tiếp tạc nứt ra vô số vân hoàn, một thật mạnh đi phía trước oanh kích mà ra, mỗi một đạo vân hoàn đều mang theo khủng bố vô cùng uy năng. Tồi sơn hủy nhạc, này nhất kiếm đặt ở ngoại tầng vũ trụ, đường có thể dập nát sao trời. Thôi phát Trấn Hải Châu chi lực chiến lực toàn bộ khai hỏa Trần Tông cùng hiện hóa chân thân cổ hoàng lão tổ, lại lần nữa chiến đấu kịch liệt lên, một trận chiến này so vừa nãy trận chiến ấy, càng thêm kịch liệt gấp 10 lần không ngừng, cổ hoàng sơn đều đang run rẩy, rất nhiều đệ tử sớm đã sôi nổi thoát đi, núi lở, mà sụp, hoàn toàn chính là một bộ tận thế cảnh tượng, Kim Hoàng Đại Thánh đám người sớm đã rất xa thối lui. Nàng vô cùng kinh hãi phát hiện, vô song kiếm thánh thực lực thình lình so năm đó nàng ở Chu Tước Thánh Địa khi chỗ đã thấy càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, khủng bố, như thế khủng bố, nếu là lại cho hắn một ít thời gian trưởng thành tựu thánh tổ căn bản là không phải cái gì vấn đề a. Cổ Hoàng Sơn vì sao phải trêu chọc như vậy đáng sợ yêu nghiệt? Hiện tại, chỉ có cầu xin Cổ Hoàng lão tổ có thể đem người này trấn áp đi xuống. Nếu không, chỉ cần bị người này chạy thoát nói lại qua một thời gian, nói không chừng liền có thể so sánh cổ hoàng lão tổ. Thánh thú tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cũng có khuyết điểm, đó chính là trưởng thành thời gian so nhân tộc càng dài lâu. Rốt cuộc thánh thú là dựa vào thời gian trồng chất tới tăng cường, mà nhân tộc lại không phải, mà là thông qua chủ động tu luyện tới tăng cường. Chương 3081, lão tổ thỏa hiệp. Cổ hoàng lão tổ chân thân hiện hóa, có mấy trăm mễ lớn nhỏ, hai cánh mạ vàng, ngọn lửa như thu thủy nhu hòa lưu động không thôi, mỗi một sợi ngọn lửa đều ngưng động thực chất, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, nhỏ giọt liền có thể đem đại địa trực tiếp nóng chảy. Trăm mét thủy chi người khổng lồ cầm kiếm sừng sững ở không trung hải vực phía trên, khí thế hùng hồn mà cô đọng, hỗn nguyên nhất thể không phá không lậu, mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ý phóng lên cao, kinh thế kiếm uy vờn quanh, giống như một thật mạnh thao hải sóng to vô cùng vô tận. Bỗng nhiên thủy chi người khổng lồ một chân nâng lên, một bước bước ra, nhìn như khổng lồ hình thể lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như theo gió vượt sóng. Theo kia một bước rơi xuống, đạp lên màu xanh biển nước biển mặt trên, bỗng nhiên bùng nổ, bộc phát ra cực hạn tốc độ, cuốn lên sóng thần sấm đánh chi âm, cầm kiếm ngang trời sát ra, người kiếm hợp nhất, này nhất kiếm, dập nát chân không, này, đó là Trần Tông lấy thủy chi người khổng lồ lực lượng thi triển ra một lòng kiếm thuật. Mà này thủy chi người khổng lồ lực lượng, đó là đến từ chính trấn Hải Châu, tương đương là một tôn thánh tổ cấp lực lượng, Trần Tông kiếm thuật cao siêu, này cảnh giới cũng thập phần cao minh, không thua kém với giống nhau thánh tổ cấp, cho nên khống chế thánh tổ cấp lực lượng, cũng không sẽ xuất hiện cái loại này mất khống chế dấu hiệu, mà là hoàn toàn nắm giữ, ứng dụng tự nhiên, rốt cuộc trừ bỏ cảnh giới đúng chỗ ở ngoài, trấn Hải Châu cũng bị hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn hóa thành Trần Tông sở hữu, này nhất kiếm giết tới, kiếm quang rộng lớn mà mênh mông cuồn cuộn, phảng phất một đạo thần lôi cực quang dập nát trời cao oanh kích giết tới. Cổ Hoàng lão tổ hai cánh rung lên, ngọn lửa mạ vàng nếu tu thủy, lại ở khoảnh khắc trở nên cuồng bạo, giống như muôn đời núi lửa nháy mắt bùng nổ, dung nham tận trời tôi thành chiếm đất, trực tiếp bài xích hư không rời non lấp biển dường như oanh kích mà đến. Va chạm, đó là thủy cùng hỏa kịch liệt va chạm chỗ, có vô số xương trắng cuồn cuộn, ngay lập tức liền tràn ngập bốn phương tám hướng mấy ngàn mét, hướng tới vạn mét ở ngoài không ngừng khuếch tán khai đi. Che đậy hết thảy tầm mắt, trong đó sở ẩn chứa khủng bố cực nóng, càng là có thể ở nháy mắt đem á thánh trưng thục. Tiểu thánh cảnh đều khó có thể thừa nhận, nồng đậm đến mức tận cùng xương trắng trong vòng, mơ hồ có thể nhìn đến lưỡng đạo thật lớn thân ảnh lập lòe đỏ đậm cùng thâm lam quang mang. Không ngừng va chạm, đáng sợ đến cực điểm thanh thế chấn động tận trời, dập nát bát phương, thời gian trôi đi, chiến đấu lại vẫn như cũ ở liên tục không ngừng, thập phần kịch liệt, Kim Hoàng đại thánh đám người nơi xa quan chiến. Lại khó có thể xuyên thấu qua kia màu trắng sương mù nhìn đến tình hình chiến đấu. Thần niệm cũng không dám tiếp cận, một khi tiếp cận, liền sẽ đã chịu đánh sâu vào, tiến tới bị thương, thời gian càng là trôi đi, kia chiến đấu càng là kịch liệt, Kim Hoàng đại thánh tâm liền càng là đi xuống trầm, khó có thể tiếp thu, người này, như thế nào sẽ như vậy cường. 15 phút, 30 phút, canh ba chung, nửa canh giờ, chiến đấu còn ở tiếp tục, sương trắng cuồn cuộn chi gian không chỉ có không có tản ra, ngược lại càng thêm nồng đậm, mà sương trắng trong vòng từng sợi tế như lông châu hắc mang ẩn hiện, đó là không gian rách nát dấu vết, phảng phất liên thông muôn đời cửu u. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiến đấu kịch liệt không thôi, chiến đấu kịch liệt không ngừng, phảng phất dùng không ngừng đốn dường như, tu vi đến Trần Tông này nông nỗi, hùng hồn đến cực điểm, kia 40 dặm hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy so với lúc trước 20 dặm khi cũng không phải là nhiều ra gấp đôi, mà là nhiều ra càng nhiều lần, như thế hùng hồn khôi phục tốc độ lại thực mau, cho dù là toàn lực thúc dục trấn Hải Châu liên tục mấy cái canh giờ, cũng không phải cái gì việc khó, như thế hùng hồn chi lực, Trần Tông đương có thể không chỗ nào cố kỵ tận tình bùng nổ. Muôn đời sao trời, lấy 100 mét cao thủy chi người khổng lồ vì thân hình thi triển ra tới kiếm đạo tuyệt học muôn đời. Sao trời, ngưng tụ nháy mắt, liền trực tiếp đạt tới 300 mễ lớn nhỏ, hơn nữa không ngừng hấp thu trấn Hải Châu lực lượng, nhanh chóng hóa thành thực chất, ngưng tụ thành một viên 300 mễ phạm vi che kín từng sợi thâm thúy màu lam hoa văn sao trời. Xoay tròn chi gian, tựa hồ có vô tận hải vực dung chuyển không thôi, phát ra từng đợt kinh người tiếng vang, muôn đời sao trời một buông xuống, liền oanh kích mà ra, mang theo ngập trời kiếm uy, hoành áp bát phương bốn cực thiên địa đều phá, cái loại này vô thượng lực lượng, mạnh mẽ, bá đạo, nghiền nát hết thảy, vô tận xương trắng bị nghiền nát, oanh hướng Cổ Hoàng lão tổ, Cổ Hoàng lão tổ hai cánh bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt liền bổ ra từng đạo kinh thế ánh đao. Mỗi một đạo ánh đao đều có mấy trăm mễ chiều dài, uy năng khủng bố vô cùng. Liên tục mười mấy đạo liên tục phách chém về phía kia muôn đời sao trời. Nhưng muôn đời sao trời lăn lộn chi gian, lại là chống đỡ trụ mười mấy đạo vài trăm thước mạnh mẽ ánh đao chảm đánh. Rồi nổi đêm này băng toái, lấy thánh tổ chi lực sở thi triển ra muôn đời sao trời nhất kiếm. Càng thêm khủng bố, này nhất kiếm, cũng ra ngoài Trần Tông dự kiến. Nguyên lai, như vậy tuyệt học, cần phải có thánh tổ cấp thực lực, mới có thể đủ đêm này chân chính uy năng hoàn toàn phát huy ra tới a. Muôn đời sao trời hoành áp tới, Cổ Hoàng lão tổ hai tròng mắt càng thêm băng hàn. Cao vút tiếng kêu to chung, chứa đầy một loại cực hạn phẫn nộ, toàn bộ thân hình trực tiếp bốc cháy lên, bị màu kim hồng ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, hai cánh mở ra, phảng phất xuyên qua thời không trực tiếp đi phía trước lao ra. Không chút do dự nhằm phía muôn đời sao trời, thánh thú, chúng nó thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thập phần đáng sợ, chút nào đều sẽ không kém hơn hải thú, thần ma, hơn nữa thánh thú hình thể cũng không nhỏ, đủ để chịu tải càng nhiều lực lượng, kết hợp chúng nó kia mạnh mẽ đến cực điểm thân thể. Càng thêm đáng sợ, đối thánh thú mà nói, chúng nó thân hình chính là tuyệt thế thần binh, hiện giờ, Cổ Hoàng lão tổ kích phát rồi toàn bộ lực lượng bùng nổ mà ra đánh sâu vào. Đó là toàn lực một kích, khủng bố đến cực điểm toàn lực một kích, hoàn toàn sẽ không kém hơn chí bảo chi uy, Cổ Hoàng lão tổ toàn lực một kích, Trần Tông lấy thủy chi người khổng lồ toàn lực chém ra muôn đời sao trời nhất kiếm. trực tiếp va chạm, ầm ầm ầm thanh âm chợt vang lên, giống như vô số sấm đánh bỗng nhiên tạc nứt, chấn động bát phương, dập nát hết thảy. Cổ Hoàng Sơn tại đây khủng bố uy thế đánh sâu vào dưới, bắt đầu sụp đổ, từng đạo vết rách xuất hiện ở mặt trên, nửa đoạn trên càng là bị trực tiếp băng toái như cát đá. Tiện đà lại ở khủng bố dư ba oanh kích hạ hóa thành bột, dung nhập kia cuồn cuộn màu trắng sương mù nội, khiến cho kia sương mù trở nên vẩn đục lên. Nơi xa, mọi người tim và mật đều hàn, không khỏi lại lần nữa lui đến xa hơn. Mới vừa rồi sẽ không đã chịu lan đến, nhưng vẫn là có chút Cổ Hoàng Sơn đệ tử không kịp rút đi, bị kia lực lượng dư ba một đánh sâu vào, tức khắc tan xương nát thịt, trực tiếp tử vong, hồn phi phách tán. Một màn này kêu Kim Hoàng Đại Thánh đám người vô cùng đau lòng. Những cái đó, nhưng đều là Cổ Hoàng Sơn đệ tử a, là Cổ Hoàng Sơn căn cơ nơi a. Một trận chiến này tuy rằng không phải cố tình, nhưng còn lại sóng lại kêu Cổ Hoàng Sơn tổn thất thảm trọng. Cho dù là cuối cùng Cổ Hoàng lão tổ thắng, nhưng này tổn thất lại không cách nào đền bù trở về. Đáng giá sao? Đáng giá sao? Kim Hoàng Đại Thánh nhãn giác dư quang xẹt qua, nhìn đến Cổ Hoàng thần nữ thân ảnh, bỗng nhiên sinh ra hỏi lại, đáng giá sao? Lão tổ rốt cuộc làm cái gì tính toán, liền vì một cái Cổ Hoàng thần nữ, liền muốn cùng như vậy đáng sợ yêu nghiệt là địch, cuối cùng dẫn tới Cổ Hoàng Sơn tổn thất thảm trọng, thậm chí có khả năng như vậy diệt vong, đáng giá sao? Không biết, Kim Hoàng Đại Thánh không rõ ràng lắm, nhưng kỳ thật đối với thánh thú mà nói, kẻ hèn một ít người đã chết cũng liền đã chết, chỉ cần không phải chúng nó huyết mạch hậu duệ, thánh thú chung quy là thuộc về thú loại, cho dù là huyết mạch phi phàm trí tuệ không tầm thường, chung quy không phải nhân tộc, cũng cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, kia 300 mễ muôn đời sao trời cũng chống đỡ không được. Trực tiếp nổ mạnh khai đi, nổ mạnh nháy mắt, cái loại này uy lực khủng bố tới rồi cực hạn, phá hủy hết thảy, mà Cổ Hoàng lão tổ thân hình bạo lui, huyết sái trời cao, bị thương, như thế đáng sợ chiến đấu kịch liệt dưới, Cổ Hoàng Sơn hoàn toàn sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích, triệt triệt để phế tích, xương trắng cuồn cuộn, nhanh chóng lan tràn khai đi, Trần Tông khống chế thủy chi người khổng lồ thiếu chút nữa ở lực lượng phản chấn dưới băng toái. Lập tức hấp thu trấn Hải Châu lực lượng ổn định, một lần nữa cố định xuống dưới, mà bay lui Cổ Hoàng lão tổ huyết sái trời cao, này trên người nứt toạc ra từng đạo miệng vết thương, nóng cháy nóng bỏng trầm trọng vô cùng màu kim hồng máu tươi chảy ra nhỏ giọt. Như vậy máu tươi ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Đối với thánh giai dưới tu luyện giả mà nói, liền tương đương một loại cực kỳ chân quý tu luyện tài nguyên. Chỉ là một giọt, đủ để kêu thánh giai dưới tu luyện giả tránh phá đầu, khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng như thế kinh người bảo vật giờ này khắc này lại trực tiếp có mấy chục tích không ngừng nhỏ giọt. Nhưng Cổ Hoàng lão tổ thân hình mạnh mẽ, nhất mạnh mẽ lại là này tự lành năng lực, chỉ là chớp mắt, trên người vết thương liền nhanh chóng khép lại, trực tiếp khỏi hẳn như lúc ban đầu. Kiêng kỵ, Cổ Hoàng lão tổ không có lại lần nữa bạo khởi, cứ việc thập phần phẫn nộ, nhưng không tầm thường trí tuệ làm nó không có mất đi lý trí lâm vào cuồng bạo bên trong. Lão tổ, ta sở cầu chỉ là giải trừ ta đạo lữ ký ức phong ấn, đều không phải là muốn cùng ngươi sinh tử xé xác. Trần Tông lại lần nữa mở miệng. Đương nhiên, nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống nói, Trần Tông cũng còn có thể chống đỡ, bởi vì như thế hùng hồn tu vi, toàn lực thúc dục trấn Hải Châu, đủ để chống đỡ mấy cái canh giờ. Hiện giờ chiến đấu kịch liệt, cũng mới không đến một canh giờ, chỉ là, lần này chiến đấu kịch liệt Trần Tông cũng minh bạch một chút. Thực lực của chính mình, vẫn là vô pháp đánh bại Cổ Hoàng lão tổ, chỉ có thể xem như thế lực ngang nhau thôi, nếu không có kia 100 thiên cùng muôn đời kiếm chủ luận kiếm giao phong. Liền tính là có như vậy tu vi, phòng trừng cũng là không địch lại Cổ Hoàng lão tổ. Tu vi cố nhiên rất quan trọng, nhưng không phải toàn bộ. Tu vi chỉ là một loại cơ sở, là một loại tích lũy, mà kiếm thuật từ từ còn lại là đem tu vi lực lượng phát huy ra tới thủ đoạn. Tu vi cùng võ nghệ thiếu một thứ cũng không được, mạnh mẽ tu vi cùng cao siêu võ nghệ mới có thể đủ đúc liền cường đại thực lực. Không khỏi, Trần Tông càng thêm cảm kích muôn đời kiếm chủ, cùng Cổ Hoàng lão tổ một trận chiến, cũng nghiệm chứng tự thân thực lực, thập phần tận hứng, Trần Tông cũng không nghĩ tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bởi vậy, lời nói khẩn thiết, Cổ Hoàng lão tổ kia một đôi màu kim hồng thật lớn đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tông. Nội tâm phẫn nộ lại dần dần thu liễm lên, bởi vì một trận chiến này kêu nàng ý thức được, người này thực lực rất mạnh, có chí bảo trong người, đủ để cùng chính mình chống lại, cứ việc chính mình còn có thủ đoạn giữ lại, nhưng kia lại là cấm kỵ thủ đoạn, là chân chính bác mệnh thủ đoạn, phi đến vạn bất đắc dĩ thời khắc sẽ không vận dụng. Bởi vì cái loại này thủ đoạn đối chính mình cũng có cực đại phụ tải cùng tổn thương. Nàng huyết mạch truyền thừa với ta, Cổ Hoàng lão tổ một lần nữa hóa thành hình người, ngồi ở kia ngọn lửa vương tọa thượng, thần sắc lạnh băng mà đạm mạc, cao cao tại thượng, này thanh âm tràn ngập một loại khó có thể miêu tả khí phách. Phong ấn ký ức đều không phải là ta cố tình việc làm, chẳng qua là truyền thừa huyết mạch tác dụng phụ. Trần Tông nghe vậy mày nhăn lại, chẳng lẽ không phải Cổ Hoàng lão tổ riêng thiết hạ phong ấn, mà là truyền thừa huyết mạch sở xuất hiện tác dụng phụ. Xin hỏi lão tổ, như thế nào mới có thể tiêu trừ này tác dụng phụ? Mặc kệ chân tướng như thế nào, nếu Cổ Hoàng lão tổ nói như vậy, Như vậy tạm thời tiếp thu cái này cách nói. Trần Tông lại lần nữa mở miệng hỏi ngược lại. Quan trọng, chính là khôi phục ký ức. Chương 3082, tính một cọc tiểu ân oán. Cổ Hoàng Sơn, ở chiến đấu kịch liệt dưới hoàn toàn sụp đổ, hóa thành phế tích một mảnh, tàn phá bất kham, nhìn thấy ghê người, phế tích thượng, còn lại là Trần Tông cùng hóa thành hình người Cổ Hoàng Lão Tổ đối diện. Chiến đấu kịch liệt đã kết thúc, đối mặt Trần Tông dò hỏi, Cổ Hoàng Lão Tổ trong lúc nhất thời không có đáp lại. Này đạm mạc ánh mắt giữa, tựa hồ nhiều vài phần suy nghĩ giống nhau, thật lâu sau, Cổ Hoàng Lão Tổ mới mở miệng, lại không phải đáp lại Trần Tông, mà là nhìn về phía nơi xa, ngươi thả lại đây, Cổ Hoàng Lão Tổ mở miệng phương hướng. Đó là Ngu Niệm Tâm nơi phương hướng, Ngu Niệm Tâm hơi hơi một đốn, đầu tiên là nhìn về phía Trần Tông, Trần Tông lại khẽ lắc đầu, ai biết Cổ Hoàng Lão Tổ kêu Ngu Niệm Tâm lại đây mục đích là cái gì? Vạn nhất là muốn bắt Ngu Niệm Tâm lấy này tới uy hát yêu ta chính mình đâu? Đối Cổ Hoàng Lão Tổ tính tình từ từ, Trần Tông cũng không rõ ràng, ngắn ngủn tiếp xúc, cũng không dám nói nhìn thấu, hơn nữa mới chiến đấu kịch liệt quá một hồi, là không lưu tình chút nào chiến đấu, hiện tại tuy rằng dừng tay, nhưng ai có thể xác định Cổ Hoàng Lão Tổ sẽ không nhân cơ hội lại ra tay. Bất luận cái gì uy hát yêu ta, đều phải tận khả năng ngăn chặn với ngoại. Một màn này cũng kêu Cổ Hoàng Lão Tổ nhìn đến, ánh mắt khôi phục đạm mạc, muốn khôi phục ký ức, chỉ có một loại phương pháp. Cổ Hoàng Lão Tổ tràn ngập lạnh nhạt trên mặt, nổi lên một tia tràn ngập mỉa mai ý cười. Nàng huyết mạch, truyền thừa với ta, chỉ cần phế bỏ kia huyết mạch, liền sẽ tiêu trừ này tác dụng phụ, ký ức phong ấn cũng liền giải trừ. Thanh âm này không có chút nào che lấp, không chỉ có Trần Tông nghe được đến, nơi xa những người khác cũng đều nghe được đến, hơn nữa nghe được rành mạch. Hủy bỏ huyết mạch, cổ huyền giới là huyết mạch là chủ thế giới, cứ việc có chút cường giả không dựa vào huyết mạch cũng có thể đủ danh chấn một phương, nhưng chung quy là số ít, tương đối với có được cao siêu huyết mạch tu luyện giả mà nói, chỉ là cái lệ, phi huyết mạch giả hoặc là không có cường đại huyết mạch tu luyện giả muốn trở thành cường giả, sở trả giá nỗ lực thường thường càng nhiều, nhiều ra gấp 10 lần đều không tính cái gì, có được cường đại huyết mạch người, liền tương đương có hơn người thiên phú cùng tiềm lực, chỉ cần tu luyện thích hợp công quyết được đến thích hợp truyền thừa, liền có thể tiến bộ vượt bậc. Thành tựu cường giả tỷ lệ cũng sẽ so phi huyết mạch giả cao hơn gấp 10 lần không ngừng. Cổ Hoàng huyết mạch chính là thánh cấp huyết mạch, ở thánh cấp huyết mạch giữa đều xem như không tồi, Ngu Niệm Tâm có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thánh giai. Cùng Cổ Hoàng huyết mạch phân không ra quan hệ, thậm chí quan hệ mật thiết, hủy bỏ huyết mạch, vậy ý nghĩa hủy bỏ một thân tu vi, hủy bỏ một thân lực lượng cường đại, mà Cổ Hoàng huyết mạch càng là không tầm thường, một khi hủy bỏ Cổ Hoàng huyết mạch, Ngu Niệm Tâm vô cùng có khả năng trực tiếp trở thành phàm nhân. Thậm chí liền phàm nhân đều không bằng, cứ việc Cổ Hoàng Lão Tổ không có nói rõ, nhưng lời nói giữa hàm nghĩa, mọi người lại có thể nghĩ đến rõ ràng, Trần Tông thần sắc cũng tùy theo đại biến, hủy bỏ huyết mạch, kia ý nghĩa, rất rõ ràng, Lão Tổ, không còn hắn pháp sao? Trần Tông thanh âm mang theo vài phần nặng nề cùng lãnh lệ. Không có, Cổ Hoàng Lão Tổ trả lời vô cùng kiên quyết, này trên mặt mỉa mai thần sắc lại càng thêm rõ ràng. Thật sự không có sao? Có, đương nhiên còn có, chẳng qua Cổ Hoàng Lão Tổ không nói. Không muốn nói, nếu không phải nàng không làm gì được Trần Tông, sớm đã ra tay đem Trần Tông trấn áp thậm chí đánh chết. Mặt khác phương pháp, như thế nào nguyện ý nói cho hắn, mạnh mẽ bức bách Cổ Hoàng Lão Tổ nói ra sao? Khó, không nói hiện tại làm không được, Trần Tông có loại cảm giác, liền tính là có thể làm được đến, đem Cổ Hoàng Lão Tổ trấn áp đi xuống, nàng cũng chưa chắc sẽ nói ra tới. Bất quá, sự tình còn không có phát sinh, hết thảy đều có khả năng, thở ra một ngụm dài lâu đến cực điểm hơi thở, kia hơi thở như kiếm đi ngang qua trời cao. Trần Tông cả người cũng tùy theo bình tĩnh trở lại, thật sâu nhìn Cổ Hoàng Lão Tổ liếc mắt một cái, thân hình liếc mắt một cái hóa thành một đạo kiếm quang, xuất hiện ở Ngu Niệm Tâm bên cạnh, chúng ta đi trước, Trần Tông đối Ngu Niệm Tâm nói, Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, theo Trần Tông cùng nhau rời đi, nhìn Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm rời đi, Cổ Hoàng Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, chợt phóng lên cao, hóa thành một đạo ánh lửa trực tiếp bỏ chạy, đến nỗi Cổ Hoàng Sơn đã tàn phá sụp đổ, lại là không có chút nào để ý tới, vô cùng có khả năng. Cổ Hoàng Sơn từ đây xuống dốc, một trận chiến này, tin tức cũng vô pháp phong tỏa, sớm hay muộn cũng sẽ tùy theo truyền bá khai đi, đúc Trần Tông uy danh, yên tâm, lại qua một thời gian, đãi ta tu vi tiến thêm một bước tăng lên thực lực càng cường lúc sau. Liền lại đến tìm Cổ Hoàng Lão Tổ, đem chi trấn áp đi xuống, Trần Tông đối Ngu Niệm Tâm nói, đến lúc đó, lại bức bách Cổ Hoàng Lão Tổ nói ra mặt khác phương pháp giải trừ ký ức phong ấn. Ân, Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, nhưng tựa hồ suy nghĩ thật mạnh giống nhau. Ký ức việc, đầu tiên là đi tìm sao trời kiếm chủ, tiện đà đi tìm muôn đời kiếm chủ, lại tìm thượng Cổ Hoàng Lão Tổ, lại đều không thể giải trừ. Trần Tông lại là mang theo Ngu Niệm Tâm, một lần nữa hướng Vạn Kiếm Cổ Vực mà đi, một lần nữa tìm được rồi muôn đời kiếm chủ, đem Cổ Hoàng Lão Tổ lời nói thuật lại một lần, báo cho muôn đời kiếm chủ. Muôn đời kiếm chủ nghe vậy lúc sau, liền lại cẩn thận kiểm tra một phen, chau mày, cuối cùng, muôn đời kiếm chủ lắc đầu, mang theo vài phần xin lỗi đối Trần Tông nói, thượng một lần lại là ta nhìn lầm rồi, nếu là muốn cưỡng chế phá giải kia phong ấn nói, không chỉ có sẽ tổn thương huyết mạch căn nguyên, thậm chí sẽ tổn thương thần hồn, một câu, tức khắc kêu Trần Tông mày nhăn lại, ngu niệm tâm thần sắc cũng ở khoảnh khắc chuyển bạch, nhưng lại nháy mắt khôi phục lại, thương cập huyết mạch căn nguyên, kia gần so hủy bỏ huyết mạch tốt một chút, lại cũng không phải vô pháp khôi phục, chỉ là hao phí dài dòng thời gian cùng không ít bảo vật, nhưng còn sẽ thương cập thần hồn nói, vậy càng phiền toái, sẽ không so hủy bỏ rớt huyết mạch hảo bao nhiêu. Huyết mạch căn nguyên cùng thần hồn cùng nhau bị thương, kia tương đương là thương càng thêm thương, muốn khỏi hẳn khó khăn, không thể nghi ngờ sẽ càng tiến thêm một bước tăng lên. Nỗ lực tu luyện, có lẽ đương người đạo lữ một ngày kia có thể đột phá đến thánh tổ khi, liền có thể tự nhiên mà vậy phá giải rớt kia nguyên tự với huyết mạch phong ấn khôi phục ký ức. Muôn đời kiếm chủ thở dài, này kỳ thật là an ủi chi lời nói, thánh tổ, kiểu gì khó khăn thành tựu, từ xưa đến nay đại thánh cảnh cũng không tính thiếu, nhưng cuối cùng có thể thành tựu thánh tổ, lại chỉ là trong đó số ít. Nhiều nhất 1% thôi, huống chi còn có một chút, ngu niệm tâm huyết mạch nguyên tự với thánh thú cổ hoàng. Ngay từ đầu thật là sẽ được đến thánh cấp cổ hoàng huyết mạch thêm vào. Bất luận là tu vi vẫn là chiến đấu, đều có chỗ hơn người, nhưng kỳ thật tới rồi muôn đời kiếm chủ cái này trình tự. Huyết mạch không huyết mạch đã không quan trọng, bởi vì, huyết mạch tuy rằng hào, ở giai đoạn trước chính là cực đại trợ lực, tới rồi hậu kỳ, lại khả năng trở thành một loại gông cùm xiềng xích, cổ hoàng lão tổ bản thân là thánh thú, tương đương thánh tổ cấp. Nàng truyền thừa xuống dưới huyết mạch, này hạn mức cao nhất cũng chính là thánh tổ cấp, hơn nữa, ở thánh tổ cấp trình tự thuộc về trung hạ, rốt cuộc cổ hoàng lão tổ ở thánh tổ giữa, xem như trung hạ thực lực, như thế huyết mạch gông cùm xiềng xích hạ, muốn tấn chức đến thánh tổ cấp, khó khăn cực đại, cho nên phải đợi ngu niệm tâm chính mình đột phá đến thánh tổ cấp. Rất khó, cơ hội xa vời, liền tính là có thể, cũng không biết muốn trải qua bao nhiêu thời gian, sẽ thực dài lâu, nếu liền muôn đời kiếm chủ đều bó tay không biện pháp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trần Tông cùng ngu niệm tâm thương lượng một phen lúc sau, liền quyết định rời đi cổ huyền giới phản hồi ngoại tầng vũ trụ. Cổ huyền giới tuy rằng thực không tồi, nhưng hai người vẫn là từ ngoại tầng vũ trụ tới, phản hồi ngoại tầng vũ trụ một chuyến, cũng là hẳn là, thần ma chi ngoài cửa đại trận đã kiến tạo xong, một lần nữa đem thần ma chi môn phong tỏa lên, có muôn đời kiếm chủ này tôn đứng đầu thánh tổ tọa trấn. Còn có hai tôn đại thánh cảnh tọa trấn, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể có hai tôn kiếm chủ tiếp viện. Cho dù là thời không thần chủ lại lần nữa đột kích, cũng có thể chống đỡ chủ, một làm tốt quyết định, hai người liền lập tức nhích người rời đi. Trần Tông cùng ngu niệm tâm hiện giờ đều là thánh giai trình tự, thực lực cường đại đến cực điểm, phải rời khỏi cổ huyền giới cũng đều không phải là việc khó. Trước đã thông đi trước gian tầng vũ trụ thông đạo, tiến vào gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới trong vòng. Gian tầng vũ trụ không bằng nội tầng vũ trụ cường đại, cho nên nội tầng vũ trụ cường giả cực nhỏ sẽ tiến vào gian tầng vũ trụ. Đương nhiên, cũng có số ít tu luyện giả sẽ tiến vào gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới đi rèn luyện. Vong linh đại thế giới nội, không hề sinh cơ dao động, khắp nơi đều tràn ngập tĩnh mịch hơi thở, thập phần nồng đậm, một đạo không gian vết rách chợt xuất hiện, nháy mắt hoa khai, hình thành một cánh cửa, ngay sau đó, có lưỡng đạo kiếm quang từ kia môn hộ trong vòng bay vút mà ra. Buông xuống vong linh đại thế giới, niệm tâm, lại trở về phía trước, ta trước xử lý một chút năm đó một cọc tiểu ân oán. Trần Tông chọc lâm vong linh đại thế giới sau, tức khắc lộ ra một mạt ý cười, năm đó vì tìm kiếm ngu niệm tâm rơi xuống. Trần Tông bước vào vong linh đại thế giới, rời đi khi, lại gặp tập sát, đó là một tôn thánh giai cường giả ra tay tập sát. Nếu không có đời thứ ba quá hạo dựa vào một ít lực lượng ở chính mình trên người, ngăn trở kia một kích, phòng trừng đã bị kia thánh giai vong linh cấp đánh chết. Tuy rằng ngoài ý muốn lưu lạc nội tầng vũ trụ tồn tại xuống dưới, nhưng tóm lại là bị đuổi giết quá, hiện tại muốn phản hồi ngoại tầng vũ trụ, đi ngang qua này gian tầng vũ trụ, năm đó kia một cọc ân oán tự nhiên là muốn thanh toán một chút. Kia một đạo lực lượng công kích, Trần Tông còn nhớ rõ. Hỗn nguyên tâm lực tức khắc tràn ngập khai đi, lấy kinh người tư thái hoành lược bát phương, trong nháy mắt liền xẹt qua bốn phía, mênh mông cuồn cuộn tràn ngập khai đi, Trần Tông cùng ngu niệm tâm cũng tùy theo bay lên, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang nhanh chóng tìm tòi tìm kiếm lên. Vong linh đại thế giới thập phần mở mang, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực tuy rằng rất mạnh, lại cũng vô pháp hoàn toàn bao trùm, chỉ có thể như thế tìm kiếm, khủng bố kiếm uy kinh thiên động địa, ép tới vô số vong linh không dám nhúc nhích, rốt cuộc bị Trần Tông cảm ứng được. Cảm ứng được năm đó tập kích chính mình kia một kích hơi thở. Kia, đó là một đầu lão vu yêu, ở Trần Tông cảm giác giữa, này lão vu yêu thực lực không tầm thường, chính là tiểu thánh cảnh đỉnh trình tự, thập phần mạnh mẽ, hơn nữa này nắm giữ tử vong chi lực cũng thập phần bá đạo thập phần đáng sợ. Nhưng, Trần Tông hiện tại chính là đại kiếm thánh A, vẫn là cùng cổ hoàng lão tổ chiến đấu kịch liệt quá đại kiếm thánh. Chính là đứng đầu đại kiếm thánh, mạnh mẽ đến cực điểm, nhất kiếm, Trần Tông căn bản là không có nhiều lời, trực tiếp rút kiếm dựng lên. Nhất kiếm chém ra, kia nhất kiếm kéo túm ra thật dài kim quang, màu bạc, vô cùng chói mắt, vô cùng sáng lạn, nháy mắt phá không mà đi. Thần tiêu, này nhất kiếm, kiếm tốc kỳ mau vô cùng, nhất kiếm rút ra khoảnh khắc, liền đã khoảng cách mấy vạn mễ sát hướng kia lão Vu Yêu. Mà này lão Vu Yêu cảm giác được sinh tử nguy cơ tới người khoảnh khắc, đang muốn tránh đi, cũng đã không còn kịp rồi, hoàn toàn vô pháp tránh đi, liền bị kia một đạo màu bạc kiếm quang sở xuyên thủng. Trong nháy mắt, kiếm ý ngang trời, kiếm khí tàn sát bừa bãi, đêm này mạnh mẽ Vu Yêu thân thể không ngừng tàn phá, tiến tới phá hủy, sống không biết có bao nhiêu năm. Ở vong linh đại thế giới nội hung uy hiển hách lão Vu Yêu, liền ở Trần Tông nhất kiếm dưới tiêu vong, nguyên nhân gây ra lại là năm đó nó kia tử vong một lóng tay. Chương 3083, nguy cảnh Trung Thái Hạo Sơn. Nhất kiếm chu sát tiểu thánh cảnh đỉnh lão Vu Yêu, này đối hiện tại Trần Tông mà nói, bất quá thật giống như là chụp chết một con ruồi bọ như vậy đơn giản. Chẳng sợ tiểu thánh cảnh đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.